Chương 124, Duy Hạ Ngu Giả, Kiên Định Bất Di, Bình Thiên Đại Thánh. Huyền Đô, Quảng Thành, Đa Bảo, Vô Đương. Có thể nói là Tam Thanh Môn Hạ, huyền môn nhị đại đứng đầu bốn vị đại sư huynh. Này bốn vị huyền môn đại sư huynh, toàn vì đại thần thông giả, tu vi đạo hạnh không thua nhãn hiệu lâu đời đại thần thông giả, như là Cộng Công, Huyền Minh, Côn Bằng đám người mảy may, bởi vì có huyền môn chống lưng, không biết nhiều ít thất ta huyền môn đại la đến bọn họ đại sư dạy bảo. Ở thất ta là lúc đem một thân thể xác phó thác, bởi vậy trong tay linh bảo còn muốn thắng chi. Tuy rằng chưa thành đại la, không hiểu được này bốn vị thay thế tam thanh chủ trì huyền môn môn hộ đại sư huynh đáng sợ, huyền môn hơn phân nửa nội tình lo liệu này tay. Nhưng đa bảo chi danh, ai không biết, ai không hiểu. Tứ hải bát hoang nhiều ít tiệt giáo tiên, thiên thượng nhân gian nhiều ít phong thần khách, toàn muốn bái vị này tiệt giáo đại sư huynh. Thay thế thông thiên giáo chủ trì quá chu tiên trận, dám cùng đại sư bá động thủ đa bảo thiên tôn. Nhu Ma Vương một lòng trầm đi xuống, khó trách lúc trước kia Phạn Vô Kiếp nói, thân phận của hắn chính là này một ván bên trong lớn nhất bí mật chi nhất, tiệt giáo đại sư huynh, đương nhiên là có tư cách nói như vậy. Khó trách Ly Sơn Thánh Mẫu muốn cứu hắn. Khó trách hắn bị nhân thiết kế, chưa bao giờ tới mà đến. Khó trách hắn cùng địa phủ gặp nạn như vậy khiếp sợ tam giới đại sự có quan hệ. Vị này đại sư huynh thân phận, liền tính cuốn vào kiểu gì đại kiếp nạn, đều không ngoài ý muốn. Giao Ma Vương càng là hiện lên một tia hiểu ra. Thừa Thiên Thịnh Hội phía trên. Chu Tiên kiếm khí. Đúng rồi. Trong thiên hạ còn có so vị này càng có khả năng hiểu được Chu Tiên bốn kiếm người sao. Thông Thiên giáo chủ tự giữ thân phận tuyệt không sẽ đối Trương Giác loại người này ra tay. Khó trách, Định Hải Thần Châu xuất thế, Chu Tiên kiếm khí kinh động tứ phương. Ta chờ tưởng huyền môn tiệt giáo nhúng tay, hiện giờ vạch trần đa bảo chuyển thế chi thân, cũng không phải là như thế. Trương Lương bực này xuẩn trùng, cư nhiên có thể chết với đa bảo thiên tôn trong tay. Không biết là hắn đã tu luyện mấy đời duyên phận. Giao Ma Vương sắc mặt biến đổi, mặt mang trâm trọng nói. Như Ma Vương cũng bình phục tâm tình, bọn họ là yêu tộc bảy đại thánh, không phải huyền môn người trong, không cần đối đại sư huynh quỷ bái. Dù cho hôm nay muốn chết, cũng muốn tiên kiến quá huyền môn đại sư huynh thủ đoạn đang nói. Như Ma Vương siết chặt trong tay cản sơ tiên, làm bảy đại thánh tay, hắn đón đa bảo sừng sững này chính diện. Giao Ma Vương du tẩu đa bảo sơn phương, giống như một cái âm lãnh nhìn trộm độc lòng, mặt khác sư đà vương. Bằng Ma Vương cũng các tìm phương vị, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ở yêu tộc sáu đại thánh ẩn ẩn tản ra, đem đa bảo vây quanh ở bên trong, trong tay bọn họ dị động tiên thiên linh bảo không ngừng hiện lộ ra kinh người thần uy, phảng phất kể hết từ ngủ say trung thức tỉnh giống nhau. Sáu vị đại thánh thế mới biết chính mình phía trước vận dụng linh bảo uy năng, đối với tiên thiên linh bảo chân thật uy lực tới nói, tựa như món đồ chơi giống nhau. Hiện giờ này đó linh bảo tự phát thổ lộ uy năng, một tia một sợi, đều có hủy thiên diệt địa chi uy. Phúc Hải xoa phun ra nuốt vào linh quang, tiết tấu giống như một hô một hấp, này phun ra nuốt vào chi gian, thật lớn thủy triều tự đông phương vọt tới, triều tịch không biết khởi với nơi nào, thủy triều phong đầu so với bọn hắn dưới chân núi hoang còn muốn cao, nháy mắt bao phủ một mảnh sơn lĩnh, đào đào thủy triều giống như đại dương mênh mông biển rộng, một dũng rơi xuống, như nước tịch phập phồng. Giao Ma Vương giơ lên Phúc Hải xoa, theo tay vung lên, đúng như biển rộng lật úp giống nhau, nhấc lên một đạo thủy mạc, vô biên vô hạn. Chót vót đông phương giống như một đạo thượng không thấy đỉnh mạc tường. Thật lớn đỉnh lũ nhấc lên, ở Giao Ma Vương sau lưng thủy mạc bên trong, hình thành một cái thật lớn hải nhãn lốc xoáy. Hải nhãn bên trong, vô số tan biến hơi thở giống như Phạn Vô Kiếp ngày xưa ở Quy Khư bên trong thấy được kêu biển máu kiếp mắt. Chỉ là thanh thế uy lực so ngày xưa mai táng bà trĩ vương biển máu kiếp mắt, càng thêm khủng bố, giống như chư thiên thời đại, tận thế thủy kiếp tan biến cảnh tượng. Như Ma Vương trong tay cản sơ tiên. Chính là một cái màu đen không chớp mắt hôn thiết ngạnh tiền, ở Ngưu Ma Vương trong tay giống như một cây trầm trọng đáng tin, nhưng này tiền một kích, có thể đem Thái Sơn Ngọc Hoàng Đỉnh đánh nát, có thể đoạn địa mạch chân núi, đánh vào nhân thân thượng lại há là liêu đến, này bảo ở Ngưu Ma Vương trong tay chỉ phải một cái trầm trọng, lực lớn thế trầm, cũng không mặt khác hoa xảo. Nhưng như vậy Linh Bảo, rồi lại là nhất thích hợp lão Ngưu Linh Bảo, giống như thập vạn đại sơn nắm chặt trong tay, không gì chi lực, mỗi một tiên đều là ngập trời mạnh mẽ, không gì không tiêu tan. Một tiên tiếp một tiên, có thể đem thuần túy nhất lực lượng xây đến đem chân không đều ép tới dập nát trình độ, siêu việt cái này thiên đế, này phương vũ trụ chịu tải cực hạn. Bằng Ma Vương hai cánh cổ đãng, vô số lôi đỉnh cơn lốc tàn sát bừa bãi, bầu trời tầng mây ố áp áp, vô số cuồng lôi lập lòe ở giữa, giống như vô số giao long vũ điệu, đại phong cổ đãng, ở Giao Ma Vương đưa tới triều tịch biển rộng phía trên, cuốn lên vô số dòng nước, thủy thiên chi gian, vô số gió lốc lôi cuốn cuồng lôi tàn sát bừa bãi, thanh thế to lớn, tựa như thiên kiếp. Đúng là phong lôi phủ ấn chi uy. Sư Đả Vương trong tay thiết sơn hóa thành đen kịt thần phong, chót vót phương tây, giống như một đạo thiết mạc, cùng đồng phương thủy mạc cùng nhau, đem đa bảo kẹp ở bên trong, không chung rất nhiều một đường, còn có vô số phong lôi tàn sát bừa bãi, đa bảo bị vây quanh ở trong đó, giống như một con không chớp mắt con kiến. Mi Hầu Vương cổ đang yêu cờ, quần quận yêu vân đem 6 vị đại thánh che đậy lên, yêu vân tế nguyệt, hóa thành trên bầu trời quần quận mây đen. Ngu Nhung Vương trong tay mê thiên tinh thạch gần như trong suốt, quỷ bí phi thường, Ngu Nhung Vương cầm trong tay tinh thạch lấy đuổi thần pháp lực thân ảnh hư hóa, tựa như hư ảo, chìm vào cảnh trong mơ thế giới, ở không bao lâu có hương, quá hư ảo cảnh cái kia mặt, tới gần đa bảo, ý đồ làm hắn ý thức một lần nữa chìm vào chỗ sâu trong, đổi hồi phạn vô kiếp. Ở phương Tây Thiết Mạc, Đông Phương Thủy Mạc giáp công nhất tuyến thiên mà bên trong, đa bảo thân ảnh nhỏ bé mà tịch liêu, đồng dạng vẫn là kia phó phạn vô kiếp cũ khu, nhưng ở đa bảo ý thức chúa tể hạ, lại cấp 6 đại thánh một loại vô cùng mãnh liệt kinh sợ cảm. Hắn tại đây nhất tuyến thiên mà bên trong nhỏ bé vô cùng, lại lấy loại này nhỏ bé chi khu, trở thành thiên địa không thể hoài nghi trung tâm. Đa bảo ngẩng đầu lên, lấy đơn bạc người chi khu, nhìn lên cao như tiểu sơn giống nhau, hồn hậu trong thành Ngưu Ma Vương, giống như dao long dài đến mấy trăm trượng, lân giác cao chót vót dao Ma Vương, tầng trời thấp xoay quanh, lấy đại bàng chi thân thủy đánh 3000 dặm bằng Ma Vương, đà sơn trở lĩnh, tóc mai bay múa trầm thấp giống giận, giống như quần quận sấm rền sư đà vương. Còn có thân ảnh hư hóa Ngu Nhung Vương, tránh ở mây đen bên trong Mi Hầu Vương. Đa bảo nhìn chung quanh một vòng, lộ ra mỉm cười. Phảng phất lười biếng vào đông ấm dương dưới, cái loại này cực kỳ thả lỏng ấm áp tươi cười. Vô luận là toàn lực ứng phó yêu tộc 6 đại thánh, vẫn là những cái đó dần dần ở hắn lực lượng ảnh hưởng hạ dần dần sống lại tiên thiên linh bảo, hắn đều tự cao tự đại, ma tổ lấy đi một tia linh quang, sao có thể không có lây dính ma tính, huyền môn 4 lãnh tụ, tiệt giáo đại sư huynh, hắn đã trải qua nhiều ít, có bao nhiêu tiếc nuối, nhiều ít qua đi, cỡ nào cường đại, trong lòng liền có bao nhiêu hắc ám, nhiều ít ẩn nút ma tính. Hiện tại trải qua Minh Hà tay kích phát ra tới, đa bảo. Không hổ là Minh Hà nguyên bản vừa ý thiên ma đạo chủ người được đề cử. Các ngươi, đa bảo tươi cười dần dần trở nên huyết tinh, hắn biểu tình cũng mang lên một tia thất vọng, phảng phất khinh thường lại ngạo mạn cười nhạo nói, liền điểm này bản lĩnh sao? Điểm này bản lĩnh, còn xa xa không đủ từ tay của ta thượng. Giữ được các ngươi tánh mạng A. Đa bảo cười giữ tợn ra tiếng tới, đột nhiên thân hình bạo trướng, thiên địa bên trong hiện lên vô số linh quang. Trong đó có 13 nói tiên thiên bất diệt linh quang từ trong hư không trôi ra, rơi vào đa bảo trong cơ thể, dung nhập phạn vô kiếp thân sắc bên trong, hắn quyền cước tứ chi, đầu thân hình, thân thể mỗi một tấc cơ bắp, lông tóc, làn da, đều dung nhập tiên thiên bất diệt linh quang. Các người biết ta vì cái gì kêu đa bảo, lại chưa từng có người thấy ta sử dụng quá linh bảo sao? Bởi vì bọn họ không phải linh bảo, mà là ta sư đệ sư muội, sư trưởng bản thân, bọn họ không phải linh bảo, mà là ta bản thân A. Ta mất đi bản thân A. Cho nên ta thể, ta thân hình chính là bọn họ thân hình, thân thể của ta chính là bọn họ thân thể, bọn họ nếu là chết, ta đa bảo chính là bọn họ táng mà. Bọn họ nếu là sống, ta đa bảo chính là bọn họ thân hình. Đa bảo dùng tay cắm vào trong hư không, chu thiên tinh đấu đại trận tàn khuyết trận thế, trận pháp không gian bị hắn xé rách mở ra, hư không xuất hiện một cái thật lớn cái nước, dung nhập lưỡng đạo tiên thiên bất diệt linh quang đôi tay, cắm vào trận pháp bên trong. Đem chín mặt tinh cờ khẽ động bay phất phới, phảng phất xé rách giống nhau, phát ra thứ lạp chói tai nước bạch thanh. Đa bảo một bàn tay cắm xuất trận pháp, che trời bàn tay khổng lồ tham nhập ngập trời thủy mạc bên trong, túm chặt Giao Ma Vương. Tựa như bắt lấy một con cá trạch giống nhau, Giao Ma Vương bị kia chỉ bàn tay to nắm chặt, liều mạng giống nhau vặn vẹo thân hình, hắn lại chân trước bắt lấy ba cổ xoa, ra sức hướng phía trước một lòng tay, kia ngập trời thủy mạc phát gục xuống dưới, tứ hải chi thủy khuynh đảo, nện ở đa bảo trên người. Nhưng ở di động tiên thiên bất diệt linh quang mạnh mẽ đến cực điểm thân hình trước, tựa như sóng to đánh tới, cho hắn tắm rửa một cái giống nhau. Tràn đầy tiên thiên bất diệt linh quang thân thể ở tứ hải đánh sâu vào hạ tươi thắm bất động, bắt lấy Giao Ma Vương, nhìn xuống xem xuống dưới, giống như đang xem chính mình bắt được một con tiểu cá trạch, đa bảo hơi hơi dùng sức méo, Giao Ma Vương liền điên cuồng vặn méo lên. Hắn cứng cỏi độc long chi khu đau nhức, giống như muốn tốc đứt từng khúc nứt ra giống nhau. Hắn phát điên giống nhau. Đem Phúc Hải xoa hướng tới Đa Bảo đôi mắt đâm tới. Đa Bảo dùng mặt khác một bàn tay bắt được Phúc còn xoa, Ngưu Ma Vương giống giận một quất ở Đa Bảo vai phải thượng, Đa Bảo chỉ là nho nhỏ, giống như cho hắn đạn hôi giống nhau, trên người tiên thiên bất diệt linh quang liên chiến động đều vì run rẩy một chút. Phúc Hải xoa ở Đa Bảo trong tay rên rỉ, nó linh quang đang run rẩy, lung lay sắp đổ, giống như trong gió ánh nến. Đa Bảo trên tay linh quang lan tràn, ngạnh sinh sinh ở Phúc Hải xoa linh quang chống cự hạ. Đem một tia tiên thiên bất diệt linh quang giáo hấn đi vào. Mi Hầu Vương trong tay yêu cờ đột nhiên một cái rung động, tránh thoát Mi Hầu Vương móng vuốt, hóa thành một đạo linh quang trốn chạy mà đi, đa bảo liền xem đều không xem nó giống nhau, chỉ là trong tay tiếp tục dùng sức, Phúc Hải xoa linh quang như chịu bị thương nặng. Tiên thiên linh bảo kia cơ hồ không thể phá hủy thân thể thượng, sinh sôi ấn hạ một cái trường ấn. Đó là đa bảo trường ấn bên trong tiên thiên không khỏi linh quang doanh nhiên, lúc này Phúc Hải xoa đại tỏa ánh sáng minh, tứ hải chi thủy đột nhiên dâng lên, ở đa bảo sau lưng hình thành một cái thật lớn quanh co, giống như quy khư tái hiện. Đa bảo tay phải nắm lên Phúc Hải xoa, bóp dao ma vương cổ, tùy ý thật lớn dao long chi khu bàn ở hắn trên tay trái, tựa như khoai lang giống nhau cuốn lấy hắn tay, hắn đem dao ma vương đầu ấn ở núi hoang đỉnh núi thượng, tay phải Phúc Hải xoa, trực tiếp xỏ xuyên qua dao ma vương thật lớn dao đầu, đem này đinh ở núi đá bên trong. Lúc này, Ngưu Ma Vương đã một tiên, ở đa bảo vai phải thượng giao đấu hơn 10 tiên nhiều. Lúc này không di chi lực rốt cuộc tích lũy tới rồi đáng sợ trình độ, giống như toàn bộ Côn Luân núi non đều đè ở đa bảo trên vai giống nhau. Vai khiêng Côn Luân chi lực, đa bảo mới rốt cuộc lộ ra một tia cảm giác được lực độ biểu tình, hắn không chút nào cố sức chịu trách nhiệm Ngưu Ma Vương lên núi săn bắn hôn roi sắt chi lực, tùy tay một phách, tiên thiên bất diệt linh quang đúc liền thân thể. Nhất cử nhất động đều có thể so với Ngưu Ma Vương không gì chi lực tích lũy mấy ngàn đánh, kia tùy tay một phách, giống như không chu toàn khuynh đảo, tập nhập hồng hoang đại địa khuynh thiên chấn động. Ngưu Ma Vương cảm giác khắp không gian đều đang run rẩy, rên rỉ, nó tựa như che ở sơn khuynh phía trước con kiến giống nhau, mạnh mẽ vô cùng lực lượng dễ dàng tạp khai trong tay hắn hôn thiết cản sơn tiên, có thể xua đuổi dãy núi tiên thiên linh bảo, thế nhưng dao động không được cái tay kia mảy may, trong tay hắn truyền đến hoàn toàn không thể ngăn cản thật lớn lực lượng, cản sơn tiên chấn động. Làm hắn đôi tay đau nhức, đắn đo không được, trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Cản sơn tiên linh quang đại thịnh, đột nhiên chính mình bay trở về, bí mật mang theo bổ ra hồng hoàng vô tận dãy núi hoảng sợ chi thế, mang theo Ngưu Ma Vương kiên định bất di ý chí, đón nhận đa bảo này một phách. Ngưu Ma Vương nổi giận gầm lên một tiếng, đôi tay đã máu tươi đầm địa, đây là bị đa bảo một phách chi lực chấn. Nhưng chặn, hắn chặn này một kích. Này chứng minh vừa mới cản sơn tiên cùng Ngưu Ma Vương hợp lực, đã có thể so với đa bảo này một phách chi lực. Lúc này đa bảo có chút ngoài ý muốn cùng kinh ngạc, hắn tán dương nhìn lão Ngưu liếc mắt một cái, lúc này đây hắn thu quyền, không giống vừa mới như vậy tùy ý, một quyền bí mật mang theo vô cùng ý thế, chú ý đi ra ngoài. Lúc này đây Ngưu Ma Vương không di chi lực, bí mật mang theo lần trước ngăn cản đa bảo toàn lực, cùng lúc này đây hắn càng thêm ra sức, thiếu đốt hết thể lực lượng, đón đi lên. Không di chi lực, chính là thái nhất thần đế đô vì này khen ngợi, cho rằng là lão Ngưu cả đời ý chí nơi lực lượng. Mỗi một lần lực lượng đều sẽ không tiêu tán, mà là càng thêm kiên định bất di tiếp tục gây đi lên, này ý nghĩa lão Ngưu mỗi một quyền lực lượng đều là phía trước quyền lực tổng hòa, mỗi một quyền lực lượng đều sẽ quán triệt rốt cuộc, phía trước lão Ngưu cùng Cản Sơn tiên hợp lực, kế tiếp đa bảo một kích, có được đa bảo kia một lần ra tay lực lượng, như vậy hiện tại chính là thượng một lần lực lượng, hơn nữa lúc này đây, lão Ngưu cùng Cản Sơn tiên ma hợp càng tốt lúc sau, ở vừa mới vô cùng nhuần nhuyễn chiến ý thêm vào hạ, càng vì vui sướng tràn trề một kích. Mà xuống một quyền, chính là trước hai quyền lực lượng tổng hòa, hơn nữa tiếp theo ra tay lực lượng. Như vậy thêm vào không di đi xuống, liền tính lực lượng xa xa thắng với lão Ngưu tồn tại, chỉ cần không có kích thứ nhất, hoặc ở phía trước mấy đánh liền khuynh lực đem lão Ngưu đánh chết, ở quần quận không ngừng, kiên định bất di quyền ý thêm vào hạ, chung có một kích, hắn lực lượng sẽ thua kém lão Ngưu, tiện đà bị một quyền so một quyền thế mạnh mẽ trầm không di chi quyền ma diệt. Nhưng lúc này đây, lão Ngưu song quyền trực tiếp nứt toạc, quyền thượng miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt. Đa bảo nắm tay cùng Ngưu Ma Vương nắm tay tương đối, tràn đầy tiên thiên bất diệt linh quang quyền không hề dao động, mà lão Ngưu song quyền phát ra rõ ràng có thể thấy được gãy xương thành, tích tích máu tươi dọc theo quyền phùng chạy xuôi xuống dưới. Bàng Ma Vương gào giống một tiếng, chân cánh giơ vướt, hai chỉ cao chót vót cự trảo chụp vào đa bảo giữa lưng, đa bảo cũng không quay đầu lại, chỉ là hắn phía sau băn khoăn như quy khư thật lớn lốc xoáy buộc chặt, đem Bàng Ma Vương giảo tiến vào. Mi Hầu Vương nôn nóng ở bên cạnh chi chi gọi bậy, vò đầu bức hai. Sư Đả Vương cũng nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên thiết sơn, tập hướng đa bảo, thiết sơn nện ở đoạt bảo đầu thượng, lại liền một cái bạch tấn đều phụ thiếu. Đa bảo xem đều không xem bọn họ giống nhau, có thể nói trừ bỏ Ngưu Ma Vương, hắn trong mắt cũng không có những người khác. Đa bảo thu quyền, hơi hơi vận lực, lại lần nữa một quyền tập ra, Ngưu Ma Vương phấn khởi song quyền, ánh mắt không hề sợ hãi, kiên định, múa may nắm tay, đón đi lên. Này một quyền lấy không di chi lực, so với thượng một quyền lại cường đại rồi rất nhiều. Nhưng là song quyền tương đối, lão Ngưu như cũ cả người rung mạnh, phảng phất mỗi một tấc xương cốt đều đang run rẩy, hắn nắm tay đã hơn phân nửa đã không có huyết nhục, nhưng bạch sâm sâm xương cốt như cũ cứng rắn giống như lão Ngưu xương cốt. Bàng Ma Vương tránh thoát hải nhãn lốc xoáy, lông chim hỗn độn, thấy ẩn hiện vết máu, bị thương không rõ. Nhưng nhìn đến đa bảo một chân đạp ở dao Ma Vương thi thể đầu thượng, một quyền đem Ngưu Ma Vương tạp nhập núi hoang cự nham trung, Ngưu Ma Vương yêu khu mỗi một tấc đều ở nứt toạc, sau đó ở lão Ngưu không gì chi lực, tuyệt cường ý chí dưới di hợp, Ngưu Ma Vương tựa như bị cự lực đánh nát hôn thiết khối, lấy kinh người ý chí, đem rách nát thiết khối di hợp ở bên nhau. Ngưu Ma Vương lại lần nữa triệu đa bảo huy quyền, bằng Ma Vương giận dữ hét, đại ca, trốn đi. Nhưng lão Ngưu mắt điếc tai ngơ, đa bảo nhìn chủ động đối hắn huy quyền lão Ngưu, rốt cuộc lộ ra một tia mỉm cười, hắn một quyền nện xuống, tiên thiên linh quang kích động, rốt cuộc bắt đầu chân chính vận dụng lực lượng của chính mình. Ngưu Ma Vương song quyền vừa mới chạm đến, toàn bộ cánh tay liền phanh bành trướng lên, mỗi một chỗ giống như thần thiết giống nhau cơ bắp trực tiếp nổ tung, toàn bộ cánh tay chỉ còn lại có một tia da thịt hợp với. Nhưng Ngưu Ma Vương tay phải không được, vậy hợp với tay trái cùng nhau thượng. Hắn cả người phun ra máu, sái lạc ở núi hoang thượng, bằng Ma Vương cùng Sư Đả Vương hai người dùng hết toàn lực, ở đa bảo trên người như cũ vô pháp lưu lại một chút ít dấu vết. Sư Đả Vương nhìn như cũ sừng sững không ngã Ngưu Ma Vương, nhịn không được nghẹn ngào nói, đại ca, trốn đi. Ở đa bảo thiên tôn trước mặt, trốn, không mất mặt. Ngưu Ma Vương thất khiếu chạy xuôi ra máu đen, đã mơ hồ hắn cảm quan, nhưng hắn tiếp theo ra quyền, như cũ so phía trước. Càng cương đại, quyền lực càng cường, phản chấn cũng càng cường, không có tương ứng cường hoành thân thể, quyền lực nếu bị đối thủ tiếp được, như vậy cùng đánh vào chính mình trên người không có gì bất đồng, lao Ngưu không gì chi lực. Chân chính làm thái nhất kinh ngạc địa phương, đều không phải là mỗi một lần đều có thể thêm vào thượng một lần lực lượng, mà là lao Ngưu giá đuổi viễn siêu chính mình lực lượng thời điểm, kia cổ kiên định vô cùng ý chí. Ý chí bất diệt, thân hình không hủy, càng là tần lâm hỏng mất, càng là mạnh mẽ vô cùng. Chỉ cần Ngưu Ma Vương ý chí còn ở thiêu đốt, hắn tiếp theo quyền, là có thể làm lơ hết thảy, áp đảo phía trước cường đại. Khóc cái gì? Ngưu Ma Vương thấp giọng nói, như vậy quyền, ta còn có thể đánh. Tiếp theo quyền. Lại tiếp theo quyền, Ngưu Ma Vương không có nói sai, tới rồi sau lại hắn thân thể cơ hồ rách nát giống như đồ sứ, nhưng hắn vẫn là một quyền tiếp một quyền, kiên định bất di, nhìn như thuần buồn, không có chút nào biến hóa, gọi là những người khác đã sớm mưu kế chất chồng, hoặc là nhận rõ chính mình cùng đa bảo chênh lệch, tìm kiếm cơ hội đào tẩu, hoặc là tìm mọi cách trừ khử đa bảo sát ý. Nhưng lão Ngưu sẽ không lấy mặt khác phương pháp ứng đối, hắn có được chỉ biết đi hướng một phương hướng, sau đó đi xuống đi. Quanh thân hàng tỷ sinh linh đều đã cảm giác được kia giống như bầu trời đại ngày tháng đủ va chạm thật lớn động tĩnh, liền tính ở xa ở hàng tỷ dặm bên ngoài Ly Sơn, những cái đó sơn thần thổ địa, yêu tộc các tu sĩ đều thăm dò nhìn phía cái kia phương hướng, nơi đó có một loại thuần túy, làm cho cả hồng hoang thế giới đều cảm nhận được run rẩy lực lượng, phảng phất bất chu sơn sập khi, kia truyền khắp hồng hoang chấn động. Cái loại này thuần túy nhất, nhất trắng ra bạo lực. Ly Sơn Thánh Mẫu ngồi xếp bằng tam thanh điện trung, nhìn chăm chú hư không. Nhìn chăm chú vào đa bảo nơi phương hướng, nàng trên mặt đã đều không phải là cái loại này trào phúng cười lạnh, mà mang theo một tia ngưng trọng cùng nhìn thẳng vào. Nàng nhìn Ngưu Ma Vương vỡ nát, có thể nói bản chất đã hoàn toàn dập nát thân thể, cùng với kia hừng hực thiêu đốt, phảng phất vĩnh viễn sẽ không tắt ý chí chi hỏa. Rốt cuộc động dung. Cuối cùng liền đa bảo nắm tay trung tràn đầy tiên thiên bất diệt linh quang, đều bắt đầu rung động lên, đa bảo lực lượng rốt cuộc có một tia phản ứng, này còn xa không phải cuối, nhưng có thể nói Ngưu Ma Vương quyền đã nhốt đánh vào đại la cảnh giới. Hán quyền, đã có tư cách giao động tiên thiên bất diệt linh quang. Lúc này liền tính là bằng Ma Vương, Sư Đả Vương loại này nhãn lực cũng có thể nhìn ra, lão Ngưu đã tới rồi cực hạn. Hoặc là nói, từ đệ nhất vòng quyền, vì tiếp được đại la một kích, lão Ngưu cũng đã siêu việt cực hạn, thường quy ý nghĩa thượng cực hạn đã sớm bị lão Ngưu đạp vỡ không biết bao nhiêu lần, chính là phi thường quy ý nghĩa thượng cực hạn, Sư Đả Vương bọn họ mỗi một lần cảm thấy lão Ngưu đã không có khả năng tái chiến thời điểm, nó tổng có thể lại một lần, đánh ra so phía trước càng cường nắm tay. Nhưng lúc này đây, có lẽ thật là cực hạn. Bởi vì đa bảo trên mặt đều toát ra tiếc hận thần sắc. Ngưu Ma Vương ánh mắt đã hoàn toàn bị châm hết, trong mắt hắn trừ bỏ chiến ý, đã còn sót lại không được cái gì. Bởi vì rất sớm phía trước, hắn quyền cũng đã không cho phép hắn trừ bỏ tiếp theo quyền ở ngoài tự hỏi cái gì. Hắn cần thiết đem mỗi một phần lực lượng, đều vì tiếp theo quyền mà điều động lên, cho nên hắn tựa như một cái máy móc giống nhau, lặp lại không ngừng. Không hề biến hóa ra quyền, ra quyền. Từ lý luận thượng, rất có người có thể cười nhạo lão Ngưu loại này không hề phần thắng phương thức chiến đấu, nhưng mỗi một cái cười nhạo loại này sơ cứng cùng bất biến biến hóa, đều sẽ bị lão Ngưu dập nát ở quyền hạ. Cản Sơn Tiên đều đã xâm thấu Ngưu Ma Vương huyết, nó ngăm đen tiên trên người, nhiễm đỏ sậm. Nó đem chính mình mỗi một tia linh quang đều điều động ra tới, nguyên bản không có khả năng bị đại la giới hoàn toàn vận dụng linh bảo, ở lão Ngưu vô số lần siêu việt chính mình cực hạn lúc sau, rốt cuộc thừa nhận hắn. Vì tiếp theo đánh, Cản Sơn Tiên linh quang sáng sán, phảng phất thiêu đốt giống nhau. ngăm đen thiết sắc tiên trên người, nhiễm tàn cũ dấu vết, một cây tàn cũ, đen kịt roi sát, nếu là chém ra, đã có thể đánh gãy hồng hoang đại địa dưới trầm trọng nhất địa mạch. Lao Ngưu ánh mắt hờ hững, lại dị thường ngưng tụ, tựa hồ không gì chi lực, đem hắn ánh mắt lực lượng cũng tụ tập ở cùng nhau, cái loại này kiên định, làm hắn ánh mắt, không lấy bất luận cái gì thần thông pháp lực, dấu vết ở trong hư không, vô số nguyên hội lúc sau vẫn như cũ có thể cảm nhận được, cuối cùng một lần, Ngưu Ma Vương hướng thiên huy quyền, xé rách trời cao. Địa phủ bên trong, Ngộ Không ngồi ở ốc tiêu nham thượng, ánh mắt xa xưa. Biển máu trong vòng, Minh Hà dưới ánh mắt tầng số phân, rất có hứng thú. Hỗn độn phía trên, truyền đến một tiếng sâu kín thở dài. Giờ khắc này, Đa Bảo nắm tay trung linh quang rốt cuộc rung động, hắn trên nắm tay xuất hiện một tia vết thương, Đa Bảo chậm rãi hủy diệt kia một tia vết máu, ngẩng đầu nhìn như cũ đứng ở trước mặt hắn Lao Ngưu, sắc mặt tuy rằng như cũ lạnh nhạt, lại không ở miệt thị, kia một khắc sư Đả Vương lấy bình sinh mạnh nhất lực đạo, đem Thiết Sơn nện xuống, bằng Ma Vương ra sức giơ vướt hoa hướng Đa Bảo đôi mắt. Hiện tại bọn họ một cái bị Thiết Sơn đè ở trên người, hộc máu không ngừng, Thiết Sơn thượng xuất hiện một cái rõ ràng dấu tay, một cái hai móng vằn mèo, cánh bẻ gãy. Ngu Nhung Vương tử hư ảo trung bị chấn ra. Toàn bộ yêu cũng cơ hồ mau biến thành một đạo ảo ảnh, mê thiên tinh thạch rơi xuống trên mặt đất, đã là ảm đạm. Ngưu Ma Vương như cũ đứng, trên người đã không có hơi thở. Hắn dùng đã hơi không thể nghe thấy thanh âm lẩm bẩm nói, đại đế. Lão Ngưu lại không thể lương đeo ngài. Nhưng Lão Ngưu không làm ngài thất vọng. Hỗn độn phía trên, có người nhẹ nhàng gõ vang tiếng chuông, phảng phất vì nó tiến đưa. Ngưu Ma Vương lại không một tức. Đa Bảo khoanh tay cảm thán nói, Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương. Ta nhớ kỹ. Ngươi ý chí, ta thấy được. Dứt lời ở mặc kệ hơi thở thoi thóp ba vị đại thánh, Trần Thi trên mặt đất giao Ma Vương, không biết làm sao Mi Hầu Vương, cuối cùng thật sâu nhìn chăm chú Ngưu Ma Vương sừng sững không ngã thân hình giống nhau, phảng phất muốn đem bộ dáng của hắn ghi tạc trong lòng. Đa Bảo xoay người rời đi, đạp quần quận con nước lớn mà đi, Cản Sơn tiên hao hết linh quang, ảm đạm xuống dưới, giống như một khối sắt thường rơi vào bụi bặm. Bằng Ma Vương dãy rủa dựng lên, hướng lên trời rên rỉ. Một tiếng cao vút trong mây tiêu bằng mình, quần quận mà đi, quanh quần tứ phương. Này dịch yêu tộc 6 vị đại thánh thân vẫn 2 người, 3 vị trọng thương, một người ý chí bị nhục, dũng khí chôn vùi, 5 kiện linh bảo toàn yên lặng, một kiện trốn chạy mà đi, chỉ có Tề Thiên đại thánh không biết tung tích, hoặc mất tích với địa phủ. Yêu tộc 7 đại thánh hoặc sẽ trở thành lịch sử, lại không còn nữa yêu tộc lãnh tụ tôn sư. Ra tay giả. Đa Bảo Thiên Tôn, phản vô kiếp. Ảo tưởng thế giới đại xuyên qua. Chương 125, diễn nói xưng tôn, quắt mà ba thước, giao gân bó tiên. Ảo tưởng thế giới đại xuyên qua chương 125 diễn nói xưng tôn, quắt mà ba thước, giao gân bó tiên có thanh tiểu thuyết tại tuyến nghe đài. Đa Bảo một mình hạ núi hoang, sau lưng Như Ma Vương thi thể cùng núi hoang ngang nhau cao, vẫn cứ chốt vót ở nơi đó. Đa Bảo hướng tới Ly Sơn phương hướng hơi hơi chắp tay nói, đa tạ sư muội viện thủ, nhưng sư muội lừa ta chuyển thế chi thân làm sư đệ, này nhưng không tính, chúng ta các luật các. Lúc trước đã nói trước, ta nhập môn so ngươi sớm, chính là sư huynh. Sư muội lại nghịch ngợm. Thánh mẫu trong cung, Ly Sơn lão mẫu làm bộ xì một tiếng kinh miệt, cười nói, tiểu thí hài nhi cũng nhận làm ta sư huynh, hảo không biết xấu hổ. Đa Bảo hướng tới dưới chân núi đi đến, hắn mỗi bước ra một bước, trên người đều có linh quang chạy đi một đạo. Liên tiếp 13 bước lúc sau, chỉ còn cuối cùng một đạo linh quang xoay quanh không đi, Đa Bảo chiều nó không người chào, nói, đạo hữu đi bãi. Hiện giờ ta đều không phải là toàn thân, còn chưa tới thức tỉnh tiền sinh, giác ngộ căn nguyên là lúc, ngày sau chung có giao nhau ngày, khi đó, còn muốn dựa vào sư muội tương trợ. Kia linh quang nghe vậy điểm tam điểm, trốn vào hư không mà đi, tiến vào phân bảo nham thượng. Linh quang tan đi lúc sau, Đa Bảo hồi phục bản thân, như cũng là nhìn xem bước vào thái ớt đạo hạnh. Thậm chí liền phạn vô kiếp bị thương, nội phủ ngũ lao thất thương cũng không khỏi hẳn. Hắn ánh mắt dần dần sâu xa, chậm rãi ảm đạm xuống dưới, sau một lúc lâu phạn vô kiếp đột nhiên cả người run lên một cái giật mình, chuyển tỉnh lại, hắn ánh mắt từ mơ hồ bên trong, chậm rãi ngưng tụ, có tiêu điểm, lúc này mới bừng tỉnh thức tỉnh giống nhau đánh giá bốn phía. Phạn vô kiếp đầu tiên là kiểm tra toàn thân, phát hiện vẫn chưa thiếu cái gì linh kiện sau, ngược lại mê mang ngẩng đầu lên, bừng tỉnh nói, nguyên lai ta địa vị lớn như vậy, thế nhưng là hắn nghĩ đến đây, tức khắc ngạc nhiên, từ từ, ta là ai tới? Phạn vô kiếp hoảng sợ, túi đầu đi xuống trầm tư nói, ta ý thức yên lặng phía trước, rõ ràng hô lên cái tên kia, hiện giờ như thế nào lại đã quên đâu? Dường như phàm nhân nằm mơ giống nhau, hốt hoảng, cái tên kia đã ở bên miệng, lại chết sống nghĩ không ra. Phạn vô kiếp nguyên thần vận chuyển, đương vừa mới kia đoạn ký ức giống như là trong ngộng giống nhau, cách một tầng xa, thấy không rõ, đoán không ra. Hắn nhíu mày phát giác đều không phải là chính mình nguyên thần trừ bỏ vấn đề, hoặc là bị che mắt thần thức, mà tựa hồ là một loại bản năng bảo hộ thi thố, tựa hồ là tự mình vì bảo đảm không chịu đánh sâu vào bản năng cơ chế. Đem kia một đoạn khả năng lẫn lộn tự mình, làm cho tương lai đạo nhiễm ký ức cùng tên phong ấn. Đợi cho Phạn Vô Kiếp quay đầu lại thấy phía sau chót vót như ma vương yêu khu, một con góc đỉnh đồng ngạch, như đầu nhân thân thoáng như ma thần người khổng lồ, tuy rằng trong ngộng tựa hồ gặp qua một màn này, nhưng vẫn là dọa chính hắn ngảy dựng. Đây là ta làm. Như vậy hôm sao? Phạn Vô Kiếp phục hồi tinh thần lại, vui dạo dựng nói, nguyên lai ta mới là tàng đến sâu nhất người kia, huyết đồ ma quân, vô sinh giáo chủ, còn có cái kia chính đạo nằm vùng chính dương tử, bọn họ tàng đến độ không có ta thâm, nguyên lai quy khư đoàn người chung. Ta mới là đáng sợ nhất cái kia, cũng là ta điệu thấp, liền chính mình đều lừa, bằng không chỉ sợ quy khư một hàng, đã sớm máu chạy thành sông. Phạn Vô Kiếp khoanh tay ở sau lưng, nâng chính mình eo sống, một bộ tính sẵn trong lòng, nắm chắc hết thể tính kế bộ dáng. Hắn trong mắt chớp động trí tuệ hỏa hoa, hậu thiên diễn nói, ta đã là tận đến. Chân chính diễn viên, chính là muốn tính cả chính mình cùng nhau đã lừa gạt đi, mới có thể được đến chân chính đắm chìm thức thể nghiệm. Ngay cả cái kia phía sau màn độc thủ, thao túng vận mệnh của ta, đã là bị ta ký cao một bậc, mượn dùng sư muội chiêu thức ấy, siêu thoát rồi hắn tinh kế. Tịch mịch ta. Với kỹ thuật diễn một đường, ta đã là vô địch. Phạn Vô Kiếp ưu nhiên thở dài một tiếng, ngửa đầu nhìn trời, chăm chú nhìn không trung hồi lâu, đột nhiên đi trở về đầu đi, hướng tới Ngưu Ma Vương Ma khu nơi núi hoang đỉnh núi một đường chạy chậm, hắn nhìn chung quanh bốn phía, từ nơi không xa khe đá trung thu quắt trừ bỏ chín mặt tàn phá kỳ cờ, kia núi hoang bị chấn khai vô số cái khe nham khích, lộ ra rất nhiều ẩn sâu trong đó thần kim kỳ thạch, cũng bị Phạn Vô Kiếp nghĩ cách cậy ra tới. Cuối cùng góp nhặt một ít trên mặt đất yêu lực mạnh mẽ máu, Phạn Vô Kiếp dùng sức đi bẻ kia xoa dao ma vương thi thể Phúc Hải xoa. Phúc Hải xoa thượng, một cái dấu tay thình lình khắc ở xoa cầm thượng, cái này linh bảo linh quang toàn vô, ảm đạm giống như sắt thường giống nhau, chỉ là dị thường trầm trọng, Phạn Vô Kiếp dùng sức hồi lâu, cũng chưa có thể đem nó rút ra, cuối cùng chỉ phải đem dao ma vương thi thể, Phúc Hải xoa, tính cả toàn bộ đỉnh núi đều rút ra, thu vào tay áo càn khôn bên trong. Phạn Vô Kiếp nhìn này to như vậy độc long chi khu, kia hồn hậu tinh huyết, cứng cỏi dao gân, rắn chắc dao ra cùng long lân. Nhạc miệng đều không khép được. Hắn đem dao ma vương thi thể bước đầu xử lý một phen, phóng làm độc huyết, tính cả đầu thượng Phúc Hải xoa cùng nhau tạm thời thu hồi tới, chờ đã đến ngày lại phân cách xử lý, đem này luyện chế thành pháp bảo binh khí. Cuối cùng đem trên mặt đất bị đa bảo cùng như ma vương giao thủ chi lực lan đến, bởi vậy bị một lần rèn luyện, ẩn ẩn từ lây dính hồng hoang linh khí cắt đá thổ nhưỡng, lột sắc vì nào đó kỳ kim dị thổ đất đều quát một lần lúc sau. Phạn Vô Kiếp đáng tiếc đánh giá Ngưu Ma Vương thân thể, nếu là từ tài liệu đi lên nói, này tôn yêu tộc đại thánh di thể, đã là hồng hoang đứng đầu cái loại này linh tài, nhưng là Ngưu Ma Vương yêu khu sớm đã bị không di chi lực phản chấn phá hư hầu như không còn, một tia linh tính cũng không, dư lại lúc sau hắn chiến đến cuối cùng, kia tuyệt nhiên, thảm thiết sát khí. Hắn yêu khu đã cùng này phiến núi hoang hòa hợp nhất thể, chiến ý muôn đời bất diệt. Ngày sau chắc chắn hóa thành một tòa hình như Ngưu đầu đỉnh núi, thân hình hóa thành có chứa vô cùng sát khí kỳ thạch. Chính là dùng cựu thiên thần binh, cũng khó có thể phá hư, thành tựu hồng hoang ngày sau một chỗ hung mà. Nhưng đối với Phạn Vô Kiếp tới nói, đã không có ý nghĩa cùng giá trị. Hơn nữa Ngưu Ma Vương thân chết không ngã, tự nhiên có một cổ khí thế ở, làm Phạn Vô Kiếp không nghĩ, cũng không muốn động hắn di hải. Bởi vậy Phạn Vô Kiếp tuy rằng có tấm tắc đáng tiếc, nhưng vẫn là buông tha khối này di hải, thu hồi quát mà ba thước thu hoạch, lưu lại trống rỗng lùn một đoạn núi hoang, xoay người hướng tới Ly Sơn phương hướng bay đi. Ly Sơn Thánh Mẫu Cung, Tam Thanh Điện Nội. Phạn Vô Kiếp cùng nghiễm nhiên một bộ hiền lành lao phụ trang điểm Ly Sơn Thánh Mẫu tương đối mà ngồi, nghe Thánh Mẫu nói, kia sáu chỉ tiểu yêu ở ta Ly Sơn trước cửa lúc gần lúc hiện, ta sớm có thu thập bọn họ chi tâm, chỉ là ngại với ta kia huynh đệ kết nghĩa, không hảo động thủ, dù cho hắn cùng kia sáu vị không có gì tình nghĩa, lẫn nhau chi gian còn có chút phòng bị, nhưng ta muốn ra tay, rốt cuộc muốn hắn mặt mũi thượng khó coi. Phạn Vô Kiếp nghi hoặc nói, kia bảy đại thánh, cũng chính là Thái Ất Tu Vi, liền tính mạnh nhất Bình Thiên Đại Thánh cũng bất quá sư tỷ hợp lại chi địch, vì sao sư tỷ lại chịu lễ nhượng với hạ, cùng kia Tề Thiên Đại Thánh kết nghĩa? Ly Sơn Thánh Mẫu lắc đầu nói, bảy đại thánh bất quá là cái chê cười thôi, cũng liền kia lão đầu Ngưu đáng giá vừa thấy, dư giả tầm thường. Chỉ có Tề Thiên Đại Thánh là cái ngoại lệ, một thân tên là Yêu Hầu, chính là hôn thê bốn hầu chi nhất, Hỗn Độn Ma Vượn lúc sau. Hỗn Độn Ma Vượn đó là hắn theo hầu. Nghe danh hào này liền biết, cùng ma môn thoát không được căn hệ. Cho nên hắn kỳ thật là Minh Hà lão tổ môn hạ, ma môn một tôn chiến thần, chiến lực cường đại cũng không thua kém ta trở. Hắn lai lịch bí ẩn, hành tung quỷ bí, ở trong hồng hoang ít có ra tay, khai thiên tích địa tới nay, ra tay mấy lần, cực kỳ bí ẩn, nhưng kết quả lại đều bị khiếp sợ nhất thời. Năm xưa La Hầu cùng Minh Hà tranh đoạt ma đạo quyền to, La Hầu cũng bộ nhiều có ly kỳ mà chết, hoặc là như vậy vô tung vô ảnh giả. Yêu tộc Tề Thiên Đại Thánh, bất quá là người này trong đó một thân phận. Năm xưa nữ hoa tạo người hết sức, ta hướng hoa hoàng nương nương thảo một thân tình, làm người vượn chi tổ, được này ly sơn thánh mẫu, người tổ đạo thống theo hầu, ngày sau nhân tộc thống trị thiên địa, ta liền danh chính ngôn thuận, giao hoa yêu tộc, hóa yêu làm người, thành tựu người tổ tôn vị công đức. Mà kia con khỉ, cũng không phải vì sao thảo hoa hoàng thánh mẫu niềm vui, đem một viên bổ thiên tàn thạch dư hắn, mặc hắn điểm hóa vì hôn thê bốn hầu chi nhất, linh minh thạch hầu chi thân. Kể từ đó, ta chờ đều là nữ hoa đạo thống xuất thân. Hắn là bổ thiên tàn thạch, ta là thượng cổ người vượng, đều là viên hầu chi tướng, có tỷ đệ chi duyên. Bởi vậy ở này khiếu ngạo giang hồ là lúc, rồi dám bốn vị đều là viên hầu chi tướng, lai lịch bất phàm đạo hữu, kết bái vi huynh muội. Này mấy người toàn tu vi bất phàm, ta liền đem bọn họ lai lịch nói dư ngươi nghe, ngày sau ngươi nhìn thấy bọn họ, cũng có thể báo thượng ta danh hảo, thảo một phần tình cảm. Yêu tộc Tề Thiên Đại Thánh, ma đạo thiên ma thái tử, xuất thân Minh Hà đích truyền, đấu chiến vô song Tôn Ngộ Không. Còn có Hoài Thủy Vu Chi Kỳ, Thái Cổ Thủy Vượng, cũng là yêu tộc một tôn lãnh tụ đại năng. Cuối cùng một cái là Thông Thiên Đại Thánh, người này lai lịch thần bí khó lường, hắn tự xưng, một tự khai thiên tích địa, lưỡng nghi liền có ngô thân, từng giáo tam giới phí tinh thần, tứ phương thần đạo sợ, ngũ nhạc quỷ binh giận, lục hợp càn khôn hỗn nhiễu, bảy minh bắt đầu khó phân, bát phương thế giới coi ai tôn, cựu thiên khó bắt ta, mười vạn tổng ma quân. Nghĩ đến cũng có khác lai lịch. Ly Sơn Thánh Mẫu cười nói, này mấy người bình thường vẫn là sẽ cho ta vài phần tình cảm, nhưng nếu sư đệ ngươi nhào lớn, bọn họ cũng chưa chắc sẽ tiếp tục cho ta mặt mũi. Sư đệ ngày sau nếu là đối bọn họ ra tay, cũng không cần kiên kỵ. Đều là chút mặt mũi thượng tình nghĩa, không cần ngươi ta sư huynh muội giao tình. Phản Vô Kiếp lắc đầu thở dài nói, cũng không có cái gì xung đột, chỉ là nghe nói kia Ngưu Ma Vương nói, ngày xưa ta mấy cái cũ thức tựa hồ bị Tề Thiên Đại Thánh bắt đi, không biết khi nào thả lại tới. Hắn nhớ tới chính mình trong tay háo thiên ma hóa huyết thần đao, cười nói, lúc trước sư tỷ cho mượn Định Hải Thần Châu, hẳn là xem qua bọn họ bãi. Ly Sơn Thánh Mẫu gật đầu nói, một cái huyết ma đích truyền, một cái sát ma đạo thống, nguyên đồ phủng kiếm người, như thế nào có thể làm như không thấy. Còn có kia âm dương ma chủ, tại địa phủ nháo thật lớn, ta xem kia thập điện diêm là có lẽ có vài vị muốn chết ở trên tay hắn. Phản Vô Kiếp ngạc nhiên nói, huyết ma đích truyền, sát ma đạo thống ta thật là hiểu rõ. Bất quá này âm dương ma chủ là cái nào? Chính là kia chính dương tử. Ly Sơn Thánh Mẫu cười nói, ta không biết chính dương tử là cái nào. Chỉ biết kia tặc đầu chuột mục đích, là Triệu Công Minh sư đệ bạn tốt, tại đây một kỷ chứng đạo Đại La Thiên Tôn, Hào Nguyên Dục Thiên Tôn. Sau lại bởi vì hắn thành nói là lúc, gặp cụ thủ tiên tính kế, Triệu Công Minh sư đệ còn từng thác ta cầu tình, lúc sau nghe nói hắn vì thoát khỏi tính kế, đầu nhập vào ma đạo môn hạ, làm âm dương ma chủ. Phản Vô Kiếp thất sắc nói, xá nữ tông chủ. Tam độc đạo nhân, chính đạo nằm vùng chính dương tử, nguyên lai là ma đạo âm dương ma chủ, Đại La Nguyên Dục Thiên Tôn. Ta nếu không phải đem chính mình cũng lừa, thật đúng là không bằng hắn. Lợi hại, lợi hại. Đi theo ta bên người, ma đạo huyết đồ ma quân, sát sinh giáo chủ, âm dương ma chủ. Kia tính kế ta vị kia phía sau màn độc thủ hiển nhiên đã miêu tả sinh động. Phản Vô Kiếp mặt trầm như nước, chăm chú nhìn trước mặt hư không hồi lâu, mới ngẩng đầu nói, sư tỷ không cần ở giấu ta bãi. Không bằng chúng ta cùng nhau nói một cái tên. Ly Sơn Thánh Mẫu gật gật đầu, hai người chăm miệng một lời nói. Minh Hà Lão Tổ. Giết chóc ma tổ. Lúc này, Phản Vô Kiếp còn muốn nói cái gì, Ly Sơn Thánh Mẫu lại lắc đầu nói, lão sư môn hạ thiện với luyện bảo, ngươi thu kia giao ma vương long gần, không ngại dư ta, y theo lão sư sở thụ hình dạng và cấu tạo, luyện chế một loại hậu thiên linh bảo. Hậu thiên linh bảo pháp môn cực diệu, đứng đầu kia vài món, không thua tiên thiên linh bảo. Bất quá này giao gân tuy rằng xuất từ thái ớt cảnh giới độc giao, bản chất lại còn quá thấp, luyện không thành đứng đầu hậu thiên linh bảo. Ta nơi này có vài loại hình dạng và cấu tạo, ngươi tuyển một loại tới. Này tông hậu thiên linh bảo, nói theo tiên thiên linh bảo khổn tiên tác, có phược yêu tác, khổn tiên tác, tỏa ma liên vài loại các có khắc chế. Phản Vô Kiếp hơi suy tư, liền phụng ra giao gân, cười nói, thần tiên nhất thể, Vô Kiếp nguyện ý tuyển một cái khắc chế nhiều. Kia liền khổn tiên tác bãi. Ly Sơn Thánh Mẫu cười nói, chỉ là bó không được huyền môn môn hạ đích truyền, nếu là gặp xiển giáo kia vài vị, dễ dàng sẽ bị tránh thoát, ngươi thiết không thể bởi vậy đại ý. Phản Vô Kiếp gật đầu nói, kia vài vị sợ sớm đã Đại La Thiên Tôn, lòng ta có bao nhiêu đại, dám lấy bọn họ. Ly Sơn Thánh Mẫu cười nói đến cũng là, đã quên sư đệ ngươi không thể so từ trước. Trước kia ngươi yêu nhất lấy hậu thiên linh bảo thu thập bọn họ, dù cho là Đại La Thiên Tôn cũng muốn ăn cái mệt, kia vài vị đối với ngươi có chút toán khí. Đại gia lui tới có hiềm khích. Phạn Vô Kiếp trong lòng một đột, thầm nghĩ, ta đến tột cùng là cái gì thân phận, còn thu thập quá huyền môn đích truyền, xiển giáo kia vài vị đại la. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 126, bốn người lại tụ, Vô Kiếp phú quý, đưa chung phía trước. Ảo tưởng thế giới đại xuyên qua, các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 126, bốn người lại tụ, Vô Kiếp phú quý, đưa chung phía trước. Có thanh tiểu thuyết tại tuyến nghe đài. Nguyên Dục đám người đi tới Ly Sơn dưới chân, nhìn trên núi nguy nga tráng lệ thánh mẫu cung, Nguyên Dục dừng lại bước chân, thấp giọng nói, Vô Kiếp lao đệ liền ở chỗ này, ta cảm ứng được ta Nguyên Dục kim tiểu mảnh nhỏ hơi thở. Vô Sinh giáo chủ nhắm mắt cảm ứng một phen, mở mắt ra nói, ta cũng phát hiện nguyên đồ kiếm khí tàn lưu hơi thở. Cổ quái, này nguyên đồ kiếm khí như thế nào có điểm thay đổi hương vị? Ta Vô Sinh giáo ngày đêm thăm viếng nguyên đồ lao tổ, đối này kiếm khí là quen thuộc đến tận xương thủy, vì sao cảm ứng kia lưỡng đạo còn sót lại kiếm khí, thế nhưng làm ta có loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Huyết đồ trừng lớn đôi mắt nói, mặc kệ Phạn Vô Kiếp kia tư sống hay chết, cái gì biến cố, ta Thiên Ma hóa huyết thần đao ở mặt trên, ta phải về tới. Hắn mắng liễu lo nói, lần này đã không có xương tay bảo đao, khiến cho ta hảo sinh chật vật. Quản hắn cái gì cổ quái, đi lên kêu cửa chính là. Huyết đồ đầu tàu gương mẫu, chụp vang lên thánh mẫu cung đại môn, chỉ chốc lát liền có một cái áo lục tỷ nữ chậm rãi mở cửa, ló đầu ra nói, ai à, vì sao không từ cửa hông tiến vào? Nhìn đến là một cái cao lớn thô kệch, cao mày quắc mắt vẻ mặt thô tục hắc tư ở kêu cửa, mặt sau còn đi theo hai cái vừa thấy liền không phải người tốt âm trầm nhân vật, không cấm nhữ mày nói, các ngươi là ai? Vì sao tới gõ cửa, cũng biết này thánh mẫu cung là ai đạo chẳng sao. Nguyên Dục đẩy ra huyết đồ, ôm quyền hảo thanh nói, chúng ta là thánh mẫu nương nương huynh đệ kết nghĩa tề thiên đại thánh thuộc hạ, phụ mệnh tới thăm cô nãi nãi, chúng ta hai nhà có thân, thường xuyên đi lại. Trong phủ có từng có một vị kêu Phạn Vô Kiếp tiểu huynh đệ, hắn là chúng ta bạn tốt, đi trước một bước mà đến, ngươi nếu bất hạnh, hỏi hắn một tiếng đó là. Kia áo lục tỷ nữ nửa tin nửa ngờ, nương nương khi nào có một cái gọi là tề thiên đại thánh kết nghĩa kim lan. Ta vì sao chưa từng nghe qua, các ngươi nếu thường xuyên qua lại, ta lại vì sao chưa từng gặp qua. Hơn nữa Phạn Vô Kiếp là trong cung láo gia. Nương nương đem hắn nhận làm sư đệ, ta không dám dễ dàng làm phiền. Các ngươi nói chuyện sơ hở chống chất, đến tột cùng ra sao ý đồ đến. Huyết đồ ma quân tùy tiện nói, nhà ngươi thánh mẫu nương nương là cỡ nào địa vị. Nữ hoa tạo người đệ nhất tôn, cùng nhà ta ngộ không láo gia kết giao lại là kiểu gì chi sớm. Ngươi một tiểu yêu, tuổi tác bất quá nguyên hội. Loại này khai thiên tích địa chi sơ sự tình, ngươi như thế nào biết? Ngươi chỉ lo đi bẩm báo. Ta chẳng lẽ còn sẽ lừa ngươi? Liên tính lừa ngươi đi vào, có thánh mẫu nương nương ở, ta chờ không dám lỗ mãng. Không muốn sống nữa sao? Áo lục tỷ nữ hồ nghi đánh giá hắn vài lần, mới thấp giọng nói, các ngươi chờ một chút, ta đi hỏi một chút người. Bất quá một hồi, nàng liền mang theo mặt khác một vị thanh y liền nữ tử, dẫn theo thanh xà bảo kiếm hùng hổ đẩy cửa ra, lại là thanh xà tiểu thanh. Tiểu Thanh nhìn đến bọn họ khí lông mày dựng ngược lên, lạnh giọng quát, nguyên lai là các ngươi mấy cái yêu nhân, trả ta tỷ tỷ tới. Nguyên Dục cười nói, lệnh tỷ đến chúng ta cứu rút, đã thoát ly thiên đỉnh truy nã, hiện giờ bị Đông Hoa đế quân thỉnh trời cao cùng, công tức gặp nhau, chỉ sợ là chuyện tốt gần, một cọc lương duyên thiên thành. Đúng là giai đại vui mừng chuyện tốt, cô nương vì sao tức giận a? Tiểu Thanh khí nước mắt đều chảy ra, lạnh lùng nói, các ngươi ở nói bậy gì đó. Tỷ tỷ băng thanh ngọc khiết, cái gì hỉ kết lương duyên? Chuyện tốt gần. Tất nhiên là các ngươi thấy tỷ tỷ của ta sắc đẹp, cướp nàng đi lấy lòng cái kia thiên đình đế tử mục. Cường thủ hào đoạt. Khi dễ tỷ tỷ của ta một cái nhược nữ tử, tính cái gì bản lĩnh? Cùng ta đi gặp thánh mẫu, nói cái minh bạch. Nguyên Dục giơ tay nói, việc này không nổi, nhà ta Vô Kiếp huynh đệ có ở đây không nơi này. Tiểu Thanh nghe vậy, mặt lộ vẻ cổ quái chi sắc, lẩm bẩm hai câu nói, ngươi kia huynh đệ nhưng thật ra hảo một bộ mặt trắng nhi tướng mạo, không biết làm cái gì quỷ kế. Hù đến nhà ta thánh mẫu nương nương đem hắn nhận làm đệ đệ, hiện giờ là chúng ta thánh mẫu cung tiểu lao ra. Nàng phiên dựng đồng, hung hăng dán bọn họ mấy cái coi trọng, mới không tình nguyện nói, đi theo ta. Mấy người vào đại môn, xuyên qua mấy chỗ hành lang gấp khúc đi vào một chỗ thanh lưu mà không mất lịch sự tao nhã thiên điện trước, vừa đến điện trước huyết đồ ma quân đã kêu nói, ta thiên ma hóa huyết thần đao liền ở bên trong, Phạn Vô Kiếp kia tiểu tử khẳng định chạy không được rất xa. Huyết đồ ma quân vừa muốn vọt vào đi, đã bị tiểu thanh kéo một phen. Tiểu Thanh ở cửa điện trước thanh thanh giọng nói, thấp giọng nói, tiểu lao ra, ngài cố thức cầu kiến, liền ở ngoài điện chờ. Chỉ nghe trong điện một câu, vào đi. Tiểu Thanh mới lánh bọn họ đẩy cửa đi vào. Bước vào trong điện mấy người liền thấy, một cái mang theo tử kim xem, cắm tử ngọ châm, một thân tím thụ tiên y liễu bắt quái bảo, bên hông hệ một cây kim sắc ti địch, trong lòng ngực xùy một cây 3000 tóc đen hoa sen đầu vân triển, chân dẫm lên thiên tơ tầm bước trên mây lý, thanh giật tuyệt trần, nghiêm nhiên một có nói cao thật sự tuổi trẻ nam tử, ngồi xếp bằng ở đệm hương bổ thượng, đem nguyên dục đám người tiến vào, mới thong thả ung dung đứng lên, ngẩng đầu xoay người, đối mặt mọi người. Này một thân quý khí bức người, linh quang long lánh, làm huyết đồ đám người nhất thời đều không mở ra được đôi mắt. Huyết đồ hít mắt, mới dùng dư quang tại đây một thân pháp bảo linh quang bên trong, nhìn thấy Phạn Vô Kiếp, hắn vui vẻ nói, tứ đệ, còn hảo ngươi không chết. Mau mau đem lần trước ca ca cho ngươi mượn thiên ma hóa huyết thần đao còn tới, lần này ca ca tại địa phủ sấm hạ đại họa, đang muốn nó tới bảo mệnh. Phạn Vô Kiếp cười nói, huyết đồ ca ca nói chi vậy? Thiên ma hóa huyết thần đao không phải ca ca tặng cho ta sao? Huyết đồ đúng lý hợp tình nói, vốn dĩ ca ca tính đến ngươi tại địa phủ có một kiếp, mới đem áp đáy hòm bảo đao mượn dư ngươi, hiện giờ ngươi đến quý nhân cứu rút, kiếp số đã qua, ca ca ta lại thế ngươi chắn kiếp suối quẩy, hiện giờ giang hồ cứu cấp, vô kiếp lao đệ tất sẽ không nhìn ta, bởi vì không có xương tay binh khí, gặp nạn chết thảm bãi. Phạn Vô Kiếp nhìn chung quanh, dường như không có việc gì nói, ai nha. Bảo đao ta đặt ở nó chỗ, không có mang ở trên người, vẫn là lần sau rồi nói sau. Huyết đồ ma quân cười lạnh nói, vô kiếp lao đệ hảo sinh dễ quên, này không phải thần đao sao? Dứt lời niệm động ma chú, thúc dục thiên ma hóa huyết thần đao phía trên, ký thác bảy chỉ dị trùng thiên ma, lúc này Phạn Vô Kiếp tay háo chung một đạo đao mang nở rộ, bọc huyết quang, liền phải lao ra hắn trong tay háo thiên địa. Phạn Vô Kiếp đẩy trên đầu tử kim quan, chỉ thấy một đạo thanh quang hóa thành lưu loát mấy vạn đóa hoa sen nở rộ, không ngừng rơi xuống, kia hóa huyết thần đao bên trong ký thác thiên ma bị kia thanh quang xa suốt hạ hoa sen một vòng, liền tức khắc yên lặng đi xuống. Tùy ý huyết đồ ma quân như thế nào thúc giục ma chú, đều không hề hưởng ứng. Huyết đồ ma quân sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, Phạn Vô Kiếp nhìn chung quanh nói, nơi nào? Thần đao ở đâu? Nếu là ta tìm được thần đao, tất nhiên sẽ còn cấp huyết đồ ca ca. Đúng rồi. Phạn Vô Kiếp thẳng thắn thân mình cười nói, hiện giờ ta nhận Ly Sơn Thánh Mẫu làm sư tỷ, cùng Thánh Mẫu ngang hàng luận giao. Ngươi trở chính là Thánh Mẫu nương nương văn bối, nhưng thật ra không hảo cùng chư vị huynh đệ tương xứng. Ha ha ha. Huyết đồ ma quân cắn răng, thanh âm tử kẽ răng bài trừ tới nói, kia vô kiếp hiền đệ cảm thấy hẳn là như thế xưng hô là hảo. Nghe nói các ngươi là ta kia sư tỷ, huynh đệ kết nghĩa tề thiên đại thánh thuộc hạ. Ha ha, thiên ma thái tử môn hạ quả nhiên bất phàm, sư tỷ Kim Lan huynh đệ, chính là ta Phạn Vô Kiếp Kim Lan huynh đệ, đại thánh ca ca có các ngươi này đàn thuộc hạ, thật sự là nhân tài đông đúc, như vậy, các ngươi liền tùy ta hầu ca, kêu ta tiểu lao ra bãi. Huyết đồ ma quân khí chuẩn bị một ngụm nước bọt phun qua đi, phi liền ngươi còn nhỏ lao ra. Nhưng hắn chính là ngăn chặn hỏa khí, nhìn Phạn Vô Kiếp toàn thân, linh quang tràn đầy, đều có linh bảo phẩm chất, tuy thuộc hậu thiên, lại bản chất bất phàm, ở hồng hoang thời đại đều có vẻ hào hoa xa xỉ, ở đời sau chư thiên càng là hào không có biên một thân linh bảo trang bị, cảm giác như là ăn chanh giống nhau, hàm răng sâu đảo, dạ dày phiếm toan. Huyết đồ ma quân sâu kín nghĩ đến, nhận một cái hào phóng sư tỷ ghê gớm sao. Tại địa phủ, ta cũng là đến ma tổ hắn lao nhân ra ban cho 12 phẩm nghiệp hỏa hồng liên nhân vật. Ngươi như vậy hào phú, cư nhiên còn thiếu ta một thanh thiên ma hóa huyết thần đao không chịu còn. Huynh đệ nghĩa khí chạy đi đâu? Hồn nhiên không có nghĩ tới ngày xưa đưa ra thiên ma hóa huyết thần đao khi, những cái đó bất lương ý niệm. Nguyên Dục đứng ra pha trò nói, vô kiếp hiền đệ nhận thánh mẫu vị này sư tỷ, lại là rất có tạo hóa, thiên ma hóa huyết thần đao gì đó, đều là việc nhỏ, nhà mình huynh đệ chi gian luận như vậy nhiều làm gì. Hiện giờ mấu chốt đại sự là thiên đình bên kia. Phạn Vô Kiếp buồn bã nói, âm dương ma chủ nói rất đúng, năm đó ma chủ nhịn đau buông tha một gốc cây bất tử dược cho ta, vì thế lầm ma chủ trường sinh tiền đồ. Ai? Ma chủ nguyên lai là đại la tôn sư. Phạn Vô Kiếp lộ ra một tia cười lạnh nói, nguyên lai ngày xưa quy khư bên trong, đối mặt một chúng đại la, ma chủ không chút hoang mang, lại là đem bọn họ đều đùa bỡn với vỗ tay trì gian, chính mình siêu nhiên này ngoại, bày ra kinh thiên đại cục, lại là tính kế vô song. Ta nói chư thiên vạn giới cũng không đại la tôn sư, lại không nghĩ rằng, ngày xưa ở Bắc Âm trong thành pha trộn lửa gạt, phường thị bên trong tống tiền lao đạo sĩ, chính là chư thiên chư vị đạo quân ngẫu nhiên có nghe nói, lại vô hạnh vừa thấy đại la tôn sư. Nguyên Dục hơi hơi mỉm cười nói, nếu nói ta cố ý lửa gạt, vô kiếp không phải liền chính mình cũng lửa qua đi sao? Phản vô kiếp nhất thời không nói gì, đột nhiên ha ha nở nụ cười, từ tay háo trung rút ra thiên ma hóa huyết thần đao, đưa cho huyết đồ ma quân nói. Mới vừa rồi chỉ là cùng huyết đồ ca ca chỉ đùa một chút, hiện giờ ta đã không thiếu này một phen thần đao hộ thân, liền không đoạt ca ca sợ ái. Huyết đồ ma quân ngơ ngẩn tiếp nhận thần đao, tiểu tâm nghiền ngẫm nửa ngày, sau đó càng là ở thần đao chỉ thượng liếm liếm, mới dám xác định, Phạn Vô Kiếp là thật sự thanh đao trả lại cho chính mình, trong lúc nhất thời vui sướng ở đao trên mặt hôn một cái, sau đó cười ha ha thanh đao thu lên. Mấy người nhìn nhau cười, đem dĩ vãng những cái đó phức tạp tính kế, vứt chi sau đầu, một lần nữa bắt đầu. Phạn Vô Kiếp thỉnh Nguyên Dục ba người ngồi xuống, chắp tay nói, Bạch Tố Trinh cùng đế tử Mục Việc, ta đã biết được, hiện giờ Đông Hoa đế quân đưa bọn họ thỉnh trời cao cung, đế tử Mục Nguyên Thần chưa phục, Bạch Tố Trinh có khẩu nói không rõ, kết cục khó liệu. Hơn nữa bởi vì đế tử bá quân chi tử, Tử Dương đế quân tất nhiên làm khó dễ, thiên đình đem tái khởi gọn sóng. Sư tỷ nói, chuyên húc đế muốn chết mà thiên thông, đem hồng hoang thiên tiên trở lên tu sĩ thu quy thiên giới, ở thiên đình mí mắt phía dưới giám thị, từ nay về sau, hồng hoang đại đế, trừ bỏ vận chuyển pháp tắc chư thần ở ngoài, không lưu một vị tiên nhân. Chỉ cần phàm tục bên trong có người thành tiểu thiên tiên chính tự, liền có thiên kiếp mạch lạc, bức bách hắn phi thăng thiên giới. Bất Chu Sơn đã đức, liên thông thiên giới cùng hồng hoang đại lục thiên địa năm cực, chỉ còn lại có bắc cực đế hạ chi đô côn luân hư, nam cực phượng hoàng bất tử núi lửa, tây cực linh sơn phật thổ, đông cực thông thiên kiến mục. Hiện giờ chuyên húc đế dục đoạn tuyệt bốn cực, khiến cho nhân thần không được lui tới, rất nhiều đại đạo biến mất thiên giới. Sở dĩ phóng túng yêu tộc họa loạn hồng hoang, nhân yêu xung đột tái khởi, cùng với rất nhiều thánh địa đại giáo mưu hoa, chính là vì dẫn xà xuất động, sau đó nhất cử đoạn tuyệt này đó thế lực căn cơ. Ngày sau thiên giới ngăn cách hồng hoang nhật nguyệt sao trời tầm bổ, thu nạp mà căn long mạch, đoạn tuyệt thiên địa đại đạo. Xác lập tuyệt địa thiên thông pháp tắc, tắc hồng hoang không hề thích hợp thiên tiên phía trên tu sĩ tu hành, dục tìm con đường phía trước, cần thiết phi thăng thiên giới, lấy thiên đỉnh đối thiên giới thống trị năng lực, đem này một bộ phận có năng lực tu sĩ, cùng hồng hoang phía trên căn cơ ngăn cách lúc sau, thiên đỉnh còn không phải tưởng như thế nào đắn đo, liền như thế nào đắn đo. Chuyên húc đế chiêu thức ấy, như hoa lâu ngày, chính là chân chính tuyệt hậu chi kế. Xác lập lúc sau, hồng hoang phía trên vô luận huyền môn vẫn là Phật môn, chẳng sợ chúng ta ma đạo ra tay, đều đừng nghĩ ở giao động thiên đình thống trị. Thiên đế dục chúng sinh đồng tâm, mỗi người vì lòng, có không thành công ta không biết. Nhưng chuyên húc đế tuyệt địa thiên thông, nhân thần ngăn cách, lấy càng thêm ẩn nấp phương thức thống trị hồng hoang, đồng thời ngăn cách có năng lực uy hiếp thiên đình thống trị đại năng cùng nhân gian căn cơ liên hệ, làm trong hồng hoang, thiên tiên không thuần, tuyệt đối là một độc ác thống trị bút tích. Sư tỷ cũng tán thưởng chuyên húc đế thủ đoạn đánh đá chuông loa, tuyệt địa thiên thông, chính là xác lập thiên đỉnh thống trị tuyệt diệu bút tích. Chính là nếu muốn tuyệt địa thiên thông, tất yếu nhắc lại thiên điều, nghiêm túc thiên quy, cường hóa nhân thần chi biệt, cố hóa thân phân giai cấp. Đế tử Mục cùng Bạch Tố Trinh thần yêu chí luyến, tại tầm thường thời điểm đều phải lệnh thiên đỉnh nghị luận sôi nổi, tại đây tuyệt địa thiên thông mấu chốt là lúc, càng không thể có thể bị chuyên húc đế chịu đựng, chuyên húc nếu là muốn trương hiển nhà mình tuyệt địa thiên thông quyết tâm, có cái gì so lấy Đông Hoa đế quân chi tử khai đao, càng có thể tạo tân thiên điều quyền uy sao? Đế tử Mục cùng Bạch Tố Trinh, này đi thiên đỉnh, chắc chắn trở thành chuyên húc cải cách tế phẩm. Phạn Vô Kiếp thở dài nói, xem ra các ngươi sau lưng vị kia ma tổ cũng không thích tuyệt địa thiên thông cái này thiết tưởng, cho nên mới sáng tạo chúng ta có thể danh chính ngôn thuận nhúng tay cơ hội. Lúc này Tiểu Thanh đột nhiên quỳ rạp xuống đất, cầu xin tiểu lão gia, cứu cứu tỷ tỷ a. Phạn Vô Kiếp im lặng vô ngữ, Nguyên Dục lại chậm rãi nói, chúng ta đều biết tuyệt địa thiên thông không có khả năng thành công, chờ đến tiếng chuông vang lên, thiên đỉnh tất băng, hồng hoang rách nát, sắp sửa nên đón một cái tân thời đại. Hơn nữa chúng ta cũng yêu cầu mượn dùng này một tiếng chuông vang, làm chúng ta trở lại hỗn độn trên biển, cuối cùng đi hướng đại la thiên. Đông Hoa đế quân vì sao không cứu đế tử Mục? Huyết Đồ Ma quân nhíu mày nói, hắn nếu mở miệng, chuyên húc đế sẽ không cho hắn cái này phụ tá đắc lực mặt mũi. Hơn nữa chúng ta đều biết, đồn đãi chỉ là đồn đãi, làm sáng tỏ tuy rằng khó khăn, nhưng đều không phải là không có khả năng. Các ngươi giết đế tử bá quân, còn không phải là vì chứng thực cái này đồn đại sao? Phạn Vô Kiếp khoanh tay nói, đế tử Mục có thể giải thích, nhưng hiện giờ đế tử Mục giải thích không được, không phải cũng là các ngươi bất tích. Đế tử bá quân chết, Tử Dương đế quân tất nhiên nhân cơ hội làm khó dễ, đế tử Mục Bạch Tố Trinh đám người phủi sạch quan hệ liền càng thêm khó khăn. Bọn họ cần thiết cấp Tử Dương đế quân một công đạo. Hơn nữa, người ta cần thiết đi Đại La Thiên sao? Phạn Vô Kiếp nhìn Nguyên Dục lộ ra một cái hai người đều trong lòng biết rõ ràng tươi cười. Phạn Vô Kiếp chậm rãi quay đầu lại, nhìn chăm chú vào Tiểu Thanh nói, ngươi cầu ta đi cứu tỷ tỷ ngươi. Tiểu Thanh cắn môi phát thanh, gật đầu nói, cầu tiểu lao ra khai ân. Phạn Vô Kiếp đứng dậy cười nói, vậy đi bãi. Rất nhiều nhân quả gấp mắt, chúng ta nhất định phải đi hôm nay đỉnh một hàng, không bằng đi trước nhìn xem này Bạch Tố Trinh đế tử Mục náo nhiệt. Hiện giờ thiên đình mưa gió sắp tới, chúng ta mấy cái tùy tiện nhiên xâm nhập đi vào, không biết muốn kinh động nhiều ít mạch nước ngầm cùng độc thủ. Thiên đế, ma tổ, còn có tam thanh đạo tôn, thần đình yêu hoàng. Những người này đến tột cùng ở tính kế cái gì? Chương 127, nghi thức phô trương, này đi thiên đỉnh, kiến mục thông thiên. Nói đi là đi, Phạn Vô Kiếp cũng là một cái quyết đoán người, hắn cũng không thu thập, toàn thân gia sản đều mặc ở trên người đâu. Đem Ly Sơn Thánh Mẫu cấp nghi thức, xe bay, long phượng tỏa giá, hoa cái mũ miệng đều lưu tại trong điện, có thể thấy được sớm có đi ý Phạn Vô Kiếp ném khởi phất trần, liền phải đóng cửa cùng Nguyên Dục đám người tìm tòi thiên đỉnh. Huyết Đồ đám người nhìn Phạn Vô Kiếp quần áo nhẹ mà đi, mới đến cửa liền nhìn đến Ly Sơn Thánh Mẫu chờ ở nơi đó, nhìn đến Phạn Vô Kiếp vội vàng mà đến, Ly Sơn Thánh Mẫu hoán trách nói, sư đệ phải đi, cũng không cùng sư tỷ nói một tiếng. Hay là cứ như vậy đi rồi? Phạn Vô Kiếp xin khoan dung nói, sư tỷ chớ trách, chúng ta vội vã cứu người, sợ hai sư tỷ lưu ta, cho nên không dám báo cho. Ly Sơn Thánh Mẫu cười nói, ngươi này đi thiên đỉnh, mỗi cái thân phận sợ là liền thiên đỉnh biên đều sợ không tới. Sư tỷ ở thiên đỉnh còn có chút mặt mũi, ngươi đánh ta nghi thức qua đi, mới có thể thấy được đến Đông Hoa đế quân, vào được thiên cung thịnh cảnh. Bằng không bình thường người chờ, nhìn thấy đến thiên đỉnh đế quân, sợ là liền môn còn không thể nào vào được. Địa phủ có quỷ môn quan, chẳng lẽ thiên đỉnh liền không có nam thiên môn sao? Phạn Vô Kiếp nghe vậy vội vàng bài nói, sư đệ lại là tưởng kém. Cảm tạ sư tỷ chỉ điểm. Người ta cái gì giao tình, lời này không cần phải nói bãi. Ly Sơn Thánh Mẫu sai người gọi tới nghi thức. Chỉ thấy hơn 10 vị thiên nữ kim đồng, yêu linh tiên gia, thần tướng lực sĩ, đều có kim tiên đạo quân tu vi, bọn họ thành xếp thành liệt, theo thứ tự tới, Ly Sơn Thánh Mẫu huề khởi Phạn Vô Kiếp tay, nằm hắn đi vào xe giá trước, chỉ thấy một chiếc long xa có 4 con thần giao kéo xe. Phạn Vô Kiếp thấy kia long xa, thiếu chút nữa không dám nhấc chân đi lên, kia 4 con long giao đều không phải là tứ hải long tộc, lại là hồng hoang long chủng, huyết mạch càng thêm cổ xưa, không cần thấy bọn nó lớn lên hình thù kỳ quái. Nhưng luận khởi huyết mạch chi thuần, chư thiên thời đại Phạn Vô Kiếp gặp qua vị kia long thái tử cùng chúng nó so sánh với chính là tạp chủng đồ đê tiện. Giao Ma Vương đã là Phạn Vô Kiếp chứng kiến, long tộc nhất đáng sợ nhân vật. Nhưng Ly Sơn Thánh Mẫu sử dụng long xa, người kéo xe giao long tu vi liền không thua nó, đương nhiên này đó chỉ là người kéo xe sức của đôi bàn chân, nếu là chính chém giết lên, chúng nó xa không phải Giao Ma Vương bực này tàn nhẫn nhân vật đối thủ, nhưng dù vậy, cũng đủ đáng sợ. 4 điều giao long lúc sau là một chiếc đồng thau xe giá hai bên lại là báo đầu cá thân, bối cắm 2 cánh văn cá hộ vệ. Ly Sơn Thánh Mẫu cười nói, này long xa đơn sơ chút, ta thường dùng vẫn là Tây Vương Mẫu đưa ta kia giá phượng xe, chỉ là chiếc xe kia giá là ta hằng ngày sử dụng, son phấn khí không khỏi trọng chút, hơn nữa người kéo xe thanh điệu bướng bỉnh, không đủ ổn trọng, ngươi hiện giờ tu vi còn áp không được các nàng. Cho nên ủy khuất sư đệ liền miễn cưỡng tạm chấp nhận một chút đi. Huyết Đồ Ma Quân lớn lên miệng, ngốc lăng lăng nhìn kia giá long xa, lẩm bẩm nói, này còn cứ gọi ủy khuất, chúng ta đây tính cái gì? Nông thôn đến dê nhũi sao? Vẫn là huyền môn chính đạo xe chơi. Ta ở biển máu như vậy nhiều năm, liền chưa thấy qua loại này phô trương. Huyết Đồ quay đầu hỏi Nguyên Dục nói, âm dương ma chủ, ngươi nhưng có bực này phô trương. Nguyên Dục một mặt nói, ta hạng nặng thân gia, cũng mua không nổi này nghi thức một cái số lẻ. Vô Sinh giáo chủ thở dài nói, quả nhiên chúng ta Vô Sinh giáo chỉ là nghèo chơi kiếm. Ta giao chân giáo nội tình, sợ đều so ra kém kia một trận long xa, này vẫn là nhân gia không cần. Nếu là không tính chúng ta mời đến Nguyên Đồ lao tổ hình chiếu, nhân gia người kéo xe thanh điểu, phỏng chừng là có thể quét ngang chúng ta một giáo. Ly Sơn Thánh Mẫu quả nhiên là thượng cổ thần chỉ một tôn hóa thân, nhân gia của cải, sợ là có thể cùng chúng ta ma môn chỉnh giáo so sánh với. Thượng cổ thần chỉ Nguyên Dục ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, cùng cổ thần so sánh với, ma môn chính là nghèo hành thổ phỉ. Huyền môn chính là hai tay háo trống trơn, một thân thanh tịnh nghèo đạo sĩ, cổ thần. Mới là thật hào a. Long xa phía trên có 9 sắc hoa cái hai bên còn có cầm trong tay dư quạt ba tiêu ngọc nữ, Huyết Đồ có cái ảo giác, kia cầm phiến ngọc nữ nếu là tế khởi quạt ba tiêu, sợ là 2-3 mấy phiến, Huyết Đồ đều phải chật vật bất kham. Này thật đúng là không phải hắn ảo giác. Kia 2 thanh ngọc quạt ba tiêu đều là Côn Luân linh căn sở chế, nghe nói là thái thượng. Tây Vương Mâu trích quá tiên thiên linh căn quạt ba tiêu tổ căn phía trên, sau trưởng ra tới hậu thiên linh căn, Ly Sơn Thánh Mâu đi tuần khi, có kim đồng ngọc nữ cầm phiến đan sen thác ở sau người, còn có phụng lư hương, thác hoa cái, cùng với nguyên bộ giàn nhạc. Ly Sơn Thánh Mâu đem chính mình phô trương, nguyên dạng cấp Phạn Vô Kiếp tới một bộ. Một bộ nghi thức xuống dưới, trước lấy thần tướng mở đường, thần kiếm roi sắt, cái vô đồng chủ y, đều là cửu thiên thần binh, có khó lường chi huy, động một chút dập nát chư thiên. Ở đời sau là đạo quân đều cầu còn không được linh bảo, sau đó là cẩm sĩ bảo tràng, chọn hoa sen hình, cẩm vân hình lều vải, dù cái, tinh kỳ, lắc lắc liền có vô cùng tường vân, bệnh đậu mùa rơi xuống. Huyết Đồ trong trí nhớ, chư thiên thời đại có đạo quân lấy tố vân giới tích lũy vô số 5 vạn 50 tía, ngày đêm lấy pháp lực thu thập, luyện liền vân thi, khiển Tố Vân giới nội nhất tâm linh thủ xảo nữ tu diệu thủ dệt, khuynh tấn một giới chi lực, hao hết Tố Vân giới vô số năm tích lũy vạn năm mây tía, luyện liền một mặt kim hà Tố Vân cờ, được xưng chư thiên đệ nhất phòng ngự trí bảo, đem vân cờ mở ra, tùy ý nhiều ít đạo quân vây công đều bất động mảy may, càng có thể triển khai. Hàng tỷ tường vân, bảo vệ một giới, chính là Tố Vân giới trấn giới chi bảo. Nhưng cùng này nghi thức trung cẩm sĩ bảo tràng, hoặc là ba tầng, bốn tầng tràng, hoặc là linh cẩm thải phượng lông chim sở tụ tập thế, hoặc là hoa sen trạng cờ sĩ so sánh với, thế nhưng không thể thắng qua mảy may. Lại mặt sau chính là bảo bình kỳ ba, từng cây thế sở hiếm thấy, ở hồng hoang trung đều chân quý dị thường tiên thiên linh căn, bị trồng trọt ở tam quang thần thủy bên trong, lấy mỹ ngọc, vàng bạc bảo bình thịnh phóng, mỗi một tôn bảo bình đều là ẩn chứa hóa dựng kỳ năng, ở chư thiên thời đại, có thể quần quận không ngừng sản xuất vạn năm linh dược, đủ để trấn áp đại giáo hoàng môn nội tình trí bảo. Càng đừng nói mặt khác khí cụ, tỳ bà, sáo, trống cơm, tấu nhạc giả tám người, đều là thiên nữ hiện hóa. Mấy ngày này nữ không biết nhiều ít cái hồng hoang kỳ trước liền dựa vào vô sinh lão mẫu, mấy ngày này nữ có thể dựa vào đại thần thông giả đại đạo, làm đại năng cổ thần đại đạo hiện hóa tượng trưng, lấy dựa vào đại đạo mà sinh, bất tử bất diệt, đại thần thông giả đại đạo không tổn hại, các nàng cũng sẽ không hủy diệt, có thể nói là một loại khác loại vĩnh sinh. Nhưng cũng bởi vậy, các nàng không thể tính làm một loại sinh linh, mà là đem chính mình tu thành một loại quan ngoại giao. Cho nên mặc xem cổ thần nhóm một đám cô đơn chiếc bóng, người cô đơn, một sớm thần đỉnh tan hết, liền rất dễ khi dễ bộ dáng. Nhưng bọn hắn thời đại chung không biết nhiều ít sinh linh triều bái bọn họ, lấy bọn họ vì đại đạo, tu hành triều bái, tới rồi cuối cùng sôi nổi nói hóa dung nhập cổ thần đại đạo bên trong, bất luận cái gì một vị cổ thần, đều cùng cấp với một cái vũ trụ, một cái quốc gia, một cái thần đỉnh. Bọn họ mang theo chính mình tín đồ, mang theo cung phụng chính mình sinh linh, vĩnh sinh bất tử, vĩnh hằng bất diệt, phù hộ chính mình tin chúng. Những cái đó vô lượng sinh linh, vô cùng tín đồ, đều sống ở cổ thần quốc gia chung, trở thành thần đạo một bộ phận. Các nàng đều không phải là sinh linh, nhưng lại có được tự mình, có thể nói các nàng đem chính mình tu thành cổ thần một bộ phận, cổ thần thời đại, tu hành tối cao mục tiêu, chính là trở thành thần một bộ phận, cổ thần đều không có tự mình chỉ là hậu thiên đục nhiễm, huống chi dựa vào tiên thiên thần chỉ người tu hành. Chỉ có lao tử ngộ đạo, khai sáng huyền môn lúc sau, mới có tu hành, mới có tự mình khái niệm, mới có thành tiên bất hủ, mới có đại la tôn sư, mới có một thế hệ lại một thế hệ, theo đuổi vĩnh hằng cùng siêu thoát tu sĩ. Bằng không vô sinh lão mẫu, nguyên thủy thiên vương bọn họ cổ thần đại đế đương đến hảo hảo mà, vì cái gì muốn đầu nhập huyền môn. Nguyên Dục thở dài một tiếng, hắn phù hộ xá nữ tông, kỳ thật chính là lấy huyền môn lý niệm cải tạo quá cổ thần thời đại tu hành phương pháp. Xá nữ tông độc đáo thiên nữ đại đạo có thể dựa vào cường giả đại năng tu hành, nhưng không tổn hại tự mình, chính là vì loại trừ cổ thần thời đại kia làm lơ tự mình, coi cùng thần đều là trí cao vô thượng theo đuổi lý niệm di chứng. Hiện giờ xá nữ tông mạnh nhất những cái đó thiên nữ, cũng chính là Ly Sơn Thánh Mẫu dựa vào chung những cái đó thiên nữ trình độ. Mấy ngày này nữ thần đem, khoảng cách đại la chỉ kém một bước, lại là lệch trời giống nhau, vĩnh hằng đều khó có thể vượt qua một bước, bọn họ khoảng cách đại la chỉ kém một chút. Lại so với phàm nhân khoảng cách cái này cảnh giới càng thêm xa xôi. Nguyên Dục này một tiếng thở dài, chính là thấy cảnh sinh tình, nhớ tới xá nữ tông kia một chúng nhờ bao che chính mình môn hạ thiên nữ tương lai. Thiên nữ tu hành mị hoặc chi thuật, cảm hóa thiên địa, cũng bởi vậy dễ dàng bị thiên địa, ngoại ma sở cảm hóa, chính là ứng vì thiên nữ đạo thống trong xương cốt chính là cùng thần cùng, cùng nói cùng, là một loại hợp đạo pháp môn, dù cho áp dụng quá huyền môn lý niệm cải tạo quá, nhưng cũng như cũ để lại rất nhiều khuyết điểm. Tiên thiên liền khó có thể chứng đạo đại la. Lao tử khai sáng huyền môn tới nay, tuy rằng có đại la thất ta, đạo nhiễm chi kiếp. Nhưng cổ thần thời đại, liền tự mình khái niệm đều không có, ý thức cùng tự mình chỉ là một loại hậu thiên đục nhiễm, là sinh linh ý niệm đem nói từ trí cao vô thượng cảnh giới kéo xuống tới, hóa thành thần chỉ, hóa thành cổ thần. Không có tự mình, cho nên không có nói hóa, không có thất ta. Hậu thiên sinh linh tu hành cảnh giới cao nhất, cũng bất quá đem chính mình biến thành thần. Biến thành đại đạo nào đó mặt bên một bộ phận, này hạ giả, như thiên nữ thần tướng làm bạn thần bên, trở thành thần đỉnh một bộ phận, lấy thần uy tối cao chúa tể, trong đó giả, phân liệt thần quyền, phụ tá cùng thần, trở thành thần tượng trưng đại đạo mặt bên, trở thành tá thần, nhất thượng giả, lấy ý chí của mình đục nhiễm cổ thần, cùng thần hợp nhất, trở thành thần. Nhưng kia không phải tu thành thần, mà là làm thần trở thành ngươi. Thẳng đến lao tử đục nhiễm đại đạo, đem Nguyên Thủy Thiên Vương, Linh Bảo Thiên Vương cùng đại đạo bản thân kéo xuống. Hóa thành Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn cùng Đạo Đức Thiên Tôn. Cổ thần mới nhưng nói là chân chính vì chính mình mà sống, đều không phải là đại đạo nhân cách hóa thân, mà là đại đạo đoạn hóa người. huyền môn thay thế được cổ thần, đều không phải là bởi vì lao tử mạnh mẽ vô địch, đánh bạo rất nhiều cổ thần đại đế, bản cổ chân nhân. Mà là bởi vì, cổ thần phản bội chính mình, bọn họ muốn tồn tại, mà đều không phải là tồn tại. Cho nên vô luận là hỗn độn, vẫn là sơ sẩy, vô luận là hoa hoàng hy hoàng, vẫn là hậu thổ trúc long, bọn họ đều đã không phải đơn thuần cổ thần. Bọn họ tu hành huyền môn chi đạo, nhận đồng huyền môn lý niệm cổ thần. Thế gian nếu nói còn có một vị chân chính cổ thần, đại đạo nhân cách hóa thân, vậy chỉ có năm xưa cùng hậu thổ nương nương, cũng xưng hoàng thiên hậu thổ, nắm tay khai sáng một cái bản cổ kỷ. Cổ thần hoàng thiên, lại hoặc là xưng hô hán vị, hạo thiên thượng đế. Hạo thiên thượng đế bản tôn vẫn chưa đoạn hóa, chính là chân chính ông trời, thiên đạo một bộ phận, tượng trưng thiên đại đạo tồn tại, hắn chủ thể ý thức cũng không có tự mình, mà là chân chính công chính vô tư, quần quận như thiên đạo tồn tại, hồng hoàng trung thiên đạo, chỉ chính là hạo thiên bản tôn. Nhưng thiên đạo ý thức cũng sẽ bị đục nhiễm, vì phòng ngừa đục nhiễm sau chính mình có tự mình tư tâm, không chịu lại trở lại vô tình vô tư, quần quận như thiên cái kia tồn tại. Thiên đạo đem tự mình ý thức phân liệt vì một tôn hóa thân, hắn là hạo thiên thượng đế, nhưng không phải thiên đạo, cũng không phải cái kia nhất quần quận vô tư thiên. Này tôn hóa thân có được tự mình, sẽ không trở về thiên đạo, để ngừa ngăn hắn đục nhiễm ông trời. Có thể nói hắn là thiên đạo vì phòng ngừa hậu thiên sinh linh đối thiên lý giải, đối thiên cung phụng, đối thiên sùng bái, đục nhiễm thiên đạo, mà phân liệt ra tới thay thế thiên đạo chịu sinh linh cung phụng, thay thế thiên đạo thần cách tồn tại. Cho nên thiên đạo từ lúc bắt đầu liền cũng không có thần cách, cổ thần vẫn là đại đạo thần cách, mà hạo thiên thượng đế, hoặc là nói thiên đạo ngay từ đầu liền biết đơn thuần nói, hắn thần cách phân liệt ra tới, trở thành hạo thiên thượng đế, cho nên huyền môn khai sáng, thần cách đục nhiễm, đoạ hóa thành người, cổ thần trở thành nhân thần hỗn hợp thể này biến cố, căn bản vô pháp ảnh hưởng thiên đạo, bởi vì bị nhiễm hóa nhân cách chỉ là thiên đạo thần cách hóa thân. Này tôn thần cách hóa thân, chính là đế tuấn. Hạo thiên thượng đế chính là đế tuấn, hạo thiên thượng đế cũng là thiên đạo, hắn chính là thiên bản thân, địa vị đặc thù, có thể nói là trời sinh thiên địa. Nhưng đế tuấn không phải thiên đạo, có tự mình, có thần cách thiên vẫn là thiên sao. Thiên đạo liền chúng sinh kỳ nguyện, liền thần cách đấu không muốn tiếp thu, huống chi càng thêm tự mình, ích kỷ nhân cách. Cho nên hạo thiên thượng đế thân phận thượng bị trở thành thiên đạo tới tôn trọng, chư vị đại thần thông giả đem hắn trở thành thiên đạo, trở thành đại đạo một bộ phận tới kính trọng, bởi vì hắn bản thân chính là thay thế thiên đạo, tiếp thu chúng sinh kính sợ tồn tại. Nhưng hắn không bị trở thành thiên đạo bản thân, nếu hắn tưởng chấp trưởng thiên đạo quyền bính, chư vị đại thần thông giả nên kính trọng, nhưng là động khởi tay tới, tính kế lên, tuyệt không hàm hồ. Bởi vì hắn chính là thay thế thiên đạo, tiếp thu sùng bái thần tượng, chúng sinh sùng bái thần, nhưng sùng bái không phải cái kia tượng mục nắn thần tượng, nếu thần tượng có ý chí, muốn thay thế thần tới tuyên triệu thần dụ, chúng sinh chỉ biết cười ha ha, không chút nào để ý tới. Mà đại thần thông càng là như thế, rất nhiều đại thần thông giả, thậm chí đem chính mình coi là cùng đại đạo bình đẳng tồn tại. Muốn bọn họ tôn sùng thiên đạo đều không thể, huống chi chỉ là thiên đạo thần cách, thần tượng. Bọn họ chỉ là tán thành thiên đạo vô tư vô ngã. Một hàng ước trăm người nghi thức vây quanh Long Sa, Phạn Vô Kiếp bước lên Long Sa tả vị, Huyết Đổ Vô Sinh hai người ngồi ở ngự giả vị trí, Nguyên Dục làm hữu vị, Tiểu Thanh Tội Liên Đới cũng chưa địa phương ngồi, chỉ có thể đứng ở Phạn Vô Kiếp bên cạnh, giống như một đi theo thị nữ. Đảo không phải trên xe không có vị trí, kia Long Sa có thể lớn có thể nhỏ, khi còn nhỏ giống như chỉ có thể cưỡi hai người. Nhưng thực tế bên trong không thể so một chư thiên thế giới muốn tiểu. Bao nhiêu người đều có thể ngồi đến hạ, nghề Hà Ly Sơn Thánh Mẫu xe giá, nơi nào là tiểu thành cái này nhỏ nhỏ yêu linh dám cưới. Nàng chỉ dám đứng, Thánh Mẫu tuy rằng gương mặt hiền tử, tính tình ôn hòa, đối với đệ tử cấp dưới có thể nói bình dị gần gũi, nhưng trong cung đều có quy củ ở, từ phía dưới vô pháp vô thiên cái loại này người. Minh Hà nhưng thật ra có loại này xu thế, hắn liền không để bụng cái gì lễ nghi tôn ti, ngược lại thích phía dưới người vô pháp vô thiên. Càng là sinh động vật thí nghiệm, liền càng dễ dàng sinh ra kinh hỉ, tựa như quan sát làm thực nghiệm con khỉ, so với tử khí trầm trầm, đương nhiên là hoạt bát hiếu động con khỉ tương đối có quan sát giá trị. Huyết Đồ Ma Quân ngồi ở Long Sa ngự giả vị trí, giá đuổi Long Sa, ở một hàng nghi thức vây quanh trùng, thập phần không được tự nhiên, đảo không phải Huyết Đồ chưa thấy qua bực này nghi thức, lại nói tiếp tiên nhân bộ tịch có thể lớn đến không biên, chư thiên thời đại đạo quân uy nghiêm chỉ biết so hồng hoang thời đại nghiêm túc vô số. Ở Hồng Hoang Kim Tiên chính là chạy chân trợ thủ, mà ở đời sau đạo quân có thể nói chấp trưởng chư trời sinh sát. Trăm người nghi thức tính cái gì, đời sau đạo quân đi tuần, hảo mặt mũi che trời, khuynh tấn một giới sinh linh, số lấy hàng tỷ kế đều có. Nhưng là so sánh với tới Ly Sơn Thánh Mẫu nghi thức, quy cách có lẽ cũng không cực kỳ, còn tương đối điệu thấp, nhưng cấp bậc vậy cao đến không biên. Những cái đó thần tướng thiên nữ, lực sĩ tiên anh, mỗi một cái tu vi đều không thua Huyết Đồ Ma Quân, huyết đồ ở một đám cụ bị đại la đặc thù, thái ớt đạo quả thần tướng thiên nữ vây quanh bên trong, đương nhiên là có loại đứng ngồi không yên cảm giác. Mấu chốt là ma môn cùng huyền môn không giống nhau, huyền môn bị này phô trương vây quanh, tự nhiên là khí độ phi phàm, ma môn liền sẽ tưởng, đợi lát nữa trở mặt, như thế nào sát đi ra ngoài đâu. Huyết đồ bị nhiều như vậy mạnh mẽ hơi thở bao phủ, bản năng điều chỉnh trạng thái, bằng hư góc độ suy tính, cùng này khí cơ ẩn ẩn đối địch, tại đây rất nhiều mạnh mẽ hơi thở bao phủ hạ, tự nhiên là lưng như kim chích, đứng ngồi không yên, một hồi bên này vạn, một hồi bên kia quải, tư thái xấu xí, nhưng nếu này đây bị mai phục góc độ quan sát, loại này xấu xí tư thái, lại có thể bảo đảm mấy ngày này nữ thần sắp xuất hiện tay tập giết thời điểm, huyết đồ có thể nhất thông thuận ra tay. Vô sinh giáo chủ là cái kiếm tu, không giống huyết đồ như vậy bản năng che giấu tự thân như thế, theo đuổi khí cơ toàn vô sơ hở. Kiếm tu từ trước đến nay nhất kiếm phá vạn pháp, chưa bao giờ suy xét chính mình có cái gì sơ hở, chỉ cần ở địch nhân tìm được sơ hở phía trước, giết hắn, chẳng khác nào không có sơ hở, cho nên huyết đồ ở kia 100 nhiều vị thái ớt bao phủ chung, không ngừng biến hóa tư thế, làm chính mình toàn vô sơ hở, mà vô sinh giáo chủ lại ngưng tụ tinh thần, cả người khí cơ chạm vào là nổ ngay, ngây ra như phóng, tay ấn ở trên thân kiếm thân thể cứng đờ như là banh một cây huyền giống nhau. Vì thế này một hàng nghi thức hướng lên trời đỉnh đi thời điểm, dọc theo đường đi tu sĩ tiên gia cũng không kinh ngạc, lại nhìn đến ngồi ở lòng xa thượng hai người một cái không ngừng vặn mẹo, tư thái xấu xí, một cái ngây ra như phóng, cả người cứng đờ. Huyết đồ thoạt nhìn như là không xương cốt nhiều động chứng, mà vô sinh lại như cương thi giống nhau, băng gắt gao. Không cấm chọc đến đi ngang qua tu sĩ ghé mắt, có người che miệng cười nhạo, có người lắc đầu tắp lưới. Nguyên Dục an tọa trong xe, này đó thái ớt đối huyết đồ bọn họ vẫn là một cái uy hiếp, nhưng đối với hắn tới nói, chính là coi như không quan trọng tồn tại. Phạn vô kiếp càng là tự tại, không những không khẩn trương, còn thập phần có cảm giác an toàn, bởi vì mấy ngày này nữ thần đem giống như hắn đạo binh, bị Ly Sơn Thánh Mẫu biến thành hắn lực lượng một bộ phận, ngồi ở bọn họ vây quanh chung, càng như thần triều đế vương giống nhau, đưa bọn họ pháp lực thêm vào phạn vô kiếp đại đạo phía trên. Long Sa tốc độ cực nhanh, bất quá mấy tháng chi gian, cũng đã đi tới Đông Cực. Quần quận Đông Hải bên trong, một tòa thật lớn đảo nhỏ, thoáng như đại lục, lục thượng một gốc cây thần mục chót vót phía chân trời, thẳng tận trời cao. Thần mục khổng lồ phảng phất một chi một diệp đều nâng lên một cái thế giới, dùng bất luận cái gì ngôn ngữ tới hình dung đều quá mức chấn động. Đi vào Đông Hải, theo khoảng cách kia thật lớn đảo nhỏ càng ngày càng gần, thần mục dần dần tràn ngập tầm mắt, trở thành một đồ không có biên giới tưởng. Đông Cực kiến mục, thượng nhưng thông thiên. Nguyên Dục nhìn chăm chú vào này băn khoăn như vũ trụ thần mục, so với đại tự tại thiên trung bọn họ thấy kia cây cây non, này cây kiến mục thật là vượt quá đạo quân, thậm chí là thái ớt lý giải năng lực. Cũng chỉ có đại la mới có thể thấy do nó toàn cảnh. Như vậy sinh mệnh, thậm chí có thể nói đã bước vào đại la, chỉ là không bị thừa nhận, nó là có đại la hoàn chỉnh đặc thù sinh mệnh. Cương đại nhất tiên thiên linh căn trí nhất, có thể nói nó chính là mất đi tiên thiên bất diệt linh quang hỗn độn thần ma, không bị thừa nhận đại la tôn sư. Kiến mục phía trên sinh hoạt vô số sinh linh, thậm chí có một tôn tôn cường đại vô cùng, cường giả như mây thần triều, chiếm lĩnh giả kiến mục cành lá vì lãnh địa, lẫn nhau chi gian chém giết cướp đoạt quốc thổ, có vô số tu sĩ, thiên tiên như con kiến giống nhau rậm rạp, dọc theo kiến mục không ngừng hướng lên trên leo lên, phải trải qua quần quận vô tận tiên thổ, mới có thể leo lên đến cuối, bước vào thiên giới. Kiến mục chi đỉnh, đó là đông phương trời xanh, lại là một chỗ quần quận thiên giới. Muốn đi đến trung ương quần thiên, không thể so tu thành đạo quân càng đơn giản. Một phàm nhân có thể dọc theo kiến mục, leo lên trời xanh thiên, cái này quá trình liền đủ để thành tiên. Lại còn có ít nhất là thiên tiên. Nếu là có thể đi đến quần thiên, kia ở trong lúc, ít nhất cũng có thể tu thành đạo quân kim tiên. Này kiến mục chính là một cái vũ trụ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, khó có thể tưởng tượng thế gian sẽ có bực này tồn tại. Phản vô kiếp sâu kín cảm khái nói, đời sau chư thiên giới hải đã biết phạm vi, cũng bất quá một kiến mục mà thôi. Hồng hoang rách nát, đến tột cùng là như thế nào một hồi biến cố, mới có thể đem này quần quận hồng hoang, rách nát trở thành chư thiên giới hải kia chờ hiệp tích địa phương. Nguyên Dục lắc đầu nói, chư thiên giới hải, quảng đại vô biên. Người có khả năng nhận chi, bất quá là trong đó một góc nơi. Chân chính giới hải, có lẽ chưa bao giờ hiển lộ quá nó toàn cảnh. Còn muốn hướng lên trên đi sao? Huyết đồ trần chờ nói, liền tính Long Xa cước trình cực nhanh, bước lên như vậy cao kiến mục, cũng muốn tiêu phí mấy chục năm thời gian đi. Chúng ta Ly Sơn đi đến Tử Phủ Châu liền hoa gần 5 tháng. Này vẫn là lấy Long Xa độn không khả năng. Đông Hoa đế quân là như thế nào đem đế tử mục bọn họ nhanh như vậy mang lên thiên đỉnh? Đại la khả năng, không thể lẽ thường độ chi. Nguyên Dục cười nói, ta nếu tưởng thượng thiên đỉnh, cũng có biện pháp khoảnh khắc liền đến. Đối với đại la tới nói, có đôi khi xuyên qua thời gian, so không gian thượng càng thêm phương tiện, hồng hoang to lớn, liền tính lấy Đại La Tôn Sư, độn quang muốn vẩn quanh một vòng, cũng muốn gần một cái nguyên hội. Nhưng Đại La nếu không cùng ngoại giới lẫn nhau, ngoại giới thời gian đối với Đại La tới nói liền không tồn tại. Cho nên, Đại La đột không, vô luận tiêu phí bao nhiêu thời gian, đều có thể coi là không tồn tại. Huyết Đồ Táp Lươi nói, Long Sa cũng có này có thể, bằng không há có thể ở trong một tháng liền lui tới Ly Sơn Tử Phủ. Còn có địa phủ quỷ môn quan. Mặc xem chúng ta hạ U Minh dùng khi cực nhỏ, nhưng kỳ thật thiên giới, U Minh, Hồng Hoang, khi tự là độc lập, nói cách khác, này tam mà thời gian tương đối độc lập, lẫn nhau chi gian cũng không ý nghĩa, chỉ có ở tam giới đi qua là lúc, trải qua quỷ môn quan, nam thiên môn trải vớt, mới có một cái tương đối có tự khi tự. Cho nên tử kiến mục lên trời, mấy cái nguyên hội cũng hảo, một cái chớp mắt tức cũng hảo. Đều có khả năng. Chỉ xem nam thiên môn đem người đăng ký ở cái gì thời gian. Thiên đình trị thế, quan trọng nhất một cái trách nhiệm, chính là phối hợp tam giới khi tự. Năm đó Vu Yêu phân cách thiên địa là lúc, thường xuyên có yêu thần hạ hồng hoang tới, bất quá mấy ngày, trở về thần đỉnh, đã là mấy chục cái nguyên hội qua đi, vừa lúc đuổi kịp Vu Yêu đại chiến xui xẻo trải qua. Cùng hắn cùng đi yêu, chậm một bước chạy về yêu đỉnh, kết quả yêu đỉnh mới qua không đến mấy ngày. Trừ phi Vu Yêu đại chiến, thiên giới cùng hồng hoang ngẫu hợp mạnh nhất là lúc, bằng không Vu Yêu hai tộc thậm chí không sinh hoạt ở một cái khi tự giữa. Thiên đế định thiên, trải vớt âm dương bốn mùa, cũng không phải là hư ngôn tượng trưng, mà là thật thật sự sự, thống nhất tam giới khi tự, khiến cho nhật nguyệt sao trời có thể có tự vận hành. Thiên đình đặt lúc sau, tam giới mới có thể căn cứ nhật nguyệt sao trời vận hành, xác định lẫn nhau chi gian khi tự, nhưng dù vậy, ở trải qua nam thiên môn, hoặc là quỷ môn quan thời điểm, vẫn là muốn một lần nữa trải vớt. Chúng ta tiến vào kiến mục bên trong, đi qua một cái đặc thù, không có khi tự thế giới, bỏ đến kiến mục đỉnh, tiếp bắc nam thiên môn. Sau đó từ Nam Thiên Môn định vị chúng ta thời gian là được. Nay trong đó từ Hồng Hoang đi vào thiên giới thời gian, hoàn toàn từ Nam Thiên Môn xác định. Nếu là Nam Thiên Môn xác định thời gian là tiếp theo nháy mắt, như vậy chỉ cần trong nháy mắt, nếu là thủ vệ thần tướng đem thời gian định nghĩa ở mấy ngàn năm sau, chúng ta đây tiến vào kiến mục bên trong, trải qua cái kia không có khi tự thế giới thời gian chính là mấy ngàn năm. Cho nên Ly Sơn Thánh Mẫu mới đưa xe giá mượn dư ta chở, Long Sa bay lên không. Hướng hồng hoang không trùng tối cao chỗ bay đi, cũng có thể độc lập với hồng hoang khi tự ở ngoài, tự hành đi trước thiên giới. Mà chỉ cần có đại la khả năng, thậm chí thái ớt đạo quả đại la đặc thù, liền có thể nắm chắc tự thân khi tự, không vì nam thiên môn thủ vệ thần tướng sở tả hưu, bất quá như vậy, liền sẽ bị nam thiên môn cự tuyệt, vô pháp tiến vào thiên giới. Cho nên mới cần phải có Ly Sơn Thánh Mẫu mặt mũi, che chở chúng ta thông qua nam thiên môn, nắm chắc trụ tự thân khi tự. Nguyên Dục thấp giọng nói. Chương 128, Nhật Nguyệt Thiên Hà, Tinh Hán Sáng Lạ, Thái Cổ Chiến Tranh. Long Sa sử nhập kiến mục bên trong, lồng lộng kiến mục, trong đó quảng đại vô biên, chịu tải không biết nhiều ít cái thế giới, ở tử phủ châu ngoại chứng kiến cũng đã là nguy nga che trời. Mà Long Sa ly kiến mục càng gần, ở thời không chừng mực thượng càng là bắt đầu thu nhỏ lại, liền giống như năm xưa ở đại tự tại thiên chứng kiến kia cây kiến mục cây non giống nhau, khoảng cách kiến mục càng gần, thời không chừng mực càng lớn. Long Sa bánh xe nhanh như chớp chuyển động. Tựa hồ có khó lòng tưởng tượng kỳ năng, dần dần trước mặt vòm trời phía trên, vô số phập phồng thật lớn núi non uốn lượn như lòng, ở màn trời trung đan sen, mỗi một cái núi non đều nguy nga khó có thể tưởng tượng, trong đó có ưng phi ngư tiềm, vô số sinh linh phát sinh sinh dưỡng. Đây là kiến mục. Huyết Đồ Ma Quân biểu tình hoảng hốt một sát, chấn động nói. Nguyên Dục khẽ lắc đầu, đây là kiến mục vỏ cây, mỗi một đạo phập phồng nguy nga núi non, chỉ là kiến mục vỏ cây nếp uốn. Muốn bước lên thứ này, mới có thể đạt tới Nam Thiên Môn. Vô Sinh giáo chủ Táp Lươi nói, thật sự có người có thể bỏ lên trên đi sao? Kiến mục chi đỉnh, nâng cửu thiên, nhật nguyệt thiên hà nếu ra trong đó, tinh hán sáng lạn nếu ra này, nó tán cây chống đỡ trời xanh, kiến mục chi đỉnh vô số phiến lá, đó là đông phương trời xanh vô số đại lục. Số lấy hàng tỷ kế sao trời chìm nổi ở thiên hà bên trong, hội tụ thành ngân hà, chạy xuôi ở kiến mục chi quan. Nó chạc cây chi gian, ngân hà quanh quẩn, phiến lá trên không. Rất nhiều thiêu đốt ngọn lửa sao trời cùng toàn thân huyền băng ngưng kết sao trời lên lên xuống xuống, kia đó là đông phương thiên giới trời xanh kia lớn lớn bé bé tiên châu nhật nguyệt. Nhật nguyệt sao trời, tam quang ngưng tụ thần thủy, chảy xuôi ở ngân hà bên trong, hóa thành mưa móc tẩm bổ kiến mục. Cũng chỉ có từ sao trời thiên chảy xuôi mà ra ngân hà, mới có này như vậy sức mạnh to lớn, tẩm bổ ra như thế vĩ đại tồn tại. Đông phương trời xanh, có thể nói chính là bị kiến mục tán cây gửi gắm kia một mảnh thiên. Bọn họ chứng kiến kiến mục chỉ là này tôn vĩ đại tồn tại một góc nơi mà thôi, nhưng thông qua Nguyên Dục miêu tả, mọi người đều có thể tưởng tượng ra này phúc quần quận bức họa cuộn tròn, thật lâu đắm chìm trong đó, khó có thể ngôn ngữ. Long xa hướng tới kiến mục bay đi, bay đến nửa đường mọi người cảm giác được đến từ ngầm lực kéo biến mất, hoặc là nói ở vào nào đó cân bằng trạng thái, long xa hơi hơi nâng lên, bốn điều dao long bắt đầu điều chỉnh tư thế, hướng về phía trước bay đi, long xa dần dần góc chết độ chậm rãi cùng mặt đất vuông góc, lúc này một cổ lực kéo từ cùng nó song song kiến mục phía trên truyền đến. Phản vô kiếp quay đầu lại đi xem, lúc này kiến mục cắm rễ từ phụ châu, lại giống như màn trời giống nhau từ bọn họ đỉnh đầu rũ xuống, che ở bọn họ phía sau. Hồng hoang đại lục, tựa như một đạo triển khai ở sau người, vô biên vô hạn mạc tường. Đúng là bọn họ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy kiến mục giống nhau. Hai cái rộng lớn vô ngần đại la vương góc đan sen, ở bọn họ trước mặt hình thành một cái tương giao góc độ. Phản vô kiếp ngơ ngẩn nhìn một màn này, ngơ ngác nói, các ngươi nói, hồng hoang đại lục có thể hay không cũng là một gốc cây thật lớn kiến mục. Nguyên Dục nghe vậy cũng quay đầu lại, nhìn chăm chú vào phía sau to lớn tử phủ châu cùng càng thêm rộng lớn xanh thảm hải dương. Trầm mặc không nói gì, hồng hoang cuồn cuộn, lần đầu tiên ở phạn vô kiếp trong đầu có một cái trực quan ấn tượng khi, có thể nào sẽ không bởi vì nó mà chấn động. Này phiến cổ xưa thổ địa, cái này cuồn cuộn mênh mông thế giới. Tên là hồng hoang. Long xa chạy băng băng, bắt đầu tiến vào trong hư không, kiến một phía trên chính là một chỗ không thua bất luận cái gì thế giới nơi, trong đó không biết có bao nhiêu sinh linh quốc gia. Dọc theo con đường này tuy rằng cũng có thể bước lên Nam Thiên Môn, nhưng này đường xá chi trường, lữ trình chi gian nan, chính là thừa Long Sa, giá giao Long cũng lệnh người vọng chi sinh ra sợ hãi. Còn cần tiến vào kiến mục bên trong, kia cùng hồng hoang khi tự ngăn cách thế giới, mất đi thời gian khái niệm, mới có thể vượt qua bực này đáng sợ khoảng cách. Truyền thuyết Đông Phương trời xanh nhân tộc, chính là đến hồng hoang Đông Hải mà đến, bước lên kiến mục, mà tiến vào thiên giới, ở Đông Phương trời xanh 12 vạn tiên châu bên trong, sinh sôi nảy nở. Tổ tiên đại bộ phận là tử phủ châu nhân tộc. Này một gốc cây kiến mục cực kỳ cổ xưa, nghe nói ở Long tộc xưng bá Đông Hải thời điểm, liền có này thụ. Yêu tộc đăng bất chu sơn, tìm kiếm tới rồi thiên giới, thành lập thái cổ yêu đỉnh. Bọn họ tự xưng vì thần. Nhưng trên thực tế là hỗn độn thần ma thân vẫn sau, di trạch ra đời tiên thiên thần chỉ, bước lên bất chu sơn, phát hiện thiên giới. Rồi sau đó bọn họ đem chính mình bộ tộc cùng hậu duệ từ hồng hoang đại địa rời vào thiên giới, này đó tiên thiên thần chỉ hậu duệ. Vì thế tự xưng vì yêu. Bọn họ cũng không chu sơn tiến vào kia một mảnh thiên vực, đó là trung ương quân thiên. Quân thiên cực vì quảng đại, thái cổ yêu đình dù cho sinh sản đến cực kỳ khổng lồ số lượng, cũng không thể hoàn toàn chiếm cứ, thiên giới quá mức rồi rào cùng tốt đẹp, vì thế tiên thiên thần chỉ đem chính mình hậu duệ tôi tớ, nô lệ, thống trị thần dân đều mang lên thiên giới, bọn họ thống trị trung tâm hoàn toàn chuyển rời đến quân thiên, không ở để ý tới hồng hoang đại địa. Dù vậy, thẳng đến vô lượng lượng kiếp sau, quân thiên bát phương mặt khác biên giới mới bị yêu tộc chân chính phát hiện. Lúc này tứ hải long tộc đã thông qua đông hải kiến mục bước lên trời xanh, phía nam loài chim bay ở bất tử núi lửa phía trên bay lượn, bằng vào loài chim bay trời sinh bay lượn khả năng, cũng tiến vào viêm thiên, phương tây tiếp dẫn chuẩn đề hai vị đại năng, cũng ở linh sơn phía trên truyền xuống đạo thống, hóa phương tây hạo thiên vì Phật quốc tỉnh thổ, phương bắc côn bằng từ bắc minh nhảy dựng lên, lưng đeo vô số phương bắc yêu tộc tiến vào huyền thiên. Còn có đông bắc mân thiên, tây bắc cú thiên, tây nam chu thiên, đông nam dương thiên. Nay cửu thiên biên giới là vì thiên chi chín dã. Vì thế thái cổ yêu đỉnh, đông trinh long tộc, nam bình vũ tộc, tây lăng phật quốc, bắc thảo côn bằng, lệnh phương bắc yêu tộc thần phục, côn bằng vào triều vì yêu sư. Làm phương tây phật quốc không dám đông tiến thêm một bước, tiếp dẫn chuẩn đề vây với phương tây, càng làm cho long tộc, vũ tộc trên danh nghĩa thần phục yêu đỉnh, vì thái cổ yêu đỉnh dưới cường phiên chư hầu. Nhưng liền ở yêu tộc trầm mê với thiên giới rồi rào tốt đẹp hết sức, bị chúng nó vứt bỏ hồng hoang đại địa phía trên, một cổ tân thế lực đang ở quật khởi. Bàn cổ đại thần thân vẫn lúc sau, này tinh huyết cùng trọc khí kết hợp, ra đời 12 vị đại thần thông giả, bọn họ trời sinh liền có vô cùng thần lực, này đó đại thần thông giả lấy bản cổ còn sót lại tinh khí, sáng tạo rất nhiều sinh linh, bọn họ đó là 12 tổ vu. Bọn họ sáng tạo, chính là vu tộc. 12 tổ vu xuất linh vu tộc, ở yêu tộc co rút lại lực lượng, ở thiên giới khuyết trương là lúc, dần dần chiếm cứ hồng hoang đại địa. Bọn họ giấu chân bắt đầu chậm rãi mở rộng đến toàn bộ Hồng Hoang đại lục, cũng bởi vậy cùng yêu tộc ở Hồng Hoang còn sót lại thế lực đã xảy ra xung đột, vu yêu mâu thuẫn cũng bởi vậy dựng lên. Có rút lại lực lượng, chỉ ở Hồng Hoang đại lục duy trì này thấp nhất tồn tại yêu tộc, cũng không phải vu tộc đối thủ, thực mau, vu tộc thống trị Hồng Hoang đại la. Số lấy hàng tỷ kế bộ lạc, vô số khó có thể tưởng tượng thần lực, làm vu tộc sáng tạo cũng không thua kém thái cổ yêu đỉnh huy hoàng văn minh. Ở vu tộc nhập chủ Bất Chu Sơn là lúc, thái cổ yêu đình liền không thể nhịn được nữa. Kiêu ngạo yêu tộc tự cho là thần, cho rằng thái cổ yêu đình đương thống trị toàn bộ vũ trụ. Lần đầu tiên Vu Yêu đại chiến ở Bất Chu Sơn bùng nổ. Bởi vậy kéo ra 3 lần Vu Yêu đại chiến quần quận thái cổ chiến tranh lịch sử. Nguyên Dục chậm rãi kể ra thông thiên triệt địa Bất Chu Sơn cùng kiến một cổ xưa lịch sử, chúng nó sớm đã cùng toàn bộ Hồng Hoang vận mệnh, mừng lo cùng quan hệ, ở truyền thuyết lâu đời chúng, bước lên thiên giới, liền có thể thành thần, Long tộc, Phượng Hoàng, Yêu tộc, Vu tộc cổ xưa truyền thuyết tựa hồ cũng chứng thực cái này đồn đãi, không biết có bao nhiêu bộ lạc cùng thần quốc, nhiều ít chủng tộc vì cử tộc, cử quốc thành thần, bọn họ trèo đèo lội suối, trải qua ngàn khó vạn hiểm, qua sông Đông Hải, đi vào Tử Phủ Châu. Trải qua một thế hệ lại một thế hệ người hy sinh cùng nỗ lực, bắt đầu trèo lên kiến mục. Kiến mục cao ngất, lại há là này đó phàm tục có thể với tới. Cho nên bọn họ một thế hệ người truyền một thế hệ người, tử sinh tôn, tôn lại sinh con, đời đời con cháu vô cùng tận trèo lên nguy nga kiến mục, chờ mong bước lên kiến mục chi quan đông phương trời xanh, cử tộc thành thần. Những người này hậu đại có thành công lên trời, trở thành đông phương trời xanh 12 vạn tiên châu thiên nhân, có chút còn phí thời gian ở trên đường, sinh tồn tại đây quần quận kiến mục bên trong. Đây là kiến mục nhất đồ sộ hùng vĩ kỳ quan. Kiến mục cổ lộ, lên trời chi đồ. Ở kiến mục cổ lộ phía trên, không biết sinh tồn nhiều ít cổ xưa chủng tộc, nhiều ít thái cổ thời đại lao quái vật, nhiều ít lừng lẫy nhất thời thần triều quốc gia. Nguyên Dục ngữ khí sâu kín cảm khái nói, đặc biệt là Bất Chu Sơn khuynh đảo, chặt đứt quân thiên chi lộ sau, kiến mục trở thành này đó trèo lên giả duy nhất hy vọng, làm kiến mục phía trên hình thức càng thêm phức tạp. Phạn Vô Kiếp tiếp lời, nghe nói năm đó đại hạ, đại thương thần triều cũng từng phái ra quá khổng lồ đội tàu, ra biển trèo lên kiến mục, như toàn đi quân mỗi ngày trong đỉnh triều bái bọn họ tổ tiên, thiết kiến nhân tộc cổ xưa đế quân. Cho nên, bên ngoài con đường này chẳng những khó đi, hơn nữa không biết ẩn giấu nhiều ít lao quái vật, này kiến mục nguy nga vô cùng, vốn dĩ chính là manh thu thần vật thích nhất chiếm cứ nơi, nghe nói kiến mục chỗ cao còn có chấn áp 4 cực đông phương thanh long chiếm cứ, như là ba xà, tương liễu như vậy càng là số không lắm số. Năm đó tứ hải long tộc chiếm cứ Tử Phủ Châu, sợ là chúng nó chính mình cũng không biết kiến mục phía trên nằm bò nhiều ít long trùng. Huống chi kiến mục thông thiên, rất nhiều huyền môn đại năng cũng thích tại đây lập giáo, nhân tộc vu tộc bộ lạc thần quốc càng là đem trèo lên kiến mục trở thành một loại long trọng hiến tế cùng nghi thức. Vẫn là nương sư tỷ tên tuổi, mượn này thiên đình sáng lập lối tắt, càng thêm mau lẹ an toàn. Đáng tiếc cũng bởi vậy bỏ lỡ kiến mục phía trên kia kỳ dị thế giới. Phạn Vô Kiếp hai tay ôm đầu, duỗi thân ở sau người nói, nếu không có thời gian cấp bách, ta thật đúng là tưởng từng bước một trèo lên một hồi này thông thiên kiến mục, kiến thức một phen kiến mục phía trên kỳ dị phong cảnh cùng vô số chủng tộc. Nguyên Dục đánh gây hắn, chỉ vào phía trước nói, Nam Thiên Môn tới rồi. Mọi người ngẩng đầu xem qua đi, chỉ thấy phía trước vô số tường vân tiên quang nơi, một chỗ thật lớn môn hộ rộng mở, vô số sao trời huyền phù ở trên hư không trung, có gần có xa có hậu có mỏng, gần giả như núi như nhạc, xa giả như buồn như bản, lại xa giả liền như sao giới giống nhau. Chứng kiến chính là vô số quang điểm hội tụ thành biển sao ngân hà, kia vô số sao trời trung, có toàn thân đều là kim loại phản xạ ra sâu kín lánh quang sao kim, có đều là chân thủy hội tụ mà thành sao thủy, còn có tựa như dung nham tâm trái đất, cùng với tử chân hỏa cấu thành hành tinh. Có chút sao trời thượng, thậm chí có thể thấy kiến trúc cùng sân xuyên. Này vô cùng ngân hà phát ra tinh quang cùng kia đại cực kỳ hồng hoang đại ngày, tháng đủ phát ra nhật nguyệt ánh sáng hội tụ ở bên nhau, hóa thành một đạo chạy xuôi quang hà, kia giữa sông vô số cửu thiên thanh hóa khí vì một loại nhẹ cực kỳ chân thủy, nâng vô số sao trời lưu chuyển. Phạn Vô Kiếp biết, này đó là thiên hà. Thiên hạ bốn lượn cửu thiên, cực kỳ cuồn cuộn, từ đến thanh đến linh trên 9 tầng trời rơi xuống thanh khí, hóa thành cửu thiên nhược thủy, cấu thành thiên hà chủ thể, thiên hà nhược thủy đến nhẹ đến linh, phảng phất không có trọng lượng giống nhau, bình thường tiên nhân lâm vào trong đó, rồi lại sẽ bị chết chìm. Thiên hà cực kỳ quảng đại, có bất đồng lưu vực, ở sao trời thiên trung, bởi vì nhật nguyệt tinh quang hội tụ, liền sẽ ngưng tụ thành tam quang thần thủy, khiến cho vô hình vô sắc cửu thiên nhược thủy trộn lẫn tạp tam quang thần thủy, tựa như vô số màu quang hội tụ quang hà. Sao trời thiên sao trời bị cọ rửa rơi vào thiên hà bên trong, cấu thành một đoạn này thiên hà, tựa như vô số sao trời chạy xuôi mỹ lệ cảnh tượng. Này đó sao trời ở nhược trong nước vận chuyển, sao trời tự quay cương khí bài xích nhược thủy, hình thành một đám bao vây sao trời bạc khí, sao trời đại khí bên trong đó là bình thường nguyên khí, bởi vậy sao trời bên trong có thể sinh tồn, sẽ không bị cửu thiên nhược thủy chìm vong. Đông phương trời xanh một đoạn này thiên hà, còn có kiến mục rỗi thân cành lá, hấp thu trong đó tam quang thần thủy cùng cựu thiên nhược thủy tầm bổ, kiến mục rỗi thân lá cây phía trên có sinh khí lưu chuyển, nguyên khí sẽ không bị nhược thủy hóa đi, bởi vậy có thể sinh tồn. Này đó là phiêu phù ở thiên hà bên trong tiên châu, ngẫu nhiên có sao trời bị này đó tiên châu bắt được, quay chung quanh kiến mục lá cây, giống như đại lục phía trên nhật nguyệt lên xuống. liền thành tựu trời xanh ngân hà bên trong động thiên phúc địa. Nam Thiên Môn liền chấn giữ ở ngân hà trung đoạn, tọa lạc ở sao trời thiên cùng trời xanh giới hạn chỗ, treo cao ở kiến mục tán cây phía đông trạc cây thượng, kia vô số màu quang hội tụ con sông chảy xuôi nhập môn hộ bên trong, một vị cái trán sinh có 3 con dựng mắt, cái trán hai sườn cắt có 2 con mắt, hơn nữa trên mặt 2 con mắt, tổng cộng 9 mục đích thần nhân, đứng sừng sững ở Nam Thiên Môn quan khẩu, 9 chỉ mắt thần mặt coi tam phương, kiểm tra lui tới tiên nhân. Những cái đó tiên nhân hoặc là đẩy thật lớn sao trời, hoặc là thừa tàu bay cự thuyền, từ Nam Thiên Môn nhập quan. Long Sa dần dần tiếp cận Nam Thiên Môn quan, Nguyên Dục vội vàng kéo kéo Phạn Vô Kiếp tay áo, thấp giọng nói, mau đánh lên nghi thức tới, có thể hay không dọa sợ vị kia 9 mục thần nhân, lẫn vào quan trung, liền xem này một chuyến. Sư tỷ của ta mặt mũi, thiên đình vẫn là phải cho. Phạn Vô Kiếp tự tin nói. Nguyên Dục lại lắc đầu, ngươi sư tỷ quá mức điệu thấp, vô sinh lão mẫu cố nhiên là thần đạo thánh mẫu, cổ thần đế quân, tư cách lão, thẻ bài ngạnh, nhưng ngươi sư tỷ hóa thành Ly Sơn thánh mẫu lúc sau, rú rú trong nhà, ở thiên đình thường xuyên qua lại đã là mấy cái vô lượng kiếp hôm trước đế thời đại sự tình. Kia thủ vệ thần tướng chưa chắc nhận được. Phạn Vô Kiếp nghe vậy nhíu mày nói, bắt tay địa phủ quỷ môn quan, là thần đồ ước lũy hai vị đại thần, Nam Thiên Môn là thiên đình trọng địa, trông coi thần tướng như thế nào cũng sẽ không dùng một cái gì cũng không biết người đi. Nguyên Dục cười nói, một đời vua một đời thần, trông coi đại môn, tuy rằng không phải cái gì hiển quý sai sự, lại đến là chủ nhân tâm phúc, bằng không cong rắn cắn gà nhà, kia còn lợi hại. Hiện giờ thiên đình quyền tranh kịch liệt, đổi qua không biết nhiều ít nhậm chủ sự giả, trung tâm quan trọng, năng lực lại ở tiếp theo. Phạn Vô Kiếp vẫn là cảm thấy không đúng, nếu là như vậy, thập điện Diêm La Ha có thể chịu đựng thần đố ốc lũy. Nguyên Dục buông tay nói, cho nên không thấy kia hai vị nhắc tới thập điện Diêm La tới, hỏa khí không nhỏ, mà ta chờ đi vào tìm thập điện Diêm La phiền toái thời điểm, hai người bọn họ mở cửa nhiều thống khoái chúng ta nháo khởi nhiễu loạn tới, chém chết thập điện Diêm La thời điểm, bọn họ càng là giúp đỡ chúng ta canh chừng. Thập điện Diêm La kia nơi nào là không nghĩ đổi bọn họ, đó là đổi không xong bọn họ a. Phạn Vô Kiếp nghe vậy đành phải triển khai nghi thức, kia đằng trước kỳ cờ bị tế lên, vô số tường vân tụ tập, tiên làm vinh dự phóng, nhiều đóa hoa sen ở thiên hà phía trên nở rộ một mảnh, hoa sen nâng lên long xa, khai ra một cái con đường tới, bảo bình bên trong, tiên thiên linh căn phiêu khởi huyền diệu đến hương, nghi thức bên trong vô số thiên nữ cổ nhạc đàn hát, khoảnh khắc chi gian, chuyển khắp Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn chỉ là thiên đình nhất nổi danh thiên quan, trên thực tế này chỗ ngồi với đông phương trời xanh, kiến mục chi đỉnh hẳn là Đông Thiên Môn mới là. Kia 9 mục thần nhân rất xa liền chú ý tới long xa nghi thức, hắn mở ra 9 chỉ thần mắt cẩn thận quan sát, cũng là hắn kiến thức rộng rãi, cũng không giống huyết đồ vô sinh hai cái đồ nhà quê giống nhau, nhìn thấy nghi thức liền đại kinh tiểu quái, thiên đình đế quân bao nhiêu lần từ đây môn ra vào, nghi thức chỉ càng to lớn xa hoa, tuyệt không kém cỏi, nhưng như vậy nghi thức tuy rằng so ra kém thiên đình đế quân, lại cũng so hạ có thừa. 9 mục thần nhân tư sở nói, đây là hạ giới vị nào thần quân xé giá? Nếu là hạ giới thần quân, vì sao không có tử thần cấp dưới? Hơn nữa này nghi thức bản chất tuy cao, nhưng trường hợp quá tiểu. Chẳng lẽ là huyền môn vị kia thần quân? Tương đối điệu thấp, yêu thích thanh tịnh. Bình thường ta phóng hắn qua đi, không đi đắc tội cũng liền thôi. Nhưng vừa mới Tử Dương đế quân bên kia truyền lệnh, làm ta nghiêm thêm trông coi môn hộ, không được phóng một cái người lai lịch không rõ tiến vào thiên đỉnh. Nghĩ đến đây, 9 mục thần nhân vẫn là đón nhận đi nói, không biết là vị kia thần quân xé giá, có không đưa ra văn điệp. Long Sa nội Phạn Vô Kiếp Nguyên Dục liếc nhau, ám đạo một tiếng, quả nhiên tới. Phạn Vô Kiếp vén rèm lên, bước ra cửa xe nói, ta là Ly Sơn Thánh Mẫu tiểu sư đệ, chịu bạn tốt chi mời, giá sư tỷ Long Sa đi thiên đình thịnh hội. 9 mục thần nhân nhìn đến là một cái không quen biết tiên nhân, mày càng thêm khó triển, hắn trần chờ nói, nguyên lai là Ly Sơn Thánh Mẫu chi đệ. Nhưng thần quân tựa hồ tương lai hôm khắc đỉnh, nơi nào tới bạn tốt. Thỉnh thần quân thứ tội, ta chức trách trong người, không thể không hỏi nhiều hai câu. Phạn Vô Kiếp gật đầu cười nói, hẳn là. Hắn giải thích nói, ta kêu bạn tốt là Đông Hoa đế quân Ấu Tử, đế tử mục đó là. Ta nghe nói hắn hạ giới gây ra họa, bị đế quân bắt đi lên, liền nghĩ đến giải thích khuyên giải một phen. Thế nhưng là đế tử mục. Kia 9 mục thần nhân càng là khiếp sợ. Đế tử mục ở Hồng Hoang sấm hạ đại họa là lúc, hắn cũng có điều nghe thấy, hơn nữa lần trước Tử Dương đế quân tới truyền lời người, liền ám chỉ hắn, muốn cản hạ sở hữu cùng chuyện này có quan hệ người. Lúc này hắn nơi đó không biết, trước mắt vị này, chính là Tử Dương đế quân muốn chặn lại mục tiêu. Nhưng việc này liên quan đến thiên đình đấu đá, hắn lại không phải Tử Dương đế quân người, ngày thường đế quân làm một ít không quan trọng gì việc nhỏ, hắn nâng giơ tay, phương tiện một chút không có gì. Hiện giờ thiên đình đảng tranh, hắn nào dám đúc kết đi vào. Kia 9 mục thần nhân trong lúc nhất thời tiến thối không được, lại là lưỡng nan. Trong lòng chính âm thầm tiêu khổ, thủ hạ lại càng thêm cẩn thận, ngôn ngữ gian cũng chần chờ lên. Phản Vô Kiếp cùng Nguyên Dục liếc nhau, toàn lòng có sở tâm, ám đạo một tiếng, quả nhiên như thế. Lúc này, bên người truyền đến một tiếng cười duyên, lại là mặt khác một chỗ thanh thế to lớn, nghi thức lừng lấy xe giá đi tới Nam Thiên môn trước, một nữ tử thừa phượng xe, vén rèm lên, hướng tới Phản Vô Kiếp bên này nhìn liếc mắt một cái, nhìn đến kia uy vũ hùng tráng bốn điều giao long, ánh mắt sáng lên, sau đó nhìn kỹ xe giá, đột nhiên cười nói, này không phải Ly Sơn Thánh Mẫu xe giá sao? Ly Sơn Thánh Mẫu cùng nương nương xưa nay thân cận, như thế nào bị thủ quan thần nhân khó xử? Đi lên nhìn xem. Phượng xe tới rồi phụ cận, nàng mới mở miệng nói, ngươi này trông cửa thô hóa, tao ương phôi, Thánh Mẫu xe giá đều dám ngăn trở, là Thánh Mẫu mặt mũi không đủ đại, vẫn là chúng ta nương nương nói không ai nghe xong. Chín mục thần nhân nhìn đến nàng tiến lên, vội vàng hạ bái nói, tiểu thần không dám. Chỉ là Tử Dương Đế quân bên kia truyền lệnh xuống dưới, làm ta giữ nghiêm đóng cửa. Vị tiểu huynh đệ này lạ mặt, cho nên có chút chần chờ, nếu là tỷ tỷ đảm bảo, ta liền phóng hắn qua đi đó là. Nàng kia cười nói, ta nhưng thật ra ai như vậy đại uy phong, nguyên lai là Tử Dương Đế quân. Ngươi cũng không cần cùng ta vẻ mặt đưa đám, hắn trách tội xuống dưới, ta giúp ngươi chịu trách nhiệm chính là. Có nương nương mặt mũi ở, Tử Dương Đế quân bên kia nói không nên lời cái gì nói gỡ tới. Dứt lời, nàng quay đầu đối Phản Vô Kiếp cười, phượng xe lánh bọn họ vào Nam Thiên môn quan. Phản Vô Kiếp trong lòng mọi cách nghi hoặc, sư tỷ bên này mặt mũi cực kỳ thật, nhưng có thể cùng sư tỷ có giao tình, không bán Tử Dương Đế quân mặt mũi, làm thủ vệ thần tướng như thế tôn trọng, này nữ tử đến tuột cùng ra sao lai lịch. Nàng trong miệng nương nương, ở thiên đình bên trong tựa hồ quyền uy cực đại, còn muốn thắng qua Tử Dương Đế quân một bậc bộ dáng. Không biết cùng Đông Hoa Đế quân so sánh với như thế nào. Vị kia nương nương, lại là cái gì địa vị? Chương 129, Tiệt Giáo Đế tử, Huyền Tố Thánh thể, Hiểm Tư Thánh mẫu. Long Sa vào Nam Thiên môn sau, Phản Vô Kiếp đuổi long dừng xe, từ Long Sa trung đi ra đứng ở xe giá thượng, chiều nàng kia áp chế phượng xe không người thi lễ nói, tiểu đệ là Ly Sơn Thánh mẫu nương nương tân nhận hạ sư đệ, lần này mượn sư tỷ xe giá mang bằng hữu tới thiên đình thăm bạn, lại bị ngăn ở thiên môn ở ngoài, còn muốn đa tạ tỷ tỷ lánh chúng ta nhập quan. Người kia bạn tốt chính là Đông Hoa Đế quân môn hạ đệ tử mục. Nữ tử che miệng cười nói, hắn nhưng thật ra nháo ra thật lớn phong ba, ta tại hạ giới nhiều có nghe thấy, đường đường một vị đế tử điện hạ, cư nhiên chịu cùng hạ giới nho nhỏ yêu linh yêu nhau. Bộ tộc trung nữ tử nghe nói, đều nói hắn dám yêu dám hận, là cái kẻ si tình đâu. Đảo cũng thanh danh không xấu. Đáng tiếc Đông Hoa Đế quân nghề nếp gia đình nghiêm cẩn, người kia bạn tốt bị bắt trở về, sợ là không có hảo trái cây ăn. Phản Vô Kiếp vội vàng thuận thế leo lên, thuận thế nói, còn không biết tỷ tỷ tên họ lai lịch, trở về hảo báo cho sư tỷ, ngày sau hồi báo tỷ tỷ hôm nay che chở tri ân. Nàng kia đứng ở phượng xe phía trên, hơi hơi đánh giá Phản Vô Kiếp một phen, thầm nghĩ, hảo một cái phiên phiên thiếu niên. Lập tức tâm sinh hảo cảm, cười nói, ta nại xúc thị, danh, chúng ta hai nhà vốn có cũ nghị, Ly Sơn Thánh Mâu chỗ đó ta ban đầu cũng thường đi. Chỉ là sau lại tuổi tác tiệm trường, bận về việc bộ tộc việc, mấy năm nay đi thiếu. Lại không biết Thánh Mâu nương nương khi nào, thu một cái như vậy tiểu nhân sư đệ. Nữ tử trước mắt, chính là ngươi miệng nhi ngọn, hù Thánh Mâu đại sư thu đồ đệ. Phản Vô Kiếp làm bộ cười khổ nói, đều là đời trước duyên phận, đến Thánh Mâu xem trọng, ta cũng không biết nội tình. Lúc này nàng kia không dám cười cợt, nàng kinh ngạc nói, đệ đệ thế nhưng là đại năng chuyển thế. Thánh Mâu? Đúng rồi. Thánh Mâu có khác chân thân, gia đại nghiệp đại, nàng giáo trung sư đệ sư muội rất nhiều, có nguyên nhân vì một hồi đại kiếp nạn, ngã xuống quá rất nhiều. Nếu đệ đệ thật là Thánh Mâu sư đệ, kia nhưng thật ra thật lớn xuất thân. Cũng là kia thủ vệ thiên tướng không biết Thánh Mâu một cái khác lai lịch, bằng không tuyệt không dám ngăn trở đệ đệ. Tuy rằng trên mặt nói như thế, nhưng nàng kia trong lòng biết tiệt giáo vô đương Thánh Mẫu kia đồng lứa nhân số rất nhiều ở Bích Du cung xuôi thai lối đi nhỏ trong cung khách, đều sôi nổi tự xưng tiệt giáo đệ tử, mà Thông Thiên giáo chủ môn hộ quảng đại, lòng dạ rộng lớn, đảo cũng nhận bọn họ. Tiệt giáo bên trong tam giáo cửu lưu, tốt xấu lẫn lộn, đại đa số tiệt giáo đệ tử cùng nàng ngang hàng luận giao, thân phận của nàng cũng chưa chắc không đảm đương nổi. Nhưng tuyệt không nghĩ tới, vị này Phản Vô Kiếp đệ đệ, cư nhiên là tiệt giáo đại sư huynh lớn như vậy lai lịch. Bằng không nàng nào dám nhận hạ này một tiếng tỷ tỷ, đã sớm lấy vãn bối tự cho mình là. Đa bảo đại sư huynh cùng Thạch Cơ, Lữ Nhạc, Lưu Hoàn, Lý Bình này đó 3.000 hồng trần khách có thể so sánh sao. Tiệt giáo đệ tử đều là có danh giao du rộng lớn, cho nên Phản Vô Kiếp kêu nàng tỷ tỷ, nàng tuy rằng tự cho mình là Ly Sơn Thánh Mâu vãn bối, lại cũng thản nhiên đa tạ, chính là bởi vì tiệt giáo loại này phong tục. Bằng không tiệt giáo đệ tử giao du ngũ hồ tứ hải, cùng tứ hải bát hoang tán tu yêu quái xưng huynh gọi đệ, chẳng phải là những người này đều chỉ so thông thiên giáo chủ thấp đời trước, thành rất nhiều huyền môn đại năng trưởng bối. Năm đó Nguyên Thủy Thiên Tôn sở dĩ đối tiệt giáo tàn nhẫn hạ thủ đoạn độc ác, chưa chắc không có tiệt giáo loại này giang hồ tật nguyên nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn là cỡ nào khỏe mắt, há có thể để mắt những cái đó cửu lưu hạng người, tán tu yêu quái. Hắn sư đệ thông thiên giáo chủ thu đồ đệ lung tung rối loạn, vốn dĩ cũng đã thực làm Nguyên Thủy Thiên Tôn bất mãn, cái gì khoác lân mang rác hạng người, đều có thể cùng Quảng Thánh Tử, Xích Tinh Tử bực này nhân vật xưng huynh gọi đệ sao. Huyền môn tuy rằng quảng đại, nhưng pháp luật nghiêm cẩn, này đó tiệt giáo đệ tử giang hồ tật. Kết giao rất nhiều đều không phải là phu quân, hỏng rồi huyền môn không khí. Năm đó một hồi phong thần đại chiến, hơn phân nửa là cố ý rửa sạch huyền môn môn hộ chi cố. Quảng Thanh Tử luận khởi đạo hạnh, chính là huyền môn đệ nhất nhân, năm xưa cùng thiên đế ngang hàng luân giao, thậm chí đã làm một đoạn thời gian thiên đế chi sư nhân vật. Chính là huyền môn bốn vị đại sư huynh trung nhất kiệt xuất hạng người, Thái Dịch Thế Kỷ, Nguyên Dục đi Tử Tiêu Cung, liền từng xa xa gặp qua vị này Tử Tiêu Cung trung gõ chung người một mặt. Minh Hà bực này nhân vật tự nhiên không cần mặt khác đầu đuôi, liền có thể lập tức tự nhập Tử Tiêu Cung đi. Mà Nguyên Dục bực này đại la, liền yêu cầu Quảng Thành Tử tiếp dẫn, mới có thể tiến vào trong cung. Kể từ đó đại thần thông giả đã lâu không đi nói hắn, đại thần thông dưới, lại là từ Quảng Thành Tử quyết định có không làm một hồi Tử Tiêu Cung chung khách, Nguyên Dục có thể được này cơ duyên, lại nói tiếp vẫn là thừa vị này huyền môn đại sư huynh mặt mũi. Nguyên Dục vẫn luôn nói chính mình là huyền môn người trong, chính là bởi vì được Quảng Thành Tử ngầm đồng ý. Tán thành hắn bị Triệu Công Minh huề nhập Tử Tiêu Cung chung, bởi vậy tính lên, Nguyên Dục tuy rằng cùng Triệu Công Minh giao tình tốt nhất, nhưng Quảng Thành Tử mới là hắn dẫn đường người. Nguyên Dục ở Phạn Vô Kiếp bên thai lặng lẽ nói, nàng cư nhiên là xúc thị thần tộc. Lại cũng là, ngươi nhìn đến nàng là nữ tử chi thân, ta lại thấy được huyền Nguyên Dục tay phải miêu tả ra một cái huyền thần văn, một tả một hữu, hai cái hiện ra S hình dạng huyền đan treo ở bên nhau, cấu thành giống như song xoắn ốc, lại như hồ lô hình dạng một cái đồ án, này đó là huyền thần văn. Một âm một dương gọi chi đạo cũng, âm dương huyền văn gọi chi huyền. Đây là nhân tộc thánh thể, cùng ta chờ luyện khí sĩ bất đồng, nhân tộc thánh thể chỉ cần tự nhiên trưởng thành, thánh thể đại thành tựu là trời sinh đạo quân. Thánh thể nguyên tự vu tộc, thánh thể đại thành, đó là đại vu. Đương nhiên thánh thể có mạnh có yếu, mạnh mẽ thánh thể như 12 tổ vu bộ lạc đích truyền, đại thành đó là một chân bước lên đại la nhân vật. Nay còn chỉ là đại vu trời sinh khả năng, nếu này đây đại vu chi thân tu hành, không thiếu có hình thiên. Sivu, hậu nghệ, khoa phụ như vậy đáng sợ nhân vật, bọn họ thông qua hậu thiên tu hành, thánh thể lại làm đột phá, khai sáng độc thuộc về chính mình thể chất, vì thế liền có hình thiên thánh thể, cửu lê thánh thể, xạ nhật thánh thể, trục nhật thánh thể trở chuyển xuống. Đương nhiên cái loại này thánh thể đại thành, liền cụ đại la đặc thù đáng sợ nhân vật, ở vu tộc thời đại cũng là hiếm thấy. Cần thiết là 12 tổ vu đích truyền huyết mạch mới được, cũng chỉ có tổ vu bộ lạc thủ lĩnh, mới có như vậy huyết thống. Hiện giờ vu tộc dung nhập nhân tộc huyết mạch lúc sau, cơ hồ không có khả năng nhìn thấy bực này trời sinh thần thánh. 12 tổ vu huyết mạch cũng dung nhập nhân tộc, thành tựu 12 thánh thể. Như vậy ở ta trong mắt như huyền như tố, long xà giao triển thánh thể, hẳn là 12 thánh thể trung huyền tố thánh thể. Huyền tố thánh thể, nam tử xưng huyền, vì thái huyền thánh thể, nữ tử xưng tố, vì tố nữ thánh thể. Xúc thị thần tộc, tố nữ thánh thể. Ta tưởng ta biết lai lịch của nàng. Phạn Vô Kiếp ngồi ở trong xe, nao nao, vị kia nương nương là Xúc thị, Duẫn thị, hợp xưng Duẫn Xúc. Nguyên Dục không có nói thẳng, mà là câu chuyện vừa chuyển, nói lên Xúc thị thần tộc lai lịch lên. Duẫn Xúc, đây là toại nhân thị tên húy, chẳng lẽ là toại hoàng hậu duệ? Toại hoàng hậu duệ vì phong họ, cộng chia làm 10 bộ, một vì thiên cung bộ, nhị vì thiên tể bộ, tam vì thiên đất bộ, bốn vì hợp hùng bộ, năm vì thiên dương bộ, sáu vì thiên âm bộ, bảy vì hầu địa bộ, tám vì hầu trùng bộ, chín vì lôi vũ bộ, 10 vì thiên hoàng bộ. Phạn Vô Kiếp kinh ngạc nói, phong họ 10 bộ, chính là chúng ta tộc huyết mạch ngọn nguồn chi nhất, quá mức cổ xưa. Hoa Tư thị, Nữ Hoa thị, Phục Hy thị, Thái Hạo thị, Thiếu Hạo thị, Hách Tư thị, Cửu Di thị, Lôi Trạch thị, Bàn Hồ thị, Tiểm Tư thị toàn xuất từ phong họ. Trong đó thiên hoàng bộ có Phục Hy thị, Ngãi Hy hoàng hậu duệ, Lôi Vũ bộ có Lôi Trạch thị, Hầu Trung bộ có Bàn Hồ thị, Hầu Điểu bộ có Thiếu Hạo thị, Thiên Dương bộ có Hoa Tư thị, Thiên Đù, Âm bộ có Nữ Hoa thị, Hợp Hùng bộ có Yểm Tư thị, Thiên Tể bộ có Toại Nhân thị, Thiên Khung bộ có Thái Hạo thị. Phong họ 10 bộ, cơ họ trăm thị, họ Khương Liệt Sơn, vì nhân tộc truyền thừa ngọn nguồn, Tam Hoàng Ngũ Đế chi chính thống. Phạn Vô Kiếp sợ hãi động dung nói, vị kia nương nương chẳng lẽ là Hoa Hoàng Thánh Mẫu? Đúng rồi. Sư tỷ của ta chính là Thái Cổ người vượng, người tổ chi nhất, cùng Hoa Hoàng Thánh Mẫu có giao tình tất nhiên là đương nhiên. Nguyên Dục một gõ Phạn Vô Kiếp sọ não, lắc đầu cười nói, ngươi tưởng cái gì đâu? Tuy rằng xúc thị sắc thật cùng Hoa Hoàng có chút quan hệ, nhưng ta đều nói này nữ tử thân cụ nhân tộc thánh thể, chính là tố nữ thánh thể, người vu hôn huyết, vu tộc tuy rằng cũng là nhân tộc huyết mạch nguyên lưu trí nhất, nhưng nữ hoa hậu duệ, sao có thể cụ bị vu tộc huyết thống? Có lẽ là liên hôn, lan lộn huyết thống. Phản Vô Kiếp Cường tự mạnh miệng nói, tuy rằng nhân tộc nhất cổ xưa truyền thừa bộ lạc, vì kế thừa bản cổ chính thống, kéo dài vu tộc truyền thừa, phần lớn cùng vu tộc hôn huyết, nhưng mặt khác thị tộc khả năng huyết thống hỗn tạp, chỉ có nữ hoa thị sẽ không. Hoa Hoàng tạo người, chính là nữ hoa thị lớn nhất kiêu ngạo, các nàng sao có thể đi hỗn tạp nhân tộc huyết thống? Nữ hoa thị tu luyện tất nhiên là thuần túy nhất, cũng là cao thâm nhất thần thể truyền thừa, mở ra thần tàng, như thế nào cũng sẽ không đi thánh thể đại vu chi lộ, bằng không nữ hoa thị ra đại vu, kia không được thiên đại chê cười sao? Vu tộc tuy rằng có 12 tổ vu, nhưng 12 tổ vu bên trong cũng là có bè phái, Đế Giang, Hậu Thổ, Trúc Cửu Âm chính là tổ vu bên trong ba vị lãnh tụ. Hoa Hoàng Thánh Mẫu cùng Hậu Thổ nương nương quan hệ phức tạp, năm đó tạo người chi tranh thời điểm, vu tộc thiếu chút nữa liền trở thành nhân tộc chính thống nguyên lưu trí nhất. Cho nên nhân tộc bên trong, vị nào hoàng đế truyền thừa đều có khả năng có vu tộc hôn huyết, chỉ có Hoa Hoàng Thánh Mẫu, tuyệt đối không thể. Phong họ 10 bộ, phần lớn vì nhân tộc thuần huyết. Trong đó cùng vu tộc liên hệ xấu nhất, không phải vừa thấy biết ngay sao. Phản Vô Kiếp túi đầu suy nghĩ một lát, đột nhiên ngẩng đầu bừng tỉnh nói, Tiểm Tư Thị. Đúng rồi. 12 tổ vu bên trong, vẫn chưa có tọa nhân thị, nhưng Hấp Tư lại là 12 tổ vu chi nhất, nếu là phong họ có tổ vu truyền thừa, tất nhiên xuất từ Hấp Tư thị tộc. Tọa nhân thị cùng Yểm Tư thị có huyết thống liên minh, vì hợp hùng bộ. Phong họ, xúc, nhất định là hợp hùng bộ vu nữ. Nàng là phong họ, xúc thị, hợp hùng bộ Yểm Tư. Nguyên Dục gật đầu nói, Yểm Tư tuy là nhân tộc viễn cổ thánh vương, nhưng tổ vu Hấp Tư lại càng thêm uy danh hiển hách, bởi vậy ở Đế Giang chuyển thế nhập hữu hùng, hiên viên vì thiên đế lúc sau. Vì tẩy đi vu tộc dấu vết, Hấp Tư thị liền lấy mặt khác một nửa toại hoàng huyết thống vì nguyên lưu, thay tên vì Duẫn thị, Xúc thị, nam tử vì Duẫn, nữ tử vì Xúc, là vì Duẫn Xúc thần tộc. Vị kia nương nương, không phải người khác, chính là năm đó thắt nút dây để ghi nhớ ký sự, kết huyền xoa tác thượng cổ thánh vương Yểm Tư thánh mẫu. Cũng là 12 tổ vu trung đế Hấp Tư, Hấp Tư tổ vu. Huyền tố thánh thể lai lịch, đó là Hấp Tư thánh thể, năm đó Hấp Tư thánh mẫu xoa ra vì thẳng, trong đó đơn cổ vì huyền. Hai đùi hợp thành vị tư, ba cổ hợp thành bị gọi tác, lại tên là tố. Nhân tộc tiên hiền, sớm nhất lấy dây thừng ghi lại đại đạo, bọn họ cầm dây trói thắt, ký lục đại đạo huyền diệu, lúc ban đầu tu hành pháp môn. Năm đó Thái Thượng Lão Tử, sở dĩ đem chính mình khai sáng tu hành chi đạo, xưng là huyền môn, chính là bởi vì huyền môn khởi nguyên với thượng cổ trước dân thắt nút dây để ghi nhớ ký sự, tìm kiếm đại đạo lịch trình. Nguyên Dục ở trên hư không trung viết một quả huyền tự thần văn, một âm một dương lưỡng đạo huyền văn đan xen thắt. Công bố đại đạo lúc ban đầu, nhất mục mạc diện mạo. Một âm một dương gọi chi đạo. Hấp Tư thánh mẫu làm huyền, vì ta huyền môn khởi nguyên, cho nên ở huyền môn bên trong thánh mẫu địa vị độc đáo, tức là nhân tộc thượng cổ tiên vương, tam hoàng ngũ đế nhân tộc chính thống nguyên lưu, cũng là ta huyền môn chi tổ, được xưng là chín thiên huyền nữ. Phản Vô Kiếp thân thể khẽ run lên, tiện đà nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới, hắn lẩm bẩm nói, cho nên vị kia nương nương chính là tổ vu Hấp Tư. Nhân tộc Thánh Vương Yểm Tư Thánh Mẫu, huyền môn Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương. Sư tỷ quả nhiên giao hữu rộng lớn, vực này. Đại nhân vật, cư nhiên cũng có giao tình. Cửu Thiên Huyền Nữ, lại nổi danh hảo, Huyền Đế, Vương Tố, Tố Nữ, Cần Nữ, Đế Yểm Tư, chính là năm đó giáo thụ Thiên Đế tu hành, vì Thiên Đế tu hành vỡ lòng nhân vật, cũng là Thiên Đế trong lời đồn phối ngẫu, nhưng lại cùng toại hoàng quan hệ phức tạp, vì 12 tổ vu trí nhất, nhân tộc ngông muội thời kỳ, khai sáng tu hành chi đạo tổ tiên. Lão tử cũng thừa này di trạch, thậm chí liền huyền môn đều là bởi vì này vì thánh mẫu nương nương làm huyền mà được gọi là. Phản Vô Kiếp có thể tưởng tượng huyền môn khai sáng giả lão tử ở nhập đạo chi sơ là như thế nào sờ soạn một đám thắt dây thừng, tìm kiếm tổ tiên ghi lại thiên địa hảo diệu, để lại huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn ngôn ngữ. Cửu Thiên Huyền Nữ ở huyền môn bên trong địa vị là tổ sư, Hấp Tư thánh mẫu ở nhân tộc là tam hoàng nguyên lưu, hoàng đế chi sư, toại hoàng chi thê, viên cổ nữ thánh vương. Tổ vu Hấp Tư là vu tộc 12 tổ vu chi nhất, bản cổ chính thống, đại đạo nguyên lưu. Cho nên nàng lưu lại huyết mạch được xưng là huyền tố thánh thể, là nhân tộc chính thống, vu tộc chính thống, bản cổ chính thống, thiên đình thần tộc. Nhân vật như vậy đại năng, hưu nói một cái nho nhỏ tử dương đế quân, chính là chuyên húc đế thân mặt, nàng không cho mặt mũi, chuyên húc lại có thể như thế nào? Đây là tổ tông A. Nguyên Dục cùng Phản Vô Kiếp tương đối cười khổ. Đối với bọn họ tới nói, đây cũng là tổ tông A. Làm nhân tộc, nhân gia là huyết mạch nguyên lưu, viễn cổ thánh vương, chính mình xác định vững chắc là chạy hấp tư thánh mẫu huyết thống. Mà làm huyền môn đệ tử, cửu thiên huyền nữ cũng là huyền môn tổ sư, cùng tam thanh ngang hàng nhân vật. Ở huyền môn phía trước liền thăm dò tu hành đại đạo, vì huyền môn đặt móng tổ sư, nàng có thể không nhận huyền môn, nhưng huyền môn cần thiết nhận nàng. Phạn vô kiếp thế mới biết, nhân gia xúc thật sự không phải trèo cao, mà là hấp tư thánh mẫu đối ly sơn thánh mẫu vốn chính là hạ mình kết giao. Hắn cười khổ nói, thiên đình quả nhiên ngọa hổ tàng long, chúng ta điểm này thân phận, thật đúng là không đủ nhân gia xem. Huyền tố thánh thể thân cận đại đạo, là nhất thích hợp huyền môn tu hành thể chế, huyền môn đại đạo vốn là có vị nào tổ sư đặt móng, bởi vậy cửa này thánh thể, cũng ẩn chứa huyền môn đại đạo nhất bản chất căn cơ. Nguyên Dục có chút đỏ mắt nói, nếu là ta năm đó là huyền tố thánh thể. Không, chỉ cần dính một cái biên, thức tỉnh một chút huyền tố thánh thể bản chất, tu hành chi lộ, cũng đều sẽ không như vậy nhấp nô. Huyền tố thánh thể, có thể kết huyền làm tố, đem thiên địa đại đạo kết huyền lấy nhớ, có thể vận chuyển thiên cơ, kết giả vì huyền, vì tố, vì kiếp. Huyền tố thánh thể như thế nào trưởng thành thả bất luận, nếu là tu hành, liền có thể kết một cây bản mạng chi huyền, lại xưng là linh căn, linh tác, tu hành bên trong sở hữu kiếp số, đều sẽ lấy thẳng kết hình thức, kết ở bản mạng chi huyền thượng, tìm hiểu kia kết, liền có thể biết rõ kiếp số chấn tướng, mượn kiếp số tu hành, mỗi cởi bỏ một kết, liền có thể tìm hiểu rất nhiều đại đạo diệu đế, huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn. Vượt qua huyền kiếp, cởi bỏ huyền kết, liền có thể mở ra chúng diệu chi môn. Tất cả pháp lực thần thông tất cả lĩnh hội, lấy thiên địa đại đạo vi sư, không cần mượn dùng tiền nhân đạo thống. Huyền tố thánh thể, không cần bất luận cái gì chỉ dẫn, chỉ bằng một cây huyền, không ngừng làm kiếp, không ngừng ở huyền thượng thát, sau đó nhất nhất khuyên, vượt qua kiếp số. Mỗi vượt qua một kiếp, liền cởi bỏ một cái kết, lĩnh ngộ một phân đại đạo, từ giữa tìm hiểu ra vô số đạo lý, thần thông pháp lực tự thành. Bởi vì tu hành như thế tiện lợi, hóa kiếp số vì tu hành, cho nên thái huyền thánh thể. Tố nữ thánh thể lại bị chúng ta huyền môn người trong xưng là chúng diệu chi môn. Truyền thuyết tố nữ thánh thể, nếu là làm xong tu đạo lữ, liền có thể mượn dùng tố nữ kia căn huyền, dựa vào sinh ra chính mình một cây huyền, huyền thành hai cổ, là vì tư. Một âm một dương hai căn huyền, diệu dụng vô cùng, chỉ cần song tu liền có thể làm kiếp thành kết, song tu hai phương lẫn nhau xác minh, một giả vì dương, một giả vì âm, chính là mở ra huyền môn, tìm hiểu vô thượng đại đạo lối tát. Tố nữ song tu pháp môn. Đó là tố nữ kinh, tương truyền vì thiên đế sở làm. Thế nào? Tâm động sao? Nguyên Dục cười xấu xa đối Phạn Vô Kiếp nhướng nhướng chân mày, Phạn Vô Kiếp nuốt xuống nước miếng, cuống quýt lắc đầu nói, không dám không dám, tiểu tử không dám vọng tưởng. Phạn Vô Kiếp không biết vì sao trong lòng có cổ nhàn nhạt tim đập nhanh, làm hắn cuống quýt không ngừng lắc đầu phủ nhận. Thái huyền thánh thể là chúng diệu chi môn, tố nữ thánh thể lại là huyền mẫu chi môn. Nguyên Dục có khác ý vị cười nói, đây là huyền môn tha thiết ước mơ song tu thể chất. Phạn tiểu tử, bỏ qua ngươi cũng không nên hối hận a. Phạn Vô Kiếp vẻ mặt chính khí nói, vị kia tỷ tỷ cùng ta thân thiện, chính là hảo ý, nếu là cùng nàng lưỡng tình tương duyệt, khuynh tâm ái mộ, chính là thiên địa chí lý, âm dương hợp cùng, phát ra từ nội tâm, tất nhiên là người to lớn tính. Nhưng nếu vì đồ tu hành chi lợi, thiết kế mưu hại, sinh ra bất lương nhu đồ, ta đây Phạn Vô Kiếp thành người nào? Hạ Lam tiểu nhân. Phạn Vô Kiếp chính khí lâm nhiên, Vô Kiếp vẫn chưa có cầu hoàng chi ý, còn thỉnh nói cẩn thận. Nguyên Dục lúc này mới chính sắc lên, gật đầu cười nói, là ta có khảo nghiệm chi ý, lại là xem thấp lao đệ. Huyền tố thánh thể tuy rằng huyền diệu vô cùng, chính là nhất thích hợp ta huyền môn tu hành thánh thể chi nhất, nhưng nơi nào so được với bản tâm quan trọng. Nếu là vì thế dao động bản tâm, 100 huyền tố sinh thể, cũng độ không được ngươi thành tựu đại la. Bất quá ngươi vị kia tỷ tỷ huyền tố thánh thể tu hành, thế nhưng đã tiếp cận đại thành. Không thể khinh thường a. Lại nói tiếp bản lĩnh của ngươi, còn chưa tất so được với nhân gia đâu. 12 thánh thể, 9 đại thần tàng, 10 cường ma khu, thượng cổ thiên đỉnh tu hành chi lộ, quả nhiên không ngừng chúng ta huyền môn một cái, xem hôm nay đỉnh phía trên, thánh ma thần thể vô số, thần thông thiên thành, thể chất thành niên liền tiếp cận tiên thiên thần chỉ, cùng đời sau chư thiên thời đại, thần thể xuống dốc, rất nhiều đặc thù thể chất chỉ có thể trở thành tu hành trợ lực, trở thành tu hành trên đường mượn lực trèo lên nơi, mà không còn nữa thượng cổ là lúc, thông thiên đại. Đạo diệu dụng. Nguyên Dục đánh giá ở xúc trên người một khuy thượng cổ đại đạo, một mạc cổ sơ, so với chư thiên thời đại xảo tư diệu dụng, tuy rằng giản lược một mạc, lại càng gần đại đạo. Chương 130, Nhược Thủy Không Phủ, Tử Dương đi tuần, mặt ngoài huynh đệ. Tiến vào Nam Thiên môn sau, thiên hà càng thêm mênh mông cuồn cuộn, vô số sao trời chìm nổi thiên hà bên trong, rất nhiều mạnh mẽ cự thú ở thiên hà bên trong gây sóng gió, chúng nó xuyên qua ở sao trời chi gian, khổng lồ thân thể, đem sao trời đều làm nổi bật đến nhỏ bé lên. Này đó cự thú bên trong có dài đến mấy chục vạn trượng giao long, giống như hàng tinh giống nhau, tản ra mãnh liệt thái dương chân hỏa tam túc kim ô, có ôm băng bàn ngọc thiểm, có chìm nổi thiên hà bên trong, ở cửu thiên. Nhược thủy bên trong quay cuồng, lộ ra khổng lồ giống như thần sơn đại lục con cá. Nhưng này đó hoặc là mạnh mẽ đến cực điểm, hoặc là nguy nga khổng lồ cự thú, ở kiến mục trước mặt, liền giống như dựa vào tán cây thượng ve trùng. Nơi này là kiến mục tán cây, thiên hà bên trong kiến mục lá cây nổi tại trên mặt nước, trở thành thiên hà trung rồi rào phồn vinh tiên châu, mặt trên sinh hoạt vô số thiên nhân, bọn họ phù không dựng lên, mới tiên châu phía trên lui tới xuyên qua, giá từng chiếc thuyền hoa tàu bay, xuyên qua ở 3000 tiên châu chi gian, còn có phù không lầu các đình đài, này trời cao người tới tới lui lui, náo nhiệt phi phàm. Long xa chạy băng băng ở thiên hà phía trên, bốn điều giao long lắc mình biến hóa, hóa thành mấy vạn trường, dương nanh múa vuốt ở thiên hà bên trong rung đùi đắc ý đung đưa, xúc phượng xe ở bên cạnh song song mà bay, bọn họ từ lớn lớn bé bé tiên châu trung gian xuyên qua đi, cự thú ở bọn họ bên cạnh đi qua, một con đại côn phát ra dài lâu giống như kình tức minh duyệt, thật lớn tiếng vang chấn động bên cạnh vài tòa tiên châu dưới, nhấc lên thật lớn sóng chiều. Phản vô kiếp ngồi ở long xa phía trên, vươn tay đi chạm đến bên người thiên hà. Cửu thiên nhược thủy từ hắn ngón tay gian chạy qua, mang theo một tia ướt át, nhưng lại cùng thủy bất động, xúc tua tựa như không có gì, nhẹ nhàng đến cực điểm, dòng nước so phong càng nhẹ, phất động ở trong tay, mặc dù lấy tiên nhân linh giác đều khó có thể phát hiện. Cửu thiên nhược thủy là một loại kỳ lạ nguyên khí, sở dĩ nói nó là thủy, là bởi vì quang mang xuyên thấu nó thời điểm, sẽ bởi vì nhược thủy lưu động mà vặn mẹo, tựa như ba quang nộn nhạo giống nhau, chiếu sáng rượu ra nhược thủy lưu động, quang hỏa tan ở nhược thủy bên trong. Loại này kỳ lạ chân thủy, nguyên khí tính chất kỳ dị, nó tựa hồ trời sinh liền có thể tan rã hết thể nguyên khí, lại có khó lòng bị tu sĩ lợi dụng. Cho nên tiên nhân rơi vào nhược thủy bên trong, sẽ cảm giác giống như phàm nhân chết đuối giống nhau khó chịu, bọn họ vô pháp sử dụng cửu thiên nhược thủy, thậm chí khó có thể thay đổi cửu thiên nhược thủy trạng thái, vô luận nguyên thần pháp lực, chỉ cần dính vào nhược thủy, liền sẽ bị hóa đi. Liền tính không bị hóa đi cũng vô pháp chạm vào, vô pháp ảnh hưởng nhược thủy, loại này đến nhẹ đến linh chân thủy liền giống như chân không giống nhau không chịu lực. Nguyên thần, pháp lực, nguyên khí, thần niệm, hết thể hữu hình vô hình, có chất vô chất chi vận, dính vào nhược thủy, liền sẽ bị này hóa đi. Chỉ có sao trời vận chuyển là lúc, có thể sinh ra một loại kỳ lạ sức đẩy, đem nhược thủy bài xích bên ngoài. Bởi vậy thiên hà bên trong trừ bỏ sao trời hoặc là kiến mục chi diệp như vậy kỳ lạ tồn tại ở ngoài, hết thể hữu hình vô hình, có chất vô chất chi vật, hết thể nguyên khí, toàn dung với nhược thủy bên trong. Đó là nhật nguyệt tinh quang cũng không ngoại lệ. Long xa trải qua 3000 tiên châu khi, Phạn Vô Kiếp liền tận mắt nhìn thấy lui tới tiên châu phía trên tiên nhân vô ý rơi vào thiên hà trùng, hắn chịu kiến mục dẫn lực lôi kéo, rơi vào nhược thủy bên trong, nháy mắt đã bị bao phủ, nhược thủy vô sắc vô chất, hắn liền phảng phất chìm vào một mảnh trong hư không, đương hắn chìm vào nhược thủy kia một khắc, nguyên khí liền cùng hắn ngăn cách. Hắn phí công thi triển pháp lực, hắn pháp lực mới ra bên ngoài cơ thể, đã bị nhược thủy hóa đi. Tiên nhân thân thể mạnh mẽ đến cực điểm, một trường đập ra, có thể vỗ lên mặt nước thành cương, niết thần thiết thành bùn, nhưng mà rơi xuống nước tiên nhân ra sức dãy rủa, thân thể chung quanh lại hồn không chịu lực, hắn chỉ có thể hướng nhược thủy càng sâu chỗ, chậm rãi chìm xuống. Tiên nhân không uống không thực, không hô hấp cũng có thể tồn tại đến thiên hoang địa lão, nhưng mà ở nhược thủy bên trong, hắn pháp lực, nguyên thần không ngừng hóa đi, dần dần suy yếu. Cái này quá trình muốn liên tục gần mười mấy năm thời gian, này mười mấy năm chung tiên nhân liền giống như chết đuối con kiến giống nhau. Chậm rãi xuống phía dưới chậm, khoảng cách mặt sông càng ngày càng xa xôi, hắn nguyên thần một chút hòa tan, tuyệt vọng mà thong thả tử vong, cuối cùng bị nhược thủy hóa đi, liền hài cốt, thần hồn đều không thể còn sót lại. Phản Vô Kiếp thần niệm vô pháp xuyên thấu qua thiên hà, xem xét pháp nhãn vô pháp chạm đến nhược thủy chỗ sâu trong, có bao nhiêu tiên nhân tu sĩ ở tuyệt vọng xa vào, dãy rủa, nhưng vị kia tiên nhân hoảng sợ mà tuyệt vọng nhìn chính mình một chút bị kéo vào nhược thủy chỗ sâu trong, rõ ràng cảm giác đến chính mình thong thả hướng đi tiêu vong. Cái loại này hoảng sợ tuyệt luân ánh mắt, sắc thật làm Phạn Vô Kiếp không rét mà run. Cửu thiên nhược thủy, lông ngông không phủ. Nguyên dục tựa hồ đã nhận ra Phạn Vô Kiếp nho nhỏ thất thố, hắn rôi tay chiều lòng xa ở ngoài rỗi tay một chảo, đến nhẹ đến linh, vô hình vô chất cửu thiên nhược thủy, căn bản vô pháp bị bắt lấy, nhanh chóng từ khe hở ngón tay giữa dòng thệ. Thiên hà không phủ, nhược thủy không vốc. Chỉ có những cái đó trời sinh dị chủng đại côn, giao long, dị thú mới có thể ở nhược thủy bên trong sinh tồn. Truyền thuyết là bởi vì năm đó thủy tổ thân hóa hồng hoang vạn thủy là lúc, hiện hóa 9 loại tiên thiên chân thủy, chính là tiên thiên thủy nguyên đại đạo quyền bính nơi, cho nên hậu thiên đại đạo cơ hồ vô pháp thống ngự tiên thiên chân thủy. Bởi vậy tiên thiên chân thủy hội tụ sông lớn biển cả, như là huyết hà chân thủy hội tụ vô ngần biển máu, bích lạc hoàng tuyển hội tụ hoàng tuyển minh hà, công đức tịnh thủy hội tụ bát bảo công đức trì, thiên nhất chân thủy hội tụ quy khư hải nhãn, Huyền Minh Chân Thủy hội tụ Cực Thiên Chi Bắc, Nhất Nguyên Trọng Thủy hội tụ Địa Cực Cửu U, Cửu Thiên Nhược Thủy hội tụ Thiên Hà, Tam Quang Thần Thủy hội tụ Ngân Hà, Chủ Quang Chân Thủy hội tụ Chư Thiên Giới Hải, thời gian sông dài. Này đó Hồng Hoang Thủy Nguyên nơi Đại Giang Đại Hà, thế nào cũng phải có đối ứng Tiên Thiên Thủy Nguyên đại đạo mới có thể sinh tồn tầm bổ. Nghe nói Tứ Hải Long tộc vâng chịu Tổ Long Di Đức, khống chế bộ phận Thiên Nhất Chân Thủy đại đạo, Thiên Nhất Chân Thủy chính là Vạn Thủy chi mẫu, bởi vậy có thể thống ngự Hồng Hoang Hậu Thiên Vạn Thủy. Tổ Vu Huyền Minh khống chế Huyền Minh Chân Thủy, Huyền Minh Chân Thủy chính là Vạn Thủy chi hàn, cố vì đông thần, bởi vậy nàng bố trí tộc nhân có thể thống chống lạnh lẽn, khống chế Huyền Băng. Tổ Vu cộng công cũng nắm giữ bộ phận Thiên Nhất Chân Thủy, bởi vậy có thể ở Hồng Hoang đại địa nhất lên vô biên hồng thủy, hắn tộc nhân có thể ngự thủy, mà ta Huyền Môn Nguyên Thủy đại thiên tôn nắm giữ Tam Quang Thần Thủy, bởi vậy ta Huyền Môn người trong đều có thể hấp thu Nhật Nguyệt tinh hoa, nuốt phục sao trời chi tinh, thái nhất tôn thần cũng nắm giữ bộ phận ta M Quang Thần Thủy đại đạo, bởi vậy yêu tộc cũng có thể phun ra nuốt vào Nhật Nguyệt tinh quang. Thiên Đình nắm giữ Cửu Thiên Nhược Thủy, Ma Môn khống chế Biển Máu Chân Thủy, Địa Phủ nắm giữ Bích Lạc Hoàng Tuyển, Phật Môn khống chế Công Đức Tịnh Thủy, Hậu Thổ khống chế Nhất Nguyên Trọng Thủy, Trúc Long khống chế Trụ Quang Chân Thủy. Thiên Hạ Thủy quyền chín phần, đại thần thông giả từng người chấp trưởng. Nguyên Dục suy nghĩ trở lại Tử Tiêu Cung chung cái kia thời đại, Minh Hà lão tổ hiện hóa Hồng Hoang Thủy Nguyên tuần hoàn, đem 9 loại tiên thiên chân thủy phân tặng cho các đại thần thông giả. Bởi vậy hôm nay hà phía trên có thể du lịch dị thú, hoặc là Thiên Đình Sắc Phong Thiên Hà Thủy Thần, hoặc là Chân Long chi thuộc, Côn Bằng Hậu Duệ, hoặc là trước đây yêu đình ở Thiên Hà Tàn Lưu Dư Nghiệt. Ma Vu tộc cộng công bộ, Huyền Minh bộ thần nhân, Huyền Môn tinh tu thủy pháp Thái Cổ Thủy Tiên, Trúc Long Hậu Duệ chi thuộc, thậm chí Phật Môn công đức trong ao trường ra hoa sen, đều có thể nổi tại hôm nay hà phía trên. Bởi vì hôm nay hà bên trong chỉ có mặt khác 8 loại tiên thiên chân thủy sẽ không hóa đi. Vô kiếp ngươi người mang trụ quang thủy pháp, có thể biến hóa trúc cửu âm chi thần, liền tính rơi vào thiên hà bên trong, cũng có thể ngự sử thiên hà trùng cửu thiên nhược thủy trộn lẫn tạp trụ quang chân thủy, nâng lên chính mình, hoặc là đem một thân pháp lực hóa thành trụ quang chân thủy, vận hành không ngại. Sẽ không giống như này đó không hiểu tiên thiên chân thủy đại đạo tiên nhân tu sĩ giống nhau, chết đối mà chết. Phản vô kiếp nghe vậy lại lần nữa duỗi tay, tham nhập nhược thủy bên trong thử, quả nhiên mặt khác pháp lực đều không pháp tác dụng. Nhưng là nếu là vận khởi trụ quang chân thủy, tắc không ngại, hơn nữa ngày đó hà bên trong, tuy rằng 9 thành 9 đều là cửu thiên nhược thủy, nhưng lại trộn lẫn tạp có một chút trụ quang chân thủy, còn có một ít mặt khác chân thủy dấu vết. Kia nổi tại thiên hà phía trên, hoặc châm ở nhược thủy dưới tiên châu, đó là hấp thu thiên hà bên trong chạy xuôi vô số nhật nguyệt tinh quang. Mấy ngày nay nguyệt tinh quang dung nhập nhược thủy bên trong, bị kiến mục chi diệp lấy ra vì tam quang thần thủy, chẳng những tẩm bổ kia lồng lộng kiến mục, còn tạo hóa 3000 tiền châu phía trên vô số sinh linh, khiến cho kia 3000 tiền châu, một đám tiên quang bốc hơi, linh khí toát lên, sinh trưởng rất nhiều quỳnh hoa dị thảo, bất tử linh dược. Bên cạnh phượng xe phía trên, thần nữ xúc đột nhiên mở miệng nói, "Không hảo." Phía trước hình như là Tử Dương Đế quân nghi thức tới. Đông phương trời xanh chính là Đông Hoa Đế quân trị sở, Tử Dương Đế quân từ trước đến nay cùng Đông Hoa Đế quân không mục, như thế nào sẽ đột nhiên đến nơi đây tới? Các ngươi là đế tử mục bạn tốt. Lần này làm thần tướng giữ nghiêm thiên môn chính là Tử Dương Đế quân, nói vậy hắn mượn việc này có điều mưu đồ. Các ngươi toàn thánh mẫu xe giá lẻn vào thiên đình, lại là không hảo cùng hắn gặp mặt. Trước giúp các ngươi chắn một chắn, các ngươi dừng xe trốn một trốn. Phạn vô kiếp cũng luôn cuống, vội vàng cảm tạ, đa tạ tỷ tỷ, Nguyên Dục đạo hữu, chúng ta dừng lại xe tới trốn một trốn. Nguyên Dục từ Long Sa thượng thăm dò, xa xa vừa nhìn liền thấy thiên hà hạ du chỗ. Một cái phảng phất giống như hồng hoang đại ngày màu tím đại ngày chân chính chậm rãi nghịch thiên hà mà thượng, tím ngày thanh thế lừng lẫy, lâm lâm thần uy, cơ hồ không thể nhìn thẳng, kia tím ngày trung tâm, đương nhiên là Thiên Đình Tử Dương Đế quân, cũng là quy khư khi bọn họ bạn đường, Thiên Đình đầu sỏ. Bọn họ còn giết qua nhân gia nhi tử, Tử Dương Đế quân có 2 vị đế tử, bị bọn họ hại chết 1 vị bá quân, dư lại 1 vị trọng quân nghe nói hãy còn thắng này huynh. Nguyên Dục nhìn đến Tử Dương Đế quân xe giá tựa hoán kỳ thật nhanh chóng dựa lại đây. Cũng ngông. Hắn quay đầu lại hỏi, Tử Dương Đế quân đến chưa chắc có bao nhiêu đáng sợ, nhưng hắn nhận được chúng ta sao? Nếu là nhận được chúng ta, là nhận được ở Hồng Hoang hại chết con của hắn chúng ta, vẫn là quy khư bên trong, nghịch thời gian sông dài mà thượng chúng ta. Phạn vô kiếp túi đầu nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, theo lý mà nói, chúng ta gặp qua chính là hắn tương lai thân, lúc này hắn hẳn là còn không nhận biết chúng ta. Nhưng là đại la dữ dội quỷ dị, liền tính hắn nhận được tương lai cùng hắn cùng đường qua chúng ta, cũng không kỳ quái. Nói, ta một cái nho nhỏ đạo quân như thế nào biết? Ngươi là Đại La, ngươi hẳn là rõ ràng a. Nguyên Dục lắc đầu nói, chính là bởi vì ta là Đại La, cho nên ta biết. Hắn khả năng biết, cũng có thể không biết. Đại La huyền diệu khó lường, thậm chí hắn biết nhưng làm bộ không biết, hoặc là không biết nhưng mơ thấy quá, có lẽ hắn lúc trước không biết, hiện tại cũng không biết, nhưng nhìn đến chúng ta sẽ biết. Này đó đều nói không chừng. Huyết đồ ma quân hoảng loạn nói, hắn có nhớ hay không quy khư đây đều là việc nhỏ, hắn có thể hay không nhận ra chúng ta giết chết bá quân đế tử, mới là nhất quan trọng. Vô sinh giáo chủ lắc đầu nói, giết chết bá quân chính là hình thiên đại thần, cùng chúng ta có cái gì quan hệ. Huyết đồ ma quân cười lạnh nói, Tử Dương không nhất định dám tìm hình thiên tính sổ, nhưng ở thiên đình thu thập chúng ta, lại không cần hai ngón tay. Nếu là ở U Minh địa phủ, ta cũng không sợ hắn, lương dựa chúng ta ma đạo đại bản doanh, biển máu ở sau lưng chúng ta yêu cầu sợ ai. Nhưng hiện tại là ở địa bàn của người ta mặt trên. Vô sinh giáo chủ nhữ mày nói, đông phương trời xanh, hẳn là đông hoa đế quân địa bàn, liền tính náo loạn lên. Chưa chắc là chúng ta có hại. Huyết đồ ma quân vẫn là cười lạnh, chúng ta là ma đầu. Ở thiên đình chúng ta không có hại ai có hại. Thậm chí chỉ cần thân phận bại lộ, Tử Dương đế quân là có thể danh chính ngôn thuận đối chúng ta kêu đánh kêu giết. Ngươi còn trông cậy vào hai cái ma quân, một cái ma chủ ở thiên đình làm cho quá một vị được sắc phong thiên đình đế quân sao. Chúng ta hiện tại có thể thấy được không được quang. Nguyên Dục thấp giọng nói, chúng ta bên trong, liền vô kiếp thân phận nhất trong sạch, không cùng chúng ta nháo quá địa phủ, cũng đều không phải là ma đạo người trong, hắn còn có Ly Sơn Thánh Mâu chống lưng. Đợi lát nữa nếu là sự tình không đúng, chúng ta liền bán hắn trốn chạy. Thần nữ xúc đón nhận Tử Dương đế quân xe giá, cười nói, đế quân vì sao mà đến. Đông phương trời xanh thiên cư thiên giới một góc, nhưng thật ra hiếm thấy đế quân tới đây. Kia mấy ngàn thần tướng thiên binh vây quanh bên trong, một cái áo tím uy nghiêm nam tử, mang theo 12 lưu đế miện, ngồi ở tam túc kim ô kéo thần xe bên trong, kim sắc xe giá tựa như một cái di động cung quyết, Tử Dương đế quân trên mặt mơ hồ có thể thấy ngày xưa quy khư bạn đường Tử Dương chân nhân bóng dáng, nhưng uy nghiêm há ngăn trọng một phân. Hiện giờ hiển lộ chân thân Tử Dương đế quân thần uy khó lường, nhìn thẳng khuôn mặt, thật sự như ý trời giống nhau thâm thúy. Hắn nhìn chăm chú vào xúc phượng xe, chăm chú nhìn thật lâu sau, mới chậm rãi mở miệng nói, nguyên lai là Cửu Thiên Huyền Nữ bệ hạ trong cung người, ta nhớ rõ, ngươi kêu xúc đúng không? Nhưng thật ra không kém. Bổn điện tới đây, không vì hắn sự, mà là tiến đến chóc nạ yêu ma. Không lâu trước đây địa phủ đại kiếp nạn, thập điện Diêm La vừa không hạnh gặp nạn, ta phát hiện kia hỏa loạn địa phủ mấy cái ma đầu, lặng lẽ tiềm nhập thiên đình, liền xuất lĩnh bố trí, tiến đến chóc nã. Xúc ngẩng đầu kinh dị nói, nga. Cư nhiên như thế. Việc này quả nhiên quan hệ trọng đại. Không biết kia mấy cái ma đầu tiềm nhập nơi nào. Ta cũng có hàng yêu trừ ma chi trách. Tử Dương đế quân hơi hơi quay đầu nhìn chăm chú vào nơi xa thiên hà phía trên, dừng lại ở một chỗ tiên châu mặt trái long xa, lộ ra mỉm cười nói, không nhọc phiền thần nữ, kia mấy cái ma đầu đã nhập ta mai phục, chóc nã bọn họ, đã là dễ như trở bàn tay. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Phạn Vô Kiếp từ long xa bên trong nhảy ra tới, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt chính khí, trung khí mười phần lớn tiếng nói, khởi bẩm đế quân, cùng ta đồng hành mấy người kia lai lịch khó lường, thoạt nhìn liền không giống người tốt, ta lo lắng bọn họ họa loạn thiên giới, cho nên làm bộ bị bọn họ mê hoặc, hiện giờ nhìn thấy đế quân tại đây, đặc tới tố giác. Long xa bên trong, đột nhiên chui ra một đạo huyết quang. Huyết đồ ma quân mắng, Phạn Vô Kiếp ngươi sinh nhi tử không đít mắt mặt hàng, cư nhiên bán đứng chúng ta. Vô sinh giáo chủ không nói một lời, chỉ là liều mạng thúc giục đột quang, lúc này Tử Dương đế quân sắc mặt biến đổi, lạnh lùng nói, đấu bộ thần tướng, thiên hà thủy sư ở đâu? Thiên hà bên trong một vị khuôn mặt hàm hậu, hai to mặt lớn mặt chữa điển thần tướng không tình nguyện chui ra tới. Thiên hà dưới mấy chục tôn đồng thau cự hạm chậm rãi hiện lên, ẩn ẩn đem nơi đây vây quanh, kia phụ cận mấy cái tiên châu phía trên, mỗi người kinh hoàng, cầm đầu mặt chữ điển thần tướng giơ tay vung lên, đốn khởi một trận, đem nơi đây vây khốn. Huyết đồ, vô sinh lưỡng đạo độn quang cũng rơi vào trong trận, như bị lưới dây dưa, khó có thể tránh thoát. Lại là thiên đình binh bộ nhất nổi danh Thiên La Địa Vong đại trận. Kia thần tướng ôm quyền nói, Thiên Đồng Huệ Thiên Hà thủy sư, đã vây khốn này ma, mặc cho đế quân xử lý. Tử Dương đế quân quét rơi vào Thiên La Địa Vong trung huyết đồ nguyên dục liếc mắt một cái, không chút nào để ý rời đi tầm mắt, hắn pháp nhãn nhìn quét này đoạn thiên hà, ngưng trọng nói, này hai người bất quá ma đạo trước ngựa tiểu tốt, còn có âm dương ma chủ chưa từng lưới, ngươi chờ tiếp tục lục soát. Hắn trốn không thoát nơi đây. Lúc này Phạn Vô Kiếp đã vẻ mặt chính khí cùng xúc thần nữ đứng ở cùng nhau, cùng tồn tại Tử Dương đế quân xe giá trước, không hề có chột dạ bộ dáng, thật giống như thật sự cùng nguyên dục bọn họ đều không phải là một đường người giống nhau. Xúc bộ mặt kinh nghi chi sắc, lặng lẽ truyền âm nói, đệ đệ, kia mấy người không phải ngươi bạn tốt sao? Phạn Vô Kiếp truyền âm nói, bọn họ ba người giáp tâm khó lường, ta đã sớm nhìn ra tới bọn họ muốn lợi dụng ta, cái gọi là bạn tốt, bất quá là mặt ngoài công phu, vẫn chưa có phó thác sinh tử chi tình. ta Tiệt giáo đệ tử giao hữu rộng lớn, vô luận nhân vật như thế nào, đều có thể khuynh tâm tương giao, nhưng từ phong thần chi chiến tới nay, ta chờ đã tỉnh lại. Dù cho là giáo ngoại bạn tốt đồng đạo, cũng có 3-7 loại, rượu thịt chi giao, hồ bằng cẩu hữu nếu là phó thác sinh tử, một nặc khinh thân, không những quá mức hèn hạ bổn giáo, cũng dễ dàng lầm giao kẻ xấu, đúc thành đại sai. Cho nên đương chỉ lo thân mình khi, liền hẳn là kịp thời phân rõ giới hạn, để tránh lệch khỏi quỹ đạo chính đạo, bị mang lên đường tà đạo. Xúc xem hắn vẻ mặt đường hoàng chính khí, thế nhưng không lời gì để nói. Mà Tử Dương Đế Quân lấy pháp nhãn triệt lục soát này phiến thiên địa, đều không có thể phát hiện nguyên dục tung tích, tựa hồ huyết đổ vô sinh lao ra lòng xa trốn chạy lúc sau, nguyên dục đột nhiên như vậy biến mất. Đọc võng. Chương 131, Thiên La địa võng, huyết thần vô ảnh, lừa bất quá đi. Thiên Hà Nhược Thủy bên trong, có người lẻn vào dấu vết. Đứng ở Tử Dương Đế Quân bên cạnh một vị sinh có một đôi thần mắt thần nhân dùng tay đắp một cái mái che nắng, trong mắt phun ra mấy ngàn trượng lớn lên lưỡng đạo kim quang. Chiều một đoạn này thiên hà bên trong nhìn quét một lần, kia thần mắt kim quang dưới, thiên hà cùng tiền châu bên trong vạn sự vạn vật, mảy may tất hiện. Nguyên khí vận chuyển, vật chất biến rời biến hóa hiểu rõ với tâm. Có thể nhìn đến thiên hà bên trong một đạo nhàn nhạt vết nước, từ phạn vô kiếp long xa sở dừng lại vị trí, vẫn luôn kéo dài đến thiên hà chỗ sâu trong. Tử Dương Đế Quân thấy thế mệnh lệnh nói, Thiên Bồng đại soái, ngươi dẫn dắt thiên hà thủy quân tiếp tục truy kích. Thiên Bồng thần tướng ôm quyền lĩnh mệnh nói, là Đế Quân. Kia hai cái ma đầu như thế nào xử trí? Thiên Hà Thủy Sư bên trong, Thiên La Địa Vong đại trận đem huyết đồ, vô sinh hai người gắt gao vây khốn, từng đạo kim sắc xiển xích đan chéo thành lưới, phong tỏa ở bốn phương tám hướng, Thiên Đình đấu bộ tinh binh ra sao này tinh nhuệ, hôm nay Tử Dương Đế Quân tiến đến hàng ma, mang càng là đấu bộ tinh nhuệ thần tướng. Kia từng đạo kim sắc xiển xích, chính là thiên điều biến thành pháp tắc thần liên, này xiển xích chung mỗi một vòng, đều là vô số thần cấm biến thành. Thiên điều chính là thiên đình pháp luật, uy nghiêm vô cùng. Thế gian quốc gia pháp luật một khi mất đi uy nghiêm, kỷ cương đều sẽ bại hoại, nếu là thiên đình pháp luật mất đi uy nghiêm công tin, kia đó là thiên đình sụp đổ điểm báo. Bởi vậy thiên điều chính là thiên đình ý chí kéo dài, là thiên đình vì thiên hạ chế định pháp luật, so với bất luận cái gì pháp luật, quy tắc, cương thường đều phải quyền uy. Ở Hồng Hoang vũ trụ chung, chỉ ở sau Tử Tiêu cung hội nghị khi chế định thiên đạo căn bản đạo lý. Thế gian pháp luật cùng pháp luật, còn yêu cầu bạo lực giữ gìn, thiên đình pháp luật thiên điều. Này bản thân liền có vô thượng lực lượng, có thể nói là thiên đình tuyên khắc vào thiên đạo bên trong đạo lý. Thiên đình vận chuyển đại đạo, điều trị âm dương, này vận hành đại đạo quy tắc chính là thiên cương lấy pháp tắc hình thức cụ tượng hóa, đó là thiên điều. Thiên La Địa Võng đại trận đó là y theo thiên điều chế tạo pháp tắc thần liên, mỗi một cái pháp tắc thần liên đều đại biểu cho thiên điều pháp luật, này đó pháp tắc xiển xích đại biểu thiên điều đàn chéo luật cũ võng, lưới pháp luật dựng đứng bốn phương tám hướng, vây ở một chỗ. Đó là thiên điều sở quy hoạch trật tự hiện hóa, cũng là thiên cương cụ tượng hóa. Bởi vậy bị pháp tắc thần liên sở trói buộc, chính là đạo quân cũng vô pháp tránh thoát. Rơi vào lưới pháp luật bên trong, đó là thái ớt cũng muốn thúc thủ chịu trói. Nếu là bày ra hoàn chỉnh thiên la địa vong đại trận, thiên cương hiện hóa, đại la cũng không dám mạo phạm. Huyết đổ vô sinh hai người tuy rằng mọi cách thần thông, vạn loại biến hóa, nhưng hiện giờ pháp tắc thần liên đã đan chéo luật cũ võng, hai người rơi vào vong chung, thúc thủ chịu trói cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tử Dương Đế Quân lạnh lùng nhìn thoáng qua dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hai người, bình tĩnh nói, ta muốn này hai cái ma đầu gì dùng. Bọn họ đồng đảng nếu đã đào tẩu. Này hai người cũng lưu chi vô dụng, dứt khoát liền giết bãi. Lấy chính thiên đình pháp luật, kinh sợ bọn đạo trích không phù hợp quy tắc. Ma đạo nếu là co đầu rút cổ biển máu cũng liền thôi. Thiên đình công việc bận rộn, không có thời gian thu thập bọn họ. Nhưng nếu này đó ma đầu đã không an phận, nhất định phải rút ra tay tới thu thập bọn họ. Giết này hai người. Chuyên đầu địa phủ U Minh, lấy Trương Hiển Thiên đỉnh chi uy, khiển trách ma đạo tàn sát bừa bãi địa phủ chi tội. Huyết đồ, vô sinh nghe vậy kinh hãi, vội vàng mở miệng nói, từ từ, ta còn hữu dụng. Huyết đồ ma quân không rảnh lo giấy rua, dứt khoát từ bỏ phản kháng, làm lưới pháp luật tới người nói, âm dương ma chủ kia tư quá không trưởng nghĩa, cư nhiên bỏ xuống chúng ta hai huynh đệ một người chạy thoát. Hắn bất nhân liền đừng trách ta bất nghĩa. Lao tử đối hắn theo hầu rõ như lòng bàn tay, nếu là hứa ta lập công chỗ tội. Ta nguyện lãnh các ngươi đem người này bắt. Vô sinh giáo chủ cũng nói, đế quân, chúng ta bất quá là ma đạo trước ngựa tiểu tốt, biển máu bên trong, như chúng ta như vậy tiểu ma số không lắm số, giết chúng ta huynh đệ hai cái, đối biển máu không thể tổn hại này mảy may. Ma đạo tại địa phủ nhắc lên đại kiếp nạn, há là chúng ta hai cái nho nhỏ ma đầu có thể mưu hoa. Đem việc này đẩy cho ta chờ, bất quá chỉ làm biết được nội tình người chê cười, cười thiên đình đẩy ra hai cái tiểu tốt tới gánh tội thay. Ma đạo lật út địa phủ. Thiên đình lại giết hai cái vô danh tiểu tốt liền đi qua, chẳng phải làm hồng hoang chúng sinh đãi cười hào phóng. Đao tẩu chính là ma đạo âm dương ma chủ, chính là ma đạo 10 cái phó giáo chủ chi nhất, quyền cao chức trọng, so với chúng ta thân phận cao đếm không hết, đế quân không lưu trữ chúng ta, tạm gác lại hữu dụng là lúc, thiện giết. Chứ bỏ nhụt chí cũng không hắn lợi. Còn thỉnh tam tứ A. Tử Dương đế quân lắc đầu nói, các ngươi há là cái gì tiểu tốt, âm dương ma chủ phụ tá đắc lực, ta ở thiên đỉnh cũng nghe được đại danh, các ngươi một cái xuất thân biển máu dòng chính là ma đạo đại la hạt giống, đến ma tổ ban quá thập nhị phẩm hồng liên. Phật môn có ngồi đài sen giả, chính là Phật tổ ban cho bát bảo công đức trong ao sở sinh đài sen, đoạt được giả đều là Phật môn đại năng. Mà ngươi đến ma tổ ban liên, liền tính so ra kém Phật môn đại đức, cũng không thua kém cái gì. Có thể nói là một thế hệ ma đạo cự nghiệt, âm dương ma chủ thủ hạ tà bàng. Còn có ngươi, ma đạo sát ma một mạch, tinh thông giết chóc đại đạo, nhắc lên vô biên hạo kiếp giết chóc vô số mà thành nói. Hiện giờ ma đạo ma tổ, tôn hào đó là giết chóc ma tổ, người đến ma tổ nguyên đồ kiếm ý, lai lịch càng khó lường, cũng là một thế hệ cự ma. Hai người các ngươi tạo hạ vô biên sát nghiệt, địa phủ đại kiếp nạn bên trong, cũng là chủ mưu, há là cái gì qua sông tiểu tốt. Hôm nay giết các ngươi này hai cái âm dương ma chủ phụ tá đắc lực, như đoạn âm dương ma chủ cánh tay, bị thương nặng ma đạo tặc tử, cho là công lớn, trương hiển thiên đình pháp luật uy nghiêm. Hoan uổng A. Huyết đổ vô sinh cùng kêu lên kêu dên nói. Lúc này đây bọn họ là thiệt tình vì chính mình kêu hoan, bọn họ thật sự chỉ là bị ma tổ tùy ý sai khiến đi giám thị âm dương ma tổ, chợt vừa nghe Tử Dương đế quân chỉ ra và xác nhận, trong lòng cư nhiên dâng lên một tia vi diệu vui sướng. Lại là hủy khuất, lại là vui sướng, hủy khuất chính là tuy rằng hai người coi như là ma tổ dòng chính, nhưng ma đạo dữ dội khổng lồ, đầu nhập vào Minh Hà lao tổ ma đầu số không lắm số, bọn họ ma tổ dòng chính thân phận, ở mặt khác không chính hiệu ma đạo trước mặt còn có thể run run lên. Ở biển máu ai nhận được bọn họ là ai? Nhưng kia một kia vui sướng. Lao tử lần này lăn lộn không rõ, rốt cuộc bị người coi trọng. Tính toán xuống dưới, hai người bừng tỉnh phát giác, không biết khi nào, chính mình cũng trải qua quá rất nhiều đại sự, xông qua quy khư, nháo qua địa phủ, giết qua đế tử, chém qua diêm la, bất chi bất giác cư nhiên hôn đến như vậy như bức trình độ. Giết bọn họ. Tử Dương đế quân ý chí kiên định, đoạn không dung người dao động. Một chúng thiên binh thần tướng lĩnh mệnh. Một người thiên lôi thần tướng luân khởi trong tay cây búa cùng điện tạc, chú ý tạc tương giao, một đạo thiên hình thần lôi bắn nhanh mà ra, vỡ nát huyết đồ ma quân sọ não, liền ở một vị khắc cầm dịu thần nhân, chuẩn bị một dịu chặt bỏ vô sinh giáo chủ đầu thời điểm. Huyết đồ ma quân không có nửa đoạn trên đầu thi thể đột nhiên xoay người đối vô sinh giáo chủ nói, xem ra là lửa bất quá đi. Bên kia lấy ra thật bản lĩnh ra tới bãi. Vốn đang tưởng thỉnh đế quân mang chúng ta đi Đông Hoa trong cung. Hiện tại xem ra, chỉ có thể giết qua đi. Vô sinh giáo chủ nơi nào còn có vừa mới không lưng ốn gối bộ dáng, mặt vô biểu tình lãnh không nói. Tên kia thiên lôi thần tướng lộ ra một tia tàn nhẫn tươi cười, bất quá là thế mệnh pháp thuật, nhất thời đã lừa gạt thiên hình thần lôi, còn có thể chống đỡ được ta đệ nhị đánh không thành. Tên kia cầm dịu thần tướng ngưng trọng nói, có khả năng là ma đạo huyết thần tử, hạ ông không thể đại ý. Huyết đồ ma quân cười ha ha nói, người giống như là ở địa phương khác, thiên la địa vong đại trận bố trí xuống dưới, nói không chừng thật có thể vây được trụ lao tử. Nghề hà các ngươi cư nhiên ở thiên hà phía trên bảy trận. Chẳng phải biết, biển máu thiên hà buồn nhất thể, huyết thần vô ảnh. Lưới trời bên trong huyết đồ ma quân hóa thành vô số huyết thần tử tụ tập huyết ảnh, hắn chân thân cũng không ở thiên la địa vong đại trận bên trong, huyết ảnh đột nhiên tán loạn, hóa thành 12 vạn huyết thần tử, trốn chạy hướng bốn phương tám hướng, nhưng những cái đó pháp tắc kim liên lại gắt gao đem huyết thần tử vây khốn, nhưng liền ở pháp tắc kim liên khóa trụ kia 12 vạn huyết thần tử thời điểm, huyết thần tử đột nhiên hóa thành một bãi máu loãng, bị kia máu loang ăn mòn kim. Liên thượng, thế nhưng xuất hiện loang lổ dị xét. Thiên điều biến thành pháp tắc thần liên, buồn hẳn là vạn tà không xâm, lại gặp trí ô trí hế huyết hà chân thủy. Huyết thần tử vốn chính là biển máu bên trong trí ô trí hế huyết thần tử, lấy đủ loại ma đầu dục niệm sở luyện mà thành, hiện giờ chuyển hóa vì máu loang thiên ma, cũng là một loại biến hóa, thiên ma chính là nhân tâm bên trong đủ loại ngụy biến thành, mà máu loang còn lại là vũ trụ chung nhất dơ bẩn chân thủy. Thiên điều thiên cương khóa được thần thông biến hóa, lại khóa không người ở tâm quỷ dị. Thiên la địa võng, chỉ là bị dơ bẩn một chỗ, nghiêm mật lưới pháp luật chui ra lỗ hổng tới, kia 12 vạn huyết thần tử xuống phía dưới chui vào thiên hà, một chạm đến nhược thủy liền sôi nổi trốn vào thiên hà, huyết quang ở vô hình vô chất vô sắc vô tướng nhược thủy bên trong chạy xuôi, nháy mắt đem thiên hà nhuộm thành huyết sắc. Thiên lôi thần tướng hạ ông trong tay thần chủ y mang theo nổ vang chấn vang, quanh ở thiên hà thượng, vô số điện quang chui vào thiên hà bên trong. Lại bị nhược thủy trời sinh đặc tính hóa đi, chỉ có thể nhìn thiên hà bên trong huyết quang kích động lo lắng xuông. Hiện giờ thiên hà nhược thủy thành huyết đồ ma quân hộ thân cái chán, nhưng thật ra kêu đấu bộ, lôi bộ thần tướng không làm gì được. Có giá đuổi thiên hà khả năng thủy sư nguyên soái, thiên đồng thần tướng đuổi theo kia đảo tàu âm dương ma chủ đi, dư lại thiên hà thủy sư chỉ có thể bảo vệ bổn trận. Giá đuổi đồng thau cự hạm tiến vào thiên hà bên trong, hạm thượng thần lôi pháo hoanh liệt quang từng trận, thiên hà bên trong nổ vang cuồn cuộn, kinh nổi lên vô số đại côn giao long khắp nơi chạy trốn, lại đối kia dung nhập thiên hà huyết quang không thể nơi hà. Tử Dương Đế Quân hừ lạnh một tiếng, một lòng tay điểm ra, tham nhập thiên hà bên trong, 12 vạn huyết thần tử đều không pháp mê hoặc hắn, lại là tỏa định huyết đổ mà quân chân thân. Mà đây là phạn vô kiếp đột nhiên bạo khởi, một chân đạp vỡ hư không, thân hóa kim tiểu nháy mắt vượt qua hắn cùng Tử Dương Đế Quân chi gian vô số trọng thời không, một trường khắc ở Tử Dương Đế Quân giữa lưng, Tử Dương chỉ có thể thu hồi kia một lòng tay, xoay người cùng phạn vô kiếp đúng rồi một trường, có tâm tính vô tâm dưới, hai người mới cân sức ngang tài. Song trưởng giao kích dư ba, chấn động thiên hà nhấc lên sóng to. Vô số sao trời giao động, 3000 tiên châu phập phồng. Thiên hà sóng to là lúc, một đạo huyết sắc ánh đao từ thiên hà trung bạo khởi, nháy mắt mặt quá kia thiên lôi thần tướng, huyết quang thu nhiếp chi gian, liền đem thần tướng thể sắc cắn nuốt không còn. Vô sinh giáo chủ cũng đạp kim tiểu từ thiên la địa vong bên trong vượt ra tới, trong tay nguyên đồ bóng kiếm ngang trời, đâm thẳng kia cầm dịu thần nhân, kim tiểu đưa hắn ra tới sau, hóa thành một đạo kim quang, đầu nhập phạn vô kiếp trong lòng ngực. Nhưng kia nơi nào là phạn vô kiếp, hắn hiện bổn tướng, rõ ràng là khoác phạn vô kiếp ra âm dương ma chủ, nguyên dục thiên tôn. Đọc võng. Chương 132, biển máu bất diệt, đại ái vô cương, chỉ tay bắt ma. Thiên đồng nguyên soái mang theo một bộ thủy sư, lẻn vào thiên hà bên trong, chính dọc theo phạn vô kiếp lưu lại trụ quang chân thủy vi diệu dấu vết, hướng càng sâu chỗ tìm đi, đột nhiên nghe được trên đầu một trận ầm ĩ, một đạo huyết quang hối nhập thiên hà bên trong, nhiễm hồng một mảnh, ngay sau đó liền có tiếng kêu lên. Vô số thiên binh thần tướng giống giận quát lớn, theo thiên đồng tìm tòi những cái đó thủy sư thiên binh nghe xong, đều tâm thần dao động. Thiên đồng nghe tiếng trong lòng nhảy dựng, đem mí mắt buông xuống, quát lớn nói, ngươi chờ chần chờ cái gì? Đừng động mặt trên nhàn sự. Mặt trên có Tử Dương Đế Quân ở, kia ma đầu có thể nháo ra cái gì đại sự? Đế quân lệnh chúng ta điều tra kia chạy thoát ma đầu, nếu là đi rồi kia ma đầu, đế quân trách tội xuống dưới, cẩn thận điểm các ngươi ra. Thiên đồng vương tả hữu nhìn vài lần. Lộ ra một cái mịt mờ mỉm cười, bên cạnh hắn thân binh nhất thời minh bạch nhà mình chủ tướng ý tứ, lớn tiếng quát lớn, mệnh lệnh những cái đó thủy sư thiên binh cẩn thận điều tra. Thiên đồng càng là thiện bụng đứng ở nhược thủy bên trong, chậm rãi nói, ma đầu xảo trá, biến hóa muôn phương. Ngươi chờ cần cẩn thận điều tra, một tấc kiểm tra, không thể buông tha nửa điểm manh mối. Vì thế một chúng thủy sư thiên binh lập tức tinh tế vô cùng, thong thả ở thiên hà bên trong một tấc kiểm tra qua đi. Cứ như vậy. Cố nhiên là một con tảo đều trốn bất quá đi, nhưng muốn lục soát liền này to như vậy thiên hà, vậy không phải một cái lượng kiếp sự tình. Thiên đồng trong lòng thầm nghĩ, Tử Dương đại đế gần nhất nhảy đến hào cao, kia ba cái đề cập địa phủ sụp đổ ma đầu, dám lẻn vào thiên đỉnh, sau lưng sao có thể không người chống lưng. Tu nói bọn họ ngồi chính là ly sơn láo mẫu xe giá, còn có cửu thiên huyền nữ nương nương nhân vi bọn họ dẫn đường, này than tử nước đục không biết có bao nhiêu sâu. Hơn nữa địa phủ hủy diệt, cụ đại đế theo như lời. Chính là hậu thổ nương nương âm thầm bảy mưu đặc kế. Ngoan ngoãn, ly sơn lão mẫu sau lưng là nữ hoa nương nương, địa phủ hủy diệt mặt sau có hậu thổ nương nương, bọn họ còn cùng cửu thiên huyền nữ nương nương người làm ở bên nhau. Như vậy ma đầu, dù cho thân phận không thể gặp quang, tiếm như thế nào chọc đến khởi. Tiếm mãi thật võ ngồi xuống, phụng chính là Tử Vi đại đế, cũng không phải là hắn Tử Dương người. Kẻ hèn một cái Tử Dương đế quân, nếu không có Đông Vương công dịu dắt hắn, thân phận lại so với ta cao đi nơi nào. Đế quân phân phó xuống dưới, ngày gần đây thiên đỉnh đem có đại biến, làm ta không cần đúc kết đi vào, bằng không khủng gặp nạn khó. Ba cái ma đầu lẫn vào thiên đỉnh, đế quân làm đãng ma đại đế, cư nhiên không hề phản ứng, có thể thấy được này sau lưng tất nhiên có khó lường người ở tính kế nghị đến đây. Thiên đồng đánh một cái dùng mình, trong lòng càng là hạ quyết tâm, ở chỗ này đục nước béo cỏ, tuyệt không đúc kết mặt trên sự. Huyết đồ ma quân đã đem bản mạng phân tán hóa thành 12 vạn huyết thần tử, tán nhập thiên hà bên trong. Nhiễm hồng kia một đạo thiên hà, đây là biển máu bên trong một đạo tinh diệu thần thông, gọi là biển máu bất tử thân, lấy giết chóc ma tổ biển máu không khô, minh hà bất tử điện cố, đem tự thân bản mạng hóa thành một cái huyết hà, mỗi một cái huyết thần tử đều là một cái mệnh, trừ phi có đại pháp lực, đem kia một cái huyết hà lấy ra, lấy pháp lực chứng làm, bằng không chỉ cần có một kia. Máu lo ở, đều chạy ra sinh thiên đi. Hiện giờ huyết đổ ma quân mượn thiên hà hiện hóa huyết hà, đem huyết hà chân thủy dung nhập cửu thiên nhược thủy giữa. Trừ phi đem huyết hà từ thiên hà bên trong một lần nữa tách ra tới, bằng không muốn giết hắn, trước đến cắt đứt này một đoạn thiên hà. Một cái huyết thần tử nhảy ra thiên hà, huyết ảnh vừa chuyển hóa thành huyết đồ ma quân dáng vẻ, hắn cười lạnh nói, ngày hôm trước ta đao không ở tay, tại địa phủ bên trong mấy phen nghẹn quất, không có thể phát huy ra thật bản lĩnh tới. Hiện giờ ta bảo bối nhi đã trở lại. Các ngươi rất nhiều người, không biết có thể chống đỡ được ta mấy đao. Tiếng nói vừa dứt, liền có một thanh toàn thân huyết hồng, tinh ánh dịch thấu lại có phần ngoại tiểu xảo, chỉ có lớn bằng bàn tay tiểu loan đao từ thiên hà bên trong nhảy ra, ánh đao bọc huyết sắc, trong đó có 7 cái vô sắc vô tướng, tựa như lưu ly thần quang thiên ma, kia 7 cái thiên ma giá đuổi ánh đao, nhẹ nhàng một cái nhảy lên, liền lẹn vào trong hư không. Thiên hà phía trên, kia bày ra thiên la địa võng đại trận thiên binh, đang định một lần nữa vận chuyển trận pháp, đem mấy vạn điều pháp tắc thần liên hóa thành một đoàn nuốt nhiếp chi lực, đem vô sinh giáo chủ một lần nữa kéo vào trong trận. Lại có một cổ tinh vi ma niệm lặng yên buông xuống đến đại trận bên trong, kia cổ ma niệm vô hình vô sắc, vô tướng vô chất, không hiển lộ với nguyên khí, chỉ ở nhân tâm ý niệm bên trong lưu chuyển. Thiên đình thiên la địa vong đại trận chính là thiên cương lưới pháp luật biến thành, bất luận cái gì pháp thuật thần thông, chỉ cần lưu với nguyên khí, tác dụng với trận pháp bên trong, đều sẽ bị pháp tắc thần liên sở trói buộc quy củ. Nguyên khí vận chuyển, âm dương biến hóa cũng muốn phục tùng với thiên điều. Thiên điều dưới tất cả thần thông thuật pháp, thao túng nguyên khí biến hóa, làm ngươi thi triển không ra, ngươi liền thi triển không ra. Này đó là pháp lực lượng. Tiên nhân thần chỉ rơi vào thiên la địa vong trận pháp bên trong, thần thông cụ tiêu, pháp lực cụ tàng, đương nhiên chỉ có thúc thủ chịu trói phân. Nhưng thiên cương pháp luật trói buộc âm dương biến hóa, hiệu lệnh được nguyên khí vận chuyển, chỉ có một vật nó không làm gì được, kia đó là nhân tâm, pháp luật trói buộc không được nhân tâm. Năm đó thiên đế lập pháp, thiên điều thiên cương tỷ như nay càng cường đại trăm ngàn lần, ngay cả thiên đạo vận chuyển, đều phải y thiên điều mà đi. Thượng đến thành tiên thành thần, hạ đến thành tinh sinh linh, đều bị chịu thiên điều ước thúc. Dù vậy, thiên đế hợp đạo, thiên điều lập tức hư với nhân tâm. Đều không phải là phá hủy ở những cái đó bị thiên điều quản thúc chúng sinh nhân tâm phía trên, mà là phá hủy ở những cái đó cao cao tại thượng, vận chuyển thiên điều nhân tâm phía trên. Những cái đó chấp hành pháp luật, cầm giữ thiên điều thần chỉ đế quân co tư tâm, thiên điều pháp luật vốn là gần như thiên đạo, chí công vô tư tồn tại. Kể từ đó lấy có tư chi tâm, vận chuyển thiên đạo, lấy có tình lăng giá vô tình, lấy có tư vận chuyển vô tư. Thiên điều dễ bể thiên đạo xa dần, có sơ hở. Hiện giờ huyết đổ lấy thiên ma hóa huyết thần đao phía trên 7 cái ma đầu, lẻn vào vận chuyển thiên la địa võng đại trận vô số thiên binh thần tướng tâm niệm bên trong, tức khắc đủ loại yêu hận tình thù, đủ loại ân oán nhân quả, đồng loạt nảy lên những cái đó thiên binh thần tướng trong lòng. Thiên binh thần tướng lại đều không phải là vô tri vô thức con rối, bọn họ cùng bảo doanh cư, cùng điện vi thần, lẫn nhau chi gian đương nhiên cũng có loại loại nhân quả ân oán. Phía trước vận chuyển đại trận, còn có thể đồng tâm nhất thể, hiện giờ có ma niệm quấy phá, liền dần dần ly tâm. Thiên la địa vong đại trận đủ loại pháp tắc thần liên, cũng bắt đầu phân tán tăng dã, lưới trời phía trên dần dần lỗ hổng mọc thành cụm, lại không thể cấu thành một chương nghiêm mật lưới pháp luật, một khi chấp pháp giả có tư tâm, không ở đồng tâm hiệp lực, tái hảo thiên điều. Ở công chính pháp luật cũng sẽ xuất hiện lỗ hổng. Thiên la địa võng đại trận bên trong bị nghiêm mật trói buộc cấm chế nguyên khí, bắt đầu xuất hiện một tia bừng lòng. Không tốt. Kia cầm dịu thần nhân thấy lưới pháp luật dần dần hỏng mất, nguyên bản vận chuyển giống như nhất thể trận thế bắt đầu bị phân cách thành mấy bộ phân, nhất thời trong lòng đại chấn. Hắn vươn một bàn tay tới, muốn đem kia lưới pháp luật ngăn chặn, làm này không đến mức quyết tán, há liêu hắn tay vừa mới chạm đến lưới pháp luật đã bị thiên la địa võng đại trận vận chuyển chung vô số tạp niệm tạo thành pháp lực hỗn loạn cùng trật tự tán loạn phản chấn. Lúc này, một đạo ánh đao hiện ra. Phảng phất hoành kiếm tự vận, huyết quang nhất thời phun trào mà ra, lại phảng phất đao kiếm thêm thân kia trong nháy mắt, huyết quang bắn tóe, một đạo bí ẩn huyết quang từ trong hư không nhảy ra, ở kia quần quận thiên giới bên trong chỉ là không chớp mắt một tia, lại dị thường bắt mắt, tựa như một mảnh ngũ thải ban lan động lòng người họa tác bên trong, đột nhiên tán hiện một tia vết máu. Mới đầu chỉ là một mạt không chớp mắt vết máu, sau đó dần dần nhiễm biến núi sông, trở thành trong thiên địa duy nhất nhan sắc. Trong lúc nhất thời, thủy thiên một màu, toàn là huyết quang. Phía dưới là huyết nhiễm thiên hà, thanh quang kích động, phía trên là dạng mây đỏ trời cao, muôn đời một màu. Ngay cả cũng không ở kia ánh đao phong hàn dưới 3000 tiên châu phía trên thiên nhân, cũng cảm giác được một cổ hơi lạnh thấu xương, phảng phất có vô số sắc nhọn lưỡi đao, một chút quát ở bọn họ làn da thượng giống nhau. Kia ánh đao nhanh chóng khó có thể tưởng tượng. Chỉ có cầm dịu thần nhân mới đến cập ý niệm vừa chuyển, lộ ra một tia cười khổ. Sau đó liền bị kia trong hư không nhảy ra ánh đao một vòng, tính cả trên người thiên đình ngự khí giam chế tạo thần giáp cùng nhau, chẳng ngang bị tiệt thành hai đoạn, tính cả nguyên thần cùng nhau chém giết. Ánh đao chỉ là một vòng, sau đó đi xuống trầm lại vừa chuyển, phía dưới bài binh bố trận, vận chuyển thiên la địa võng vô số thiên binh bị thiên ma câu dẫn đến tạp niệm từ sinh, căn bản liền ý niệm chuyển động thời gian đều không có. Mấy vạn thiên binh bị thiên ma hóa huyết thần đao vòng thượng thân tới, cái gì thần binh áo giáp, pháp bảo thần thông đều không dùng được, ánh đao chỉ cần cắt ra một tia vết máu, nhất thời liền hóa thành mù huyết, tính cả nguyên thần cùng nhau hòa tan thành huyết. Hà chân thủy, này đều không phải là cái gì độc cổ ma pháp, mà là sinh mệnh căn bản nhất, thuần túy nhất tạo hóa. Huyết hà chân thủy chính là thủy chí ô chí huế một mặt, nhưng cũng là thủy dựng dục sinh mệnh một mặt, bởi vì dơ bẩn, cho nên có được vô cùng sinh mệnh lực, cho nên biển máu có thể dựng dục minh hà ma thai loại này khủng bố tạo hóa, nhưng cũng bởi vậy, quá mức cường đại sinh mệnh lực, ngược lại trở thành một loại khác ý nghĩa thượng phản sinh mệnh. Liên giống như nước bẩn tích nhập sạch sẽ trong nước sẽ ô nhiễm người sau giống nhau, quá mức phức tạp, dơ bẩn, đa dạng sinh mệnh lực, ở tiếp xúc tương đối thuần túy sinh mệnh lực sau, liền sẽ ô nhiễm người sau. Bởi vậy huyết hà chân thủy tiếp xúc đến máu lúc sau, liền sẽ đem máu cũng hóa thành huyết hà chân thủy. Huyết hà chân thủy dơ bẩn sinh mệnh lực, sẽ đem bình thường sinh mệnh cảm nhiễm, đồng hóa, bởi vậy chỉ cần bị phá khai một cái miệng nhỏ, loại này khổng lồ sinh mệnh tồn tại, loại này phức tạp mà lại phức tạp huyết hà chân thủy, liền sẽ đem sinh mệnh hòa tan trong đó, trở thành nó một bộ phận. Thiên ma hóa huyết thần đao, đúng là biển máu bất tử thân phản diện. Biển máu bất tử thân, là thủy nhất rộng lớn rộng rãi một mặt, tượng trưng thủy cất chứa vạn vật nói. Thủy hòa tan hết thảy, hòa tan vạn vật, đem sở hữu tồn tại đều hòa tan ở trong nước, trở thành một loại rộng lớn rộng rãi, vô tư, cất chứa hết thảy vĩ đại sinh mệnh, loại này sinh mệnh chính là huyết hà chân thủy, bởi vì cất chứa hết thảy cho nên dơ bẩn, bởi vì cất chứa hết thảy cho nên có thể thành tiểu vĩ đại nhất sinh mệnh. Nếu sinh mệnh có thể hòa tan, nó sẽ hòa tan thành máu loãng. Nếu hết thảy sinh mệnh đều dung nhập trong nước, vô số máu loãng hội tụ ở bên nhau, đó là huyết hà chân thủy. Bàn cổ cho dù vũ trụ, hắn là hết thảy sinh mệnh tổng hòa, là 3000 đại la hợp thể, cho nên hắn máu dung hối hết thảy sinh mệnh, đó là huyết hà chân thủy. Bởi vì cất chứa hết thảy sinh mệnh, cho nên nó dơ bẩn, nó quỷ dị, nó ma tính. Biển máu bất tử thân lý niệm chính là đem hết thảy sinh mệnh hòa tan ở trong nước, thành tựu chúng sinh hợp nhất, cất chứa hết thảy vĩ đại sinh mệnh. Một loại khác loại bàn cổ. Bàn cổ thủy tổ pháp tương ma tính một mặt, bàn cổ huyết ma pháp tướng. Như vậy vĩ đại sinh mệnh. Bất tử chỉ là trong đó nhất bé nhỏ không đáng kể một loại đặc trưng. Mà thiên ma hóa huyết thần đao, còn lại là loại này lý niệm ngược hướng vận dụng, biển máu có thể tiếp nhận hết thảy sinh mệnh, huyết hà chân thủy có thể cất chứa hết thảy tồn tại, cho nên huyết hà chân thủy cũng có thể tiêu diệt hết thể tồn tại. Tập chúng vì một, tắc chúng toàn không tồn. Thủy hòa tan vạn vật, tương đương cũng trừ khử chúng nó nguyên bản tồn tại. Liên giống như muối dung nhập cái gì đều có nước bẩn chung, nó trở thành nước bẩn một bộ phận, mà nguyên bản muối tắc bị tiêu diệt. Cho nên huyết hà chân thủy đem sinh mệnh dung nhập trong đó, tự nhiên cũng liền giết chóc nguyên bản tồn tại, này đó là thiên ma hóa huyết. Vĩ đại nhất sinh mệnh, thực thi tàn khốc nhất giết chóc, biển máu bất tử thân, liền có thể vận dụng thiên ma hóa huyết đao. Vô số thiên binh thần tướng, bị huyết quang một vòng hóa thành máu loãng, dung nhập thiên ma hóa huyết thần đao huyết quang bên trong, thiên la địa vong đại trận mấy chục vạn thiên binh, không hề sức phản kháng, hòa tan trở thành một bãi máu loãng, chạy xuôi thành huyết hà, hội tụ thành biển máu, trở thành huyết đổ ma quân một bộ phận. Bọn họ ý thức, ý niệm, sinh mệnh, huyết mạch, bọn họ sinh mệnh hết thể tồn tại đều cùng huyết đổ hòa hợp nhất thể. Nào đó ý nghĩa đi lên giảng, bị thiên ma hóa huyết thần đao giết chết người đều không có chết. Bọn họ chỉ là dung nhập biển máu bên trong, trở thành cầm đao giả một bộ phận. Nếu là chưa tu luyện biển máu bất tử thân, mấy chục vạn sinh mệnh dung nhập tiến vào, huyết đồ ma quân đã sớm trở thành một bãi huyết nhục hỗn hợp quái vật. Trên thực tế bản thân chính là vô số sinh mệnh tập hợp thể, bản thể là huyết hà chân thủy hình thành, cất chứa hết thể vĩ đại sinh mệnh, huyết đồ là thứ gì, hắn ý thức, ý chí là cái quỷ gì ngoạn ý. Kỳ thật rất khó nói. Biển máu bất tử thân yêu cầu tại chợ phân liệt huyết thần tử, đem chính mình hỗn loạn tồn tại trải vớt tương đối giống một người. Không nói giống người, ít nhất muốn giống một cái sinh mệnh, mà phi nào đó hỗn loạn không thể danh trạng phản sinh mệnh. Huyết ma một mạch, tu luyện biển máu bất tử thân, quan trọng nhất chính là có rộng lớn rộng rãi, từ bi, vĩ đại lòng dạ, đầu tiên liền yêu cầu làm được không giết bất luận kẻ nào, không tàn sát bất luận cái gì sinh mệnh, cùng loại này rộng lớn rộng rãi lòng dạ so sánh với, bất luận cái gì Phật môn từ bi đều là tiểu nhi khoa, bởi vì sinh mệnh bản chất chính là ích kỷ. Sinh mệnh từ mặt khác sinh mệnh nơi đó thu hoạch năng lượng cùng vật chất, đầu tiên chính là yêu cầu tiêu diệt mặt khác sinh mệnh. Dấu vết, cũng chính là giết chóc mặt khác sinh mệnh ý thức, tồn tại cùng dấu vết, sau đó lớn mạnh chính mình. Cho nên nhân tộc giết chết mặt khác động vật, thực vật, dùng ăn chúng nó thi thể, cung cấp nuôi dưỡng chính mình, sinh tồn đầu tiên phải làm đến, chính là tiêu diệt mặt khác sinh mệnh sinh mệnh. Mà biển máu bất tử thân chính là muốn vi phạm cái này sinh mệnh cơ bản nhất nguyên tắc, nó không cần thiết diệt, mà là cất chứa mặt khác sinh mệnh, tựa như thủy giống nhau, cất chứa mà không chiếm có, bởi vậy tu luyện biển máu bất tử thân huyết ma một mạch, ban đầu liền phải tiếp nhận mặt khác sinh mệnh, An Dương tắc cùng Dương cùng tồn tại, An Mễ tắc cùng lúa nước cùng tồn tại, tiếp nhận mà không cần thiết diệt, cùng chúng sinh cùng tồn tại. Sau đó càng ngày càng hỗn loạn, càng ngày càng dơ bẩn, thân thể là vô số sinh mệnh ghép lại ở bên nhau kỳ ba hình thái. Lúc này lại tại chợ biển máu chân thủy thuần hóa chính mình, tìm ra sinh mệnh chung chỗ, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, sinh mệnh tương đồng một bộ phận hóa thành máu loãng, hội tụ thành biển máu chân thủy, bao dung hết thể sinh mệnh đặc trưng, vật chất, ý niệm, ý thức cùng dấu vết, sinh mệnh thân thể dấu vết, tác hóa thành huyết thần tử, cuối cùng sở hữu huyết thần tử dựa theo minh hà chuyển xuống huyết thần kinh, cộng đồng tạo thành một cái rộng lớn rộng rãi ý thức. Như vậy hài hòa hưu hái sinh mệnh tồn tại, siêu việt hết thể cũ sinh mệnh chiếm hữu cùng cấp lấy tập tục xấu, cùng chúng sinh vạn vật xài chung cùng dung hợp. Cho nên huyết đồ ma quân nhìn qua sát nghiệt chồng chất, giết chóc vô số, trên thực tế chỉ là cũ sinh linh căn cứ vào chính mình ý thức cái nhìn, bọn họ bản chất ích kỷ, cho nên chỉ có thể nhìn đến giết chóc cùng chiếm hữu, chân chính có trí tuệ tồn tại, lại có thể nhìn đến biển máu bất tử thân, huyết ma sinh mệnh cái loại này cất chứa hết thảy, cùng tồn tại, cộng sinh, cất chứa mà không chiếm, có vĩ đại. Thiên ma hóa huyết thần đao, chính là căn cứ vào loại này từ bi đại ái rộng lớn rộng rãi chi đao. Huyết đồ ma quân nhìn như càn rỡ, tàn sát chúng sinh, bạo ngược điên cuồng, kỳ thật mỗi một đao đều là mang theo nhất từ bi, thắng qua hết thảy thần Phật đại ái mà huy đao, những người khác huy đao là giết chết ngươi, tiêu diệt mặt khác tồn tại. Mà huyết đồ huy đao khi, bổn ý là cùng ta hòa hợp nhất thể đi. Không giết lục, không chiếm có, xài chung cùng tồn tại đại ái. Đại từ đại bi. Huyết đồ ma quân khặc khặc cười quái dị, một đao đi xuống huyết quang lưu chuyển, đem vô số thiên binh hóa thành máu loãng. Nhìn qua giống như sát nhân của ma, vô thượng ma đầu. Nhưng đây đều là biểu tượng. Dối trá biểu tượng. Chân thật một mặt là thủy cất chứa hết thể sinh mệnh, vô số thiên binh dung nhập một cái vĩ đại sinh mệnh bên trong, trở thành nó một bộ phận. Là từ bi đại ái. Đứng ở thiên la địa vong đại trận ở ngoài, nhìn thiên la địa vong rơi vào huyết hà bên trong, dung nhập vô tận huyết quang vô sinh giáo chủ sắc mặt bình tĩnh, nhìn chăm chú vào kia vô số sinh mệnh trầm luân, hắn ngẩng đầu khoanh tay nói, huyết đồ đạo hữu từ bi vì hoài, cũng không chịu vọng tạo sát nghiệt. Ma tổ truyền đạo, tên là giết chóc, kỳ thật giết chóc tất nhiên có không giết một mặt, huyết ma kế thừa ma tổ không giết đại đạo, làm ta chờ giết chóc đại đạo người thừa kế thật sâu kính nể. Giết chóc yêu cầu dùng không giết tới phụ trợ, nhưng không giết đồng dạng yêu cầu giết chóc tới kinh sợ. Vô sinh giáo chủ ngạo thị thập phương, lãnh đạm nói, ngươi chờ, có dâng ra tánh mạng giác ngộ sao? Kia còn sót lại thiên binh thần tướng, ở huyết quang trung rẽ rủa một chúng thần người, dùng một loại cực kỳ kinh tủng, tựa như xem bệnh tâm thần giống nhau ánh mắt nhìn vô sinh giáo chủ, không biết cái này ma đầu ở phát cái gì điên. Một vị khác ma đầu đã giết chóc vô tính, tàn nhẫn bạo ngược đến lệnh người giận sôi. Bên này còn đang nói từ bi vì hoài. Chính mình đám người chết chết, thương thương, chịu khổ tàn sát, thương vong vô số, bên kia còn đang hỏi có hay không dâng ra tánh mạng giác ngộ. Huyết đồ ma quân thả người nhảy, hóa thành một đạo huyết hà, kia huyết hà thu nhiếp phía dưới thiên hà vô tận máu loãng, trọng tạo thành một tôn tứ phía tám cánh tay, giữ tận cổ quái ma thần. Ma thần kéo tún một đạo huyết sắc trường đao, như sao băng hoa kéo, một đao chém về phía những cái đó còn sót lại thiên binh thiên tướng, vô sinh giáo chủ giá đuổi lưỡng đạo kiếm khí, đầu đôi tương giao, cắt hướng Tử Dương Đế quân dưới trướng những cái đó còn ở đau khổ chống cự thần tướng. Lúc này, một con trắng tinh như ngọc, sửa chữa chỉnh chỉnh tề tề bàn tay cắt qua hư không, hướng tới huyết đồ ma quân biển máu ma khu nhẹ nhàng ấn hạ. Tựa như trời xanh lật úp, thiên hà đông đưa, nhược thủy bên trong vô số sao trời lay động, kiến mục chi quan, 3000 tiên châu phập phồng không chừng. Kia bàn tay to từ trên trời giáng xuống, phảng phất bắt được toàn bộ thiên hà, bao quát trời xanh. Vô sinh giáo chủ triệt kiếm bay ngược, biển máu ma khu tại đây một trường dưới chợt sụp đổ, thiên hà vô số huyết quang bắn tóe, kia bàn tay to trong tay nuốt hút chi lực, thế nhưng đem nhược thủy bên trong nhẹ nhẹ từng đợt huyết hà chân thủy hoàn toàn chóc, biển máu ma khu hóa thành một cái huyết hà, phảng phất hồng giải lụa giống nhau, bị cái tay kia chộp vào trên tay. Bàn tay to hồi xúc, vô sinh giáo chủ ngẩng đầu lại xem, Tử Dương Đế quân một bàn tay ngăn trở nguyên dục kim tiểu hành kích, một bàn tay đem huyết hà chộp vào trên tay. Hắn sắc mặt bình tĩnh, phảng phất trong tay chỉ là nắm một con sâu giống nhau. Chương 133, Đế quân mạnh mẽ, Minh Hà lai lịch, vô kiếp chuẩn bị ở sau. Một đạo ảm đạm huyết ảnh ở kim tiểu phía trên hiện hình, Tử Dương Đế quân dù cho bắt toàn bộ huyết hà, bắt được 12 vạn huyết thần tử, nhưng huyết ma một mạch huyết thần tử, trừ bỏ chính bọn họ, không người nào biết còn có bao nhiêu tiềm tàng bên ngoài. Lúc trước chế định kế hoạch là lúc huyết đồ liền phân ra một đạo huyết thần tử tiềm tàng ở nguyên dục kim tiểu linh bảo phía trên. Huyết thần tử lắc mình biến hóa, hóa thành huyết đồ ma quân bộ dáng, là lúc hơi thở so phía trước suy yếu rất nhiều, chỉ khó khăn lắm sở đến đạo quân ngạch cửa. Nhưng thái ớt khả năng, dù cho chỉ có này nói huyết thần tử phân thân, cũng có thể mượn này tiếp dẫn quá khứ tương lai huyết đồ, ma quân buông xuống, bởi vậy chiến lực cũng không kém cỏi nửa phần. Tầm thường phân thần hóa thân chi thuật, luôn có một cái chủ thể ở, hoặc là chú sát, hoặc là lấy nhân quả đại thuật chú sát, luôn có nhổ cỏ tận gốc biện pháp, nhưng biển máu bất tử thân cửa này thần thông quá mức ma tính. Bản chất vi phạm sinh mệnh cơ bản đặc thù, đem tự thân tồn tại luyện hóa giống như biển máu giống nhau, chỉ cần một giọt máu loãng còn tồn tại, biển máu liền bất diệt không khô, có thể một lần nữa dung hối sinh mệnh, khôi phục nguyên lai. Đúng là bởi vì biển máu bất tử thân không có phân thần hóa thân khái niệm, bởi vậy cũng rất khó tiêu diệt. Nói cách khác, chính là bởi vì tu luyện cửa này thần thông huyết ma quá mức biến thái, điên cuồng, cho nên người bình thường ngược lại khó có thể đối phó. Huyết đồ ma quân phó một hóa hình, liền nổi giận đùng đùng chỉ trích nói, Nguyên Dục, ngươi thằng nhãi này xuất công không ra lực. Chúng ta rõ ràng nói tốt, ngươi phụ trách kiềm chế tử dương, ta cùng vô sinh đi rửa sạch còn lại. Ngươi chính là như vậy kiềm chế sao? Liên lúc trước tại địa phủ một phần mười bản lĩnh cũng không lấy ra tới, hoàn toàn là ứng phó rồi sự. Nguyên Dục lắc đầu nói, ta tuy rằng chưa vận dụng áp đáy hòm bản lĩnh, nhưng đối diện tử dương đế quân sợ là liền thật bản lĩnh cũng chưa lấy ra tới. Thiên đình đế quân Hà Dung xem thường, liền tính ta dùng hết toàn lực, sợ là nhã chỉ có thể kiềm chế một vài, cũng không gây trở ngại hắn ra tay. Cho nên ngươi liền sờ cá hoa thủy. Huyết đồ khí thất khiếu bốc khói, này đều không phải là hình dung tử, mà là huyết đồ ký thác huyết thần tử, mắt mũi nhĩ miệng ngũ quan chi khiếu trung, thật sự toát ra nhàn nhạt huyết vụ giống nhau yên khí. Nguyên Dục lắc đầu nói, ta chờ lẻn vào thiên đình, là vì ma tổ tính kế đại sự mà đến. Lúc trước tại địa phủ trung, nói thật ta tuy rằng ứng phó được vài vị Diêm La, nhưng cũng không đương thập điện Diêm La liên thủ chi huy, chính là trong đó Diêm La Vương, Chuyển Luân Vương hai vị ra tay, ta đều có chút khó có thể ứng phó, đặc biệt là Chuyển Luân Vương, ta cảm giác đều không phải là này đối thủ. Càng đừng nói Bắc Âm Đại Đế, Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng Thanh Hoa Đế quân ba vị địa phủ đầu sỏ. Nhưng mà chúng ta lại có thể đại phá địa phủ, ra sao duyên cớ? Huyết đồ ma quân nhìn Nguyên Dục cười lạnh, đương nhiên là ma tổ bố trí lại trước, tính kế kinh thiên chi cố. Đúng vậy. Nguyên Dục gật đầu nói, lúc trước ta chờ ngây thơ mở mịt, ở đại tự tại thiên trung nhìn thấy ma tổ cùng thế tôn luận đạo nơi, gặp ni quỷ, bởi vậy đến ma tổ trao tặng đốt thiên âm ma bất tử thân, phẫn thiên tâm ma vạn hóa thông, ngươi chờ chỉ có thể lĩnh ngộ này hai môn thần thông biểu tượng, tu thành âm ma, tâm ma lưỡng đạo thần thông, mà ta lại có thể tìm hiểu ma tổ ni niệm. Vì thế mới có địa phủ bên trong. Ta mượn sinh tử mỏng hóa thân ni âm dương, chống lại năm vị Diêm La cử chỉ. Có thể nói đã sớm rơi vào ma tổ tính kế. Càng miễn bàn sau lại thiên ma thái tử, tề thiên đại thánh thậm chí tự thân xuất mã, tương bồi chúng ta lẻn vào địa phủ, đi đối phó địa tạng vương Bồ Tát. Còn có hậu thổ nương nương một mạch âm thầm tương trợ, trợ giúp ta chờ kiểm chế thập điện Diêm La bên trong nhất thần bí khó lường chuyển luân vương. Rồi sau đó càng có hình thiên, si vưu hai vị đại tôn ra tay, thần đồ ước lũy hai vị đại thần bắt tay địa phủ môn hộ. Ngăn cản thiên đình tới viện. Nhất đáng sợ, vẫn là địa phủ u đều trong bóng đêm, cất giấu ma đạo đệ tam tổ, tà ác ma tổ. Đúng là mượn dùng này đó ma tổ âm thầm bố trí, chúng ta mới có thể hủy diệt địa phủ, toàn thân mà lui. Nếu là chỉ bằng các ngươi hai cái phế xài, còn có ta này kẻ hèn tạp cá, đã sớm bị địa phủ đại năng nhẹ nhàng bâng cơ giết chết. So sánh với địa phủ hung hiểm, Tử Dương tuy rằng quý vì thiên đình đế quân, nhưng kỳ thật vẫn chưa khó chơi tới đó đi. Nhưng hôm nay chúng ta đúng là thiên đình. Thiên đình bên trong tiềm tàng đại năng, so với địa phủ không biết đáng sợ mấy phần. Ngươi nói chỉ bằng chúng ta mấy cái, có thể hoành hành đến bao lâu? Liên tính tránh được Tử Dương đế quân, chỉ cần thiên đình bên trong vị nào đại năng xem bất quá mắt, nhẹ nhàng nhất hạ, ta chờ chẳng phải chết nghẹn quất. Cho nên, thiên đình hành trình đều không phải là xem ta chờ có bao nhiêu có thể đánh. Huyết đồ lúc này đã bừng tỉnh đại ngộ, mà là xem ma tổ tính kế bố trí, hay không hoàn thiện. Tại địa phủ bên trong, ngươi đúng là tính tới rồi này một tiết. Mới có thể cam mạo đại hiểm, hóa thân ni âm dương. Huyết đồ lúc này mới nhớ lại tới, nguyên lai địa phủ hành trình biến chuyển, đúng là ở Nguyên Dục hóa thân ni âm dương lúc sau, có cái này cơ sở, mới dẫn phát rồi Minh Hà lao tổ quần quận không ngừng chuẩn bị ở sau, cuối cùng làm cho tà ác ma tổ xuất thế, có thể nói Minh Hà lao tổ sớm đã đem kiếp tài mai phục, chỉ chờ quân cờ rơi vào thích hợp vị trí, tự nhiên có thể quay chung quanh này đó kiếp tài, khởi xướng quần quận không ngừng kiếp tranh, làm đối thủ mệt mỏi ứng phó. Nếu là tại địa phủ chi kiếp trung, Nguyên Dục không thể quyết đoán hóa thành ni âm dương, ma tổ đại cục tự nhiên không ngại, nhưng bọn hắn ba người chỉ sợ liền phải khổ chiến mấy chàng, hoảng sợ trốn truyền, mấy phen sinh tử chắc trở, thẳng đến một lần nữa năm chắc khai kiếp mấu chốt. Ngươi lần này hoài nghi, khai kiếp thủ đoạn ở ta trên người, cho nên mới tới hãm hại ta. Huyết đổ hồi ngộ lại đây, khí dầm chân. Nguyên Dục lại chính nghĩa lời nói nói, biển máu Minh Hà, vô ngần biển máu tức là Minh Hà lão tổ. Quy Khư bên trong trấn áp bà Nhã Vương sát chết đúng là một cái biển máu, thì ma đạo chủ nói cho chúng ta biết đó là ma tổ phân thân, mà các ngươi huyết ma một mạch, mỗi người đều có thể thân hóa biển máu, không chừng là có thể đem chính mình tu thành ma tổ phân thân đâu. Nếu là ma tổ hắn lao nhân ra, tính kế chính là này một chuyến, muốn tự mình ra tay, thu thập một cái Tử Dương Đế quân còn không phải dễ như trở bàn tay. Hơn nữa ma tổ đưa ta chờ tới đây, chỉ có các ngươi hai cái đều không phải là đại la theo hầu, đánh một trận thiên binh thiên tướng, thiên đỉnh tạp binh còn hảo, đối phó chân chính đại năng, cũng chỉ có ở bên cạnh phất cờ hò reo phân. Nếu nói ma tổ không có ở các ngươi trên người động cái gì tay chân, ngươi tin sao? Lao tử mới không phải cái gì ma tổ phân thân. Huyết Đồ Ma Quân chửi ầm lên nói, hảo ngươi cái Nguyên Dục Thiên Tôn, âm dương ma tổ, ta Huyết Đồ bắt ngươi đương một cái bằng hữu, ngươi lại tưởng lấy ta đi tế hiến, đổi đến ma tổ hắn lao nhân ra phân thân buông xuống. Đó chính là có loại này thủ đoạn lâu. Nguyên Dục vô đuổi, kêu lên, biển máu Minh Hà, ta liền nói các ngươi huyết ma một mạch cung phụng ma tổ biển máu phân thân vì tổ sư, một đám tu thành tiểu biển máu, chẳng phải thành vô ngần biển máu một bộ phận, cũng chính là ma tổ một bộ phận. Quả nhiên các ngươi huyết ma một mạch, liền cấm kỵ phương pháp, khiến cho chính mình tiếp dẫn ma tổ buông xuống. Kể từ đó, các ngươi huyết ma một mạch, có bao nhiêu tu thành biển máu bất tử thân ma quân, liền có bao nhiêu thời khắc mấu chốt có thể trở thành ma tổ hóa thân đáng sợ tồn tại. Ngoan ngoãn, khó trách là ma đạo đích truyền chính thống, cảm tình đều là ma tổ vì chính mình chuẩn bị phân thân a. Huyết Đồ, nay Tử Dương Đế quân ta xác thật không phải đối thủ, còn không thỉnh ma tổ phân thân buông xuống. Phóng Lý Lương chó má. Huyết Đồ Ma Quân mắng, ngươi đây là muốn ta chết ta. Ma tổ chân thân chính là hồng hoang dưới nền đất vô ngần biển máu, so với ma tổ tới, chúng ta tu thành biển máu, nhiều nhất chỉ là một bãi vũng nước, ghê gớm một cái ao nhỏ, nếu là vũng nước, hồ nước bị đại dương mênh mông biển rộng chảy ngược, nó còn có thể tồn tại sao? Tuy rằng biển máu bất tử chi khu tu luyện ngạch cửa đó là khám phá hắn ta chi biệt, chúng sinh như một. Cho nên huyết ma một mạch thậm chí có thể lẫn nhau hợp thể, nhưng ma tổ hắn lão nhân ra chính là một tôn vô thượng ma đầu, đều không phải là biển máu ma thai dựng dục ma tổ linh thức, mà là ma tổ ma thức, bao trùm biển máu ma thai phía trên. Nếu là tiếp dẫn ma tổ ý thức xuống dưới, địch nhân đương nhiên là xong đời. Lao tử cũng liền hai chân vừa dẫm, xả thân thành nói. Hóa thành ma tổ một bộ phận, cũng coi như là hợp đạo. So với năm xưa huyền môn chưa sáng lập khi, tín ngưỡng cổ thần, tu thành thiên nữ thần tướng tu sĩ còn thảm. Liên tự mình ý thức đều không thể bảo tồn. Ta là đã phát cái gì si, mới như vậy giết chết chính mình a? Tìm một đóa hỗn độn thiên hỏa, đem chính mình thiêu chết đều so này thống khoái. Nguyên Dục đột nhiên cười nói, thì ra là thế. Huyết Đồ Ma Quân ngạc nhiên sửng sốt, nguyên lai cái gì như thế. Người lừa ta lời nói. Từ từ, ta không cẩn thận nhiều lời cái gì. Nguyên Dục cười to nói, thì ra là thế. Ma đạo truyền thuyết Minh Hà Ma Tổ chính là duy nhất ma tổ hai phân, hỗn độn ma thần oán nghiệm hóa thành La Hầu, bản cổ máu đen dựng dục ma thai hóa thành Minh Hà. Còn nói kêu biển máu ma thai, nguyên bản chính là La Hầu ma tổ thân thể, lại bởi vì mới cũ ma đạo, bản cổ chính thống cùng hỗn độn thần ma chi khác quan hệ, dựng dục linh thức. Cái này truyền thuyết có thực sự có giả, thật là, Minh Hà Ma Tổ theo hầu thật là biển máu linh thai, La Hầu Ma Tổ theo hầu, cũng xác thật là 3.000 hỗn độn thần ma thân chết toán nghiệm. Biển máu ma thai, cũng xác thật nguyên bản là La Hầu Ma Tổ thân thể. Nhưng theo hầu chỉ là theo hầu. Cùng đại la chân chính khởi nguyên không quan hệ. Truyền thuyết Minh Hà Ma Tổ chân chính khởi nguyên, chính là Thái Thượng Đạo Đức Thiên Tôn từ Hồng Hoang ở ngoài, mời đến một tôn vô thượng tồn tại hóa thân. Biển máu ma thai vốn là La Hầu thân thể, lại bị Thái Thượng đưa dư kia tôn vô thượng tồn tại, bởi vậy hóa thành Minh Hà Ma Tổ. Xem ra cái này truyền thuyết là thật sự. Biển máu ma thai đều không phải là nhân bản cổ tinh huyết sinh linh, mà là bị kia tôn vô thượng tồn tại ma thức xâm nhiễm, đoạt này vì xá, mới có Minh Hà Ma Tổ xuất thế, bởi vậy biển máu không khô, Minh Hà bất tử. Chính là một câu chân thật lời nói dối. Những lời này ý tứ chân chính là, biển máu không khô, Minh Hà bất tử, biển máu túng khô, Minh Hà cũng có thể bất tử. Bởi vì biển máu chính là Minh Hà, mà Minh Hà đều không phải là biển máu. Biển máu, đều không phải là Minh Hà Ma Tổ chân chính khởi nguyên, thậm chí không phải này chân chính theo hầu, mà chỉ là hắn một cái hóa thân. Huyết Đồ Ma Quân trầm mặc, hắn lặng lặng chờ đợi nửa ngày, không chờ đến Nguyên Đồ kiếm nhất kiếm cắt qua hư không, đem Nguyên Dục đánh chết, mới thật cẩn thận mở miệng nói, Nguyên Dục đạo huynh, mau câm miệng đi. Ngươi muốn chết nhanh lên, nhưng ngàn vạn không cần liên lụy ta. Dứt lời hắn liền huyết thần tử trung rút ra vừa mới ký ức biến thành một sợi tơ máu, đem này mất đi rớt. Một lúc sau, quên mất. Này hết thể Huyết Đồ Ma Quân ngây ngô phẫn nộ nói, hóa thành ma tổ hóa thân, có khó lòng tưởng tượng đại khủng bố lúc này, huyết đồ ma quân bản năng run rẩy lên, hắn đã quên vừa mới đại khủng bố chỉ là bản năng sợ hãi cùng run rẩy, huyết đồ đem loại này bản năng phản ứng, quy kết với đối bị ma tổ đồng hóa, hóa nói hợp đạo sợ hãi. Đây là lão tử liều mạng bản lĩnh, không phải cái gì ma tổ tính kế bố trí. Ngươi vẫn là đổi một người tới hại bãi. Ta cảm thấy phạn vô kiếp kia tiểu tử rất có làm đầu. Ngươi tưởng ma tổ đưa tới như vậy vài người, chúng ta đều hạ quá địa phủ, hiển lộ quá át chủ bài. Liên tiểu tử này bị Ly Sơn lão mẫu cứu đi, không có trộn lẫn hợp quá địa phủ sự. Hôm nay đình đại cục mấu chốt, khẳng định tại đây tiểu tử trên người. Nguyên Dục gật đầu nói, phạn vô kiếp trên người bí ẩn, ta nhiều ít biết một ít, xác thật là ma tổ tính kế. Dẫn động hắn trên người bí ẩn, đương có thể phù hộ chúng ta vượt qua kiếp nạn này. Nhưng chuẩn bị ở sau loại đồ vật này, càng nhiều càng tốt, nếu là có thể hy sinh ngươi cùng vô sinh hai cái, liền vượt qua kiếp nạn này, chúng ta còn có thể che giấu phạn vô kiếp này một bước, ứng phó mặt sau thủ đoạn, không phải càng tốt. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi huyết đồ trên người bố trí, càng thêm mấu chốt, có lẽ là liệu mình mới có thể phá tử cục chi cờ, là ma tổ ở chúng ta rơi vào mặt khác đại năng tính kế là lúc, dùng để sốc bàn cờ dùng, không thể nhẹ động. Không biết vô sinh giáo chủ hắn trên người. Hắn cũng là có thể thỉnh ra nguyên đồ kiếm. Nguyên Dục A. Ta khuyên ngươi thiện lương. Đừng hố người một nhà. Ai? Xem ra chỉ có mời ta vô kiếp hiền đệ ra tay. Nguyên Dục ngửa mặt lên trời thở dài nói. Lúc này Nguyên Dục Kim Tiểu đã bắt đầu dung chuyển. Tử Dương đế quân bắt huyết đồ ma quân chủ thể lúc sau. Hướng tới đứng ở Kim Tiểu phía trên Nguyên Dục một trường ấn ra. Kim Tiểu đem thời không chừng mực vô hạn kéo thăng. Đem Tử Dương đế quân này một kích lực lượng. Phân tán đến vô lượng thời không chừng mực phía trên. Vì thế kia thoáng như đại ngày rơi xuống thuần túy một kích lực lượng, ở Kim Tiểu dưới, hóa thành như nước kích động cường hành triều tịch. Đêm này một kích kéo dài đến quá khứ tương lai, dù cho như thế, ở kia một đợt đánh sâu vào dưới, cũng liền Nguyên Dục cùng huyết đồ nói mấy câu công phu, Kim Tiểu đã bị đánh sâu vào lung lay sắp đổ, Nguyên Dục theo như lời cũng không giấu giếm, không có tà ác ma tổ, ưu đều hắc ám chi thân, Nguyên Dục gần là một vị đại la trung trung đẳng chi tư. Cùng Tử Dương bực này bước vào đại thần thông ngạch cửa đại năng, khó có thể cùng này so sánh. Tử Dương đế quân thậm chí không cần tiên thiên linh bảo, không thi triển đại thần thông, đại pháp lực, chỉ lấy cơ bản thủ đoạn, liền đem Nguyên Dục áp chế khó có thể thi triển. Nguyên Dục Kim Tiểu này một sở trường thần thông, thậm chí có hỏng mất chi tượng. Đều nói hổ phụ vô khuyển tử, bá quân đế tử cùng hắn lao cha so sánh với, quả thực kém không thể đạo lý kế. Huyết đồ ma quân cảm nhận được dưới chân Kim Tiểu sở chịu đánh sâu vào, da đầu đều bắt đầu phát ngứa. Hắn thế mới biết, Nguyên Dục không có nói dối. Tử Dương đế quân nếu là đối hắn ra tay, Nguyên Dục là thật sự căn bản kiềm chế không được. Đại La Thiên Tôn đều là hỗn độn bên trong thần ma ý thức biến thành, nơi phát ra với trước, thậm chí càng cổ xưa bản cổ kỷ, mà bọn họ còn nối dõi, gần chỉ là này một kỷ tân sinh sinh mệnh, nếu là có thể kế thừa bọn họ hỗn độn thần ma di trạch còn hảo, tiên thiên thần chỉ chi thân cũng tôn quý vô cùng, nhưng nếu là chỉ là đại la hóa thân sở sinh, cũng chỉ là có so mặt khác sinh linh càng cao khởi điểm thôi. Đông Hoa đế quân chi tử cùng chúng ta tương giao đế tử mục không phải càng đáng thương. Huyết đồ nhữ mày nói, chúng ta dưới chân Kim Tiểu căng không được bao lâu, phản vô kiếp thẳng nhãi này đã sớm học gian xảo. Nhất định bỏ xuống chúng ta chạy xa. Hấp tấp dưới, người đi đâu tìm hắn? Nguyên Dục hơi hơi mỉm cười nói, ta không cần đi tìm hắn, chính hắn sẽ trở về. Chương 134, Chín Dương Nguyên Khí, Vạn Tiên Tới Triều, Tôn Đại Sư Huynh. Nguyên Dục Kim Tiểu kéo dài qua ở trên hư không phía trên. Đem phụ cận không gian ngưng kết vì một cái chính thể, bất luận cái gì thần thông thuật pháp đối mặt ngưng kết nhất thể hư không, đều mơ tưởng dao động này mảy may, uy lực giảm xuống vô số lần, Kim Tiểu kéo dài qua này đoạn không gian, bị kéo dài vì một cái hoàn chỉnh vũ trụ, này phiến không gian hết thể nguyên khí biến hóa, đều bị Kim Tiểu trấn áp. Tùy ý một chút nguyên khí vận động, đều phải hao phí vạn lần công phu. Tầm thường vũ trụ, mặc dù là hồng hoang bực này quần quận trầm trọng thiên địa, bốc cháy lên một đóa ngọn lửa, nguyên khí hiện ra hành hỏa vận động, cũng bất quá yêu cầu một chút không quan trọng pháp lực. Nhưng nếu đổi thành Nguyên Dục Kim Tiểu trấn áp hạ hư không, dù cho chỉ là tưởng bậc lửa một đóa ngọn lửa, điều khiển nguyên khí vận chuyển, cũng thế nào cũng phải chân tiên trở lên nhân vật, hao hết sức lực không thể. Nói cách khác chân tiên dưới, đối mặt Kim Tiểu, ngay lập tức đã bị đánh thành phạm tục. Nếu là ở đời sau Chư Thiên giới hải bên trong, Nguyên Dục Kim Tiểu kéo dài qua một đoạn giới hải, trong đó vô lượng Chư Thiên thế giới tu sĩ đều phải bị đánh rất phàm trần. Một thân pháp lực tuy rằng còn ở, nhưng nếu là tưởng khuân vác nguyên khí, ảnh hưởng ngoại lực, lại là không có khả năng. Nhưng là đối với Tử Dương đế quân tới nói, hắn làm sao cần lo lắng cố sức đi điều động cái gì nguyên khí, đánh vỡ Kim Tiểu đối hư không phong tỏa. Chỉ cần đem Kim Kiều phong tỏa này phiến hư không, tính cả bên trong bất luận cái gì tồn tại, cùng nhau dập nát có thể. Tử Dương Đế Quân tùy tay một kích, không cần triển khai cái gì tổ khí biến hóa, đạo quả thần thông, chỉ đem thuần túy lực lượng phát huy đến mức tận cùng, hắn một quyền chém ra pháp lực lôi cuốn nguyên khí, đem thiên hà phụ cận nguyên khí rút ra không còn, mênh mông cửu thiên nhược thủy từ thiên hà bên trong trào ra, ở Tử Dương Đế Quân này một quyền bên trong phản ứng nhiệt hạch vì một loại phá hư tính nguyên khí. Tử Dương chỉ là tùy tay một kích, vẫn chưa bày ra rất cao đạo hạnh. Nhưng đạo hạnh pháp lực tới rồi hắn bực này trình tự, mặc dù nhất vụ về, bình thường nhất, thuần túy nhất lực lượng phát ra, cũng có đại la giới khó có thể tưởng tượng hiệu suất, tầm thường tiên nhân mặc dù đem chính mình pháp lực huynh lực phát ra, tạo thành lực phá hoại, cũng chỉ quyết định bởi với ba cái phương diện, một là này vận dụng nguyên khí tổng sản lượng, nhị là nguyên khí hình thái biến hóa, tam là nguyên khí tính chất biến hóa. Cho nên hết thảy thần thông pháp thuật lực phá hoại, toàn quyết định bởi với hai điểm, nguyên khí chất cùng lượng. Lôi pháp sở dĩ lực sát thương kinh người, chính là bởi vì lôi pháp vì âm dương đầu mối then chốt, thường thường có thể lớn nhất trình độ cậy động âm dương biến hóa, mượn dùng ngoại giới nguyên khí, ở điều động nguyên khí số lượng thượng đạt tới kinh người trình độ, mà nguyên khí lấy lôi điện hình thái biến hóa, lực sát thương tập trung, hơn nữa tương đối thuần túy, đơn vị thời gian có thể nguyên khí phát ra hiệu suất tối cao. Nếu là hành hỏa pháp thuật, còn muốn chậm rãi đốt cháy một đoạn thời gian, mà lôi điện đem nguyên khí tập trung ở trong thời gian ngắn nhất bùng nổ, lực lượng càng vì tập trung. Mà lôi pháp đề cập nguyên khí tính chất biến hóa, cũng giết thương lực rất mạnh, lôi đỉnh chi khí lấy phá tà phá ma, trải vớt âm dương sưng, năng lượng tính chất thượng liền đối đại đa số nguyên khí thuộc tính có điều khắc chế. Đại la cảnh giới, đối vạn vật căn nguyên, cấu thành hồng hoang thiên địa tổ khí đã có điều nhận chi, đại la thiên tôn có thể luyện hóa vạn vật vì khí. Cho nên Tử Dương này một kích bất thời giờ lân cận mấy vạn nguyên khí, trong đó đại bộ phận là cửu thiên nhược thủy, nếu không có hắn thân là thiên đỉnh đế quân có điều cố kỵ, không dám ở thiên đỉnh trọng địa quá mức làm cản, bằng không một kích dưới, bất thời giờ thiên hà chi thủy, khiến cho một đoạn này thiên hà khô cạn, cũng chỉ là động niệm chi gian sự. Kia vô lượng cửu thiên nhược thủy, dắt vô cùng nguyên khí mà đến. Đại la giới cùng đại la thiên tôn điều động thiên địa nguyên khí năng lực, hoàn toàn là hai cái trình tự, ở nguyên khí số lượng phía trên, Tử Dương đế quân sớm đã chiếm cư ưu thế áp đảo. Nguyên dục kim tiểu dù cho có thể chấn áp hư không, cất chứa vô biên nguyên khí, nhưng này thần thông đơn giản cũng là bốn lạng đẩy ngàn cân, thông qua đại la đối thời không xảo diệu thao túng, khiến cho giới tử hư không cũng có thể kéo dôi đến vô biên quảng đại trình độ. Nhưng nguyên dục có thể thao túng thời không, mượn nguyên dục kim tiểu dựng hư không kết cấu, nạp tu di vì giới tử. Tử Dương lại như thế nào không thể bằng thuần túy lực lượng, phá hư nguyên dục mượn dùng kim tiểu xây dựng không gian kết cấu đâu? Kia vô lượng nguyên khí bị đại la thiên tôn nhất tới, hội tụ ở Tử Dương tùy tay một kích phía trên, bất thời giờ cửu thiên nhược thủy đủ để chịu tải vô số sao trời, này vô lượng nguyên khí hội tụ ở Tử Dương trong tay, ngưng tụ tới rồi cực hạn, chịu tải vô số sao trời khổng lồ thể tích cửu thiên nhược thủy, ngưng tụ ở Tử Dương trong tay giống như một chút hư không huyệt khiếu bên trong, màu tím tiên thiên bất diệt linh quang hơi hơi lộ ra. Nháy mắt bập lửa, hoặc là nói dẫn động nguyên khí biến hóa. Ở nguyên khí cực độ tụ tập, tự thân áp lực cùng nguyên khí vận động tốc độ đều đạt tới khai thiên tích địa là lúc, cái loại này hỗn độn mật độ thời điểm, một chút tiên thiên bất diệt linh quang, nháy mắt thúc dục nguyên khí biến hóa, cửu thiên nhược thủy độ cao ngưng tụ, ở cao áp cực nóng dưới, hiện ra huyền hoàng chưa tích phía trước hỗn độn trạng thái, lại từ Tử Dương lấy tiên thiên bất diệt linh quang dẫn động, tái hiện hỗn độn thần ma hóa thân bản cổ, khai thiên tích địa sức mạnh to lớn. Cửu thiên nhược thủy chuyển vì âm dương chưa tích hỗn độn nguyên khí, lại chuyển vì tiên thiên tổ khí. Đại La Thiên Tôn ở khai thiên tích địa phía trước, là vì hỗn độn thần ma là lúc, nắm giữ tiên thiên tổ khí, là vì Đại La đại đạo chi căn, nguyên dục làm một người tiên thiên phát dục bất lương hỗn độn thần ma, nắm giữ tiên thiên tổ khí không đáng nhắc tới, đối hồng hoang thế giới cũng vẫn chưa có cái gì cống hiến. Nhưng Tử Dương đế quân nhưng bất đồng, hắn nắm giữ tiên thiên tổ khí, có thể nói tràn ngập hồng hoang vũ trụ, là vì một loại quan trọng nguyên khí căn cơ. Cũng là vì bực này tiên thiên chi công, hắn mới có thể đến Đông Vương công lãnh đạo, ngồi ổn thiên đỉnh đế quân tôn vị. Bởi vậy Tử Dương tiên thiên tổ khí biến hóa muôn vương, diệu dụng vô cùng. Cũng không là nguyên dục như vậy đại la tân nhân có thể bằng được. Tử Dương đế quân sở dĩ được xưng Tử Dương, đó là bởi vì hắn hóa thân hỗn độn thần ma là lúc, nắm giữ Tử Dương tổ khí, ở khai thiên tích địa lúc sau, hóa thành hồng hoang đại ngày ánh sáng trung ánh sáng tím. Đại ngày ánh sáng sai biến hồng hoang, trong đó vô lượng ánh sáng màu, hội tụ vì thật dương nguyên khí, thật dương nguyên khí từ hồng dương, bạch dương, thanh dương, Tử Dương, cùng với Thiên Dương, Tuyệt Dương, Viêm Dương, Nguyên Dương, Thuần Dương chờ chín dương nguyên khí cấu thành. Tử Dương đế quân tổ khí hóa thành màu tím quang, vì Tử Dương nguyên khí, là vì đại ngày chín dương tôn sư. Như vậy tổ khí chi tôn đến quý, chấp trưởng đại đạo quyền bính. Bởi vậy Tử Dương Đế Quân chỉ cần thoáng biến hóa, liền có thể đem tự thân tổ khí chuyển vì đủ loại nguyên khí. Tử Dương nguyên khí tuy rằng chỉ là đại ngày thật dương 1/9, nhưng Hồng Hoang đại ngày nguyên khí chiếm cứ Hồng Hoang nguyên khí kiểu gì phân lượng, dù cho chỉ có này 1/9 quyền bính, Tử Dương Đế Quân cũng có thể tùy thời đem nguyên khí hóa thành tổ khí, lại chuyển vì các loại bất đồng tính chất nguyên khí. Tâm bổ chúng sinh, vì tu hành trí bảo dương cùng mây tía, hoặc là công chính bình thản, khắc chế chư tà đại ngày mây tía. Cũng hoặc đại biểu đại ngày nhất giữ dằn một mặt, giữ dằn khủng bố, bỏng cháy hết thể Tử Dương đốt thần phá nguyên khí. Tử Dương Đế Quân trong tay bắn ra vô lượng ánh sáng tím, đem kia vô lượng nguyên khí chuyển hóa vì thuần túy nhất, nhất giữ dằn, mạnh nhất hành, đến nhiệt đến liệt, đốt cháy hết thể đáng sợ nguyên khí, đem lực lượng sát thương tính đề cao tới rồi trình độ khủng bố. Này đó nguyên khí vận động tốc độ cực nhanh, chất chứa năng lượng cực kỳ dữ dằn, sát thương tính cũng không thua kém lôi pháp.